tối cường thần ý hỗn đô thị 191 chương 3813 ta ý trung nhân. Là một anh hùng cái thế u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắn muốn đi địa phương. Tựa hồ là cái kia bị phong cấm linh hư thế giới ngay tại vừa mới. Linh hư thế giới xuất hiện ma khí triều. Dẫn tới chung quanh trong hư không vô tận thiên ma. Đoán chừng có một đầu ma tôn bắt đầu xâm lấn cái thế giới này. Chẳng lẽ hắn là muốn đi chém giết cái kia một đầu ma tôn những thứ này đem hư thiên thế giới. Sáng tạo tại linh hư thế giới phủ cận trí tôn cường giả. Hơn phân nửa đều phát giác được linh hư thế giới dường gì biến hóa. Tựa hồ xuất hiện ma tộc cường giả hoạt động tung tích. Lúc này bọn họ hơi đẩy đoạn, không sai biệt lắm có một hợp lý giải thích. Chư vị, nơi đây chính là chúng ta cộng đồng gia viên, bình tĩnh nhiều năm như vậy, một mực bình an vô sự. Nếu là cái này linh hư thế giới bị một đầu ma tôn chiếm cứ, từ đó về sau, chúng ta cũng đều phải nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Theo ta thấy, chúng ta cùng đi giúp đỡ chút a. Cùng một chỗ chém giết cái kia một đầu ma tôn cái này linh hư thế giới chỗ tinh không. Tại hỗn độn vũ trụ bên trong đã 10 phần vắng vẻ. Lúc trước cũng chính bởi vì nơi này vắng vẻ. Sung hư đạo quân mới đưa thôn thiên ma chủ phong ấm tại nơi này. Lưu tại linh hư thế giới phủ cận trí tôn cường giả nhóm. Cũng đều là yêu thích hòa bình. Chỉ muốn thật tốt qua chính mình cuộc sống tạm bợ. Không muốn chọc là sống không phải người thành thật. Bất quá. Người thành thật bị khi phụ đến đỉnh đầu phía trên. Cũng sẽ phản kháng cũng tốt cùng một chỗ liên thủ. Trừ rơi cái này một đầu ma tôn. Nói không chừng còn có thiên đạo chúc phúc. Hắn chí tôn cường giả nghe xong lời này cũng đều ào ào đồng ý. Trừ ma vệ đạo. Đây là thiên đạo pháp tắc chỗ chống đỡ sự tình. Bình thường bọn họ đơn độc gặp phải. Có lẽ không có dũng khí. Nhưng lúc này có người đi đầu đồng thủ. Bọn họ chỉ cần giúp một chút. Đó là tiện tay mà làm. Đại giới không lớn. Xoát xoát xoát rất nhanh. 7-8 vị trí tôn cường giả liền từ 4 phương 8 hướng. Hướng về linh hư thế giới mà đi. Chỉ là. Đến gần bên về sau. Bọn họ cảm ứng được linh hư thế giới bên trong. Cái kia ngập trời ma khí. Cùng thôn thiên ma chủ phát ra đặc biệt ma ý. Nhất thời từng cái sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghe đồn lại là thật linh hư chí tôn sau khi ngã xuống. Sung hư đạo quân đem một đầu cổ ma phong ấm tại nơi này. Hiện tại linh hư thế giới phá nát. Là bởi vì cổ ma phá vỡ phong cấm. Không lâu sau đó. Nó chỉ sợ cũng muốn đem linh hư thế giới thôn phệ không còn. Trực tiếp chạy ra đến chúng ta bây giờ đi chọc giận nó. Chẳng phải là tự tìm đường chết nhìn đến thôn thiên ma chủ cái kia vô thượng hung uy về sau. Những thứ này chí tôn cường giả nhóm cả đám đều đánh lên chống lui quân. Khoan hãy đi cái này một đầu cổ ma, nếu như thực lực ở vào đỉnh phong, chúng ta đi đương nhiên là chịu chết. Bất quá nó bị sung hư đạo quân phong ấm nhiều năm như vậy, thực lực còn để lại nhiều ít, đây là một ẩn số. Cùng ngồi chờ chết. Chúng ta không bằng thừa cơ hội này. Đưa nó trực tiếp trừ rơi. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đến thời điểm. Nói không chừng còn có thể thắng được sung hư đạo quân ưu á có người đứng ra. Vô hào mọi người cùng một chỗ đồng thủ. Không chờ một chút. Ta chợt nhớ tới. Cái này một đầu cổ ma là ai lúc này thời điểm. Lại có một cái niên kỷ có phần đại trí tôn cường giả tựa hồ nhận ra thôn thiên ma chủ. Cả người sắc mặt đều biến. Hàm răng run lên nói. Cái này một đầu cổ ma. Nếu là ta không có nhìn lầm. Tựa như là thôn thiên ma chủ. Nuốt. Thôn thiên ma chủ ngươi xác định không có nhìn lầm người khác nghe nói như thế. Cũng đều là toàn thân một cái run rẩy. Làm chí tôn cường giả. Thực lực bọn hắn có lẽ không mạnh. Có thể từng cái bác văn cường thức. Biết rất nhiều viễn cổ nghe đồn trời ạ. Thật sự là thôn thiên ma chủ. Nó hình thể tạm thời không nói đến. Liền nói nó lân giáp. Phía trên tràn đầy tròng mắt một dạng ma văn. Cái này ma văn tượng trưng lấy hắc động. Có thể thôn phệ hết thầy. Đây là thôn thiên ma chủ lớn nhất đặc thù người khác cũng đều ào ào nhận ra thôn thiên ma chủ. Từng cái khó khăn nuốt nước bọt. Nếu như là thôn thiên ma chủ xuất hiện, dù là thực lực đối phương rơi xuống đáy cốc, thế nhưng là bọn họ nơi nào còn dám phía trên đi chịu chết đợi một chút vì kia cường giả bí ẩn. Hắn cái kia không phải biết thôn thiên ma chủ phá vỡ phong cấm, cho nên mới không xa nhìn vạn dặm thi triển hư không đại Nazi hàng lâm xuống, chuẩn bị một người một kiếm đi đổ ma. Có người phát ra nghi vấn. Dù sao thôn thiên ma chủ danh khí quá lớn, làm từ xưa đến nay có họ có tên cổ ma bên trong có thể đứng vào top 30 vị tồn tại, lưu lại rất nhiều áp mộng một dạng truyền thuyết. Làm chí tôn cường giả, không có khả năng liền thôn thiên ma chủ cũng không biết cái kia cường giả bí ẩn dám đến. Khẳng định là ôm lấy đồ ma tâm tính giết tới ta, dựa vào gia hỏa này là người điên a. Thật muốn đơn đấu thôn thiên ma chủ trong yên tĩnh. Đột nhiên, có một vị trí tôn cường giả ý thức được cái gì, nhìn không được la hoảng lên. Hắn lúc đó tựa như là tại bình tĩnh trong hồ nước, đầu nhập một tảng đá lớn. Quả thực là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhanh ghi lại đến đây là khó được ghi chép. Vô luận thành bại, cái này một vị người thần bí đều muốn lưu lại một đoạn bất hủ truyền thuyết. Dám can đảm khiêu chiến thôn thiên ma chủ, nếu là thua, chỉ bằng cái này một phần dũng khí cũng là cả một tộc nhóm kiêu ngạo. Nếu là thắng, cái kia không được, sợ rằng sẽ oanh động toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Thương nam tôn giả, ta lão huyên đệ, nhanh khắc bế quan. Có người đơn đấu thôn thiên ma chủ Lam Vũ Băng Hoàng đại tỷ, mau ra đây nhận một nhận. Nơi này ra một vị lực sĩ, cùng các ngươi phượng hoàng tộc có một ít quan hệ. Hắn thật sự là quá ngưu bức, lại muốn đi đơn đấu thôn thiên ma chủ. Người này quả thực gan góc phi thường. Như hắn lần này không chết, nhất định muốn giới thiệu chúng ta quen biết bọn họ. Chẳng những đem hình tượng này thu xuống tới, còn dùng chính mình truyền tin thần phù, từng cách liên lạc thân bằng hảo hữu, đem trước mắt tình cảnh này hình ảnh chia sẻ ra ngoài. Hình tượng này tựa như là một trận long huyền phong cấp tốc truyền đến các đại mật cảnh trí tôn cường giả trong lỗ tai. Chờ ta đổ ma chuyện như thế, thiếu không ta có người đối thôn thiên ma chủ hận ý mười phần. Dù sao thôn thiên ma chủ đã từng đổ diệt qua không ít tộc quần, đắc tội với người nhiều vô số kể. Những cường giả kia biết sau chuyện này, hỏa tốc chạy đến. Hắn là ai? Người mặc ám kim sắc thần bào, bóng người phiên nhược sao long, thật sự là phong cách huyền vũ nhất tộc, phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, cũng hết sức ưu tú. Không nghĩ tới trong thiên hạ còn có bực này anh hùng đẹp trai nam tử. Nhiều năm như vậy, bản tiểu thư làm sao một mực không có gặp phải? Cũng có một số người muốn biết vị kia một người một kiếm đơn đấu thôn thiên ma chủ lực sĩ là ai. Riêng là một số độc thân nữ tính trí tôn cường giả, thời đại này các cô nương muốn tìm hài lòng đối tượng không dễ dàng. Chẳng những yêu cầu đối phương huyết mạch xuất sắc, cũng muốn đối phương tướng mạo đẹp trai. Càng trọng yếu là đối phương còn phải là một cái chính thức nam tử hán, thời khắc mấu chốt đáng tin. Những thứ này nữ tính trí tôn cường giả tự thân quá ưu tú, rất khó tìm đến phù hợp bạn lữ. Thật nhiều người tu luyện mấy trăm ngàn năm, thực lực tuy cao, lại đều vẫn là lớn tuổi độc thân nữ. Ta ý trung nhân, hắn là một anh hùng cái thế. Thần kiếm soái ca, ta chờ ngươi 100 ngàn năm. Ngươi rốt cuộc xuất hiện lúc này. Các nàng xem đến cái kia Dương Vân Phàm vượt ngang hư không, tay cầm thiên la tán kiếm, ám kim sắc thần bào bay múa đẹp trai dung nhan, từng cái tâm đều súp giòn, hai mắt hiện ra đào tâm. Các nàng đều lòng dạ hẹp hòi, đoạn tuyệt tin tức này tiếp tục truyền tống, không muốn để cho chính mình bản thân nhóm biết được. Từng cái động tác một như gió, trực tiếp xỏ vào chính mình đẹp nhất quần áo, phối thật mỹ lệ đồ trang sức, đi ra ngoài giết tới tối cường thần ý. Hỗn đô thị 191 chương 3814 kinh thiên nhất kiếm, linh hư thế giới. Ô ô ô, bởi vì một phương thế giới này đã bắt đầu vỡ nát, không gian chi lực vặn vẹo không gì sánh được, ngay cả ánh sáng tuyến truyền bá cũng chịu ảnh hưởng. khắp nơi đều là tối như mực. Các phương không gian xuất hiện kỳ dị cắt đứt cảm giác. Toàn bộ thế giới, một mảnh u ám. Đầy mắt nhìn lại. Chỉ còn lại có không gian cương phong tại điên cuồng bao phủ. Trừ cái đó ra. Không nhìn thấy hắn tràng cảnh. Soạt thế mà. Ngay một khắc này. Đột nhiên. Một đóa lộng lấy không gì sánh được kiếm khí màu tím. Đâm thủng bầu trời. Từ vô tận xa xôi hư không. Chém xuống đến. Tựa như là thiên hà sụp đổ. Kiếm quang còn như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất đồng dạng. Cọ rửa xuống tới. Giống thu đạo này to lớn kiếm quang rơi xuống. Tại kiếm quang bên trong. Lờ mờ hiện ra một đầu to lớn huyền vũ hư ảnh. Cùng một cái dương cánh muốn bay tử yểm thần hoàng. Hai đầu viễn cổ đồ đằng thần thú hư ảnh. Tại hư không loại này giao thoa quấn quanh. Phát ra tiếng giống giận dữ. Chấn nhiếp thương không. Những nơi đi qua. Hư không đều bị nhuộm thành ám kim sắc. Tràng cảnh vô cùng rộng rãi, tình cảnh này thật sự là khiến người ta khó có thể quên. Cho dù là những cái kia nơi xa quan chiến chí tôn cường giả đều nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Thập tuyệt kiếm. Khắp nơi gào thét lúc này. Một trận trầm thấp tiếng giống giận dữ. Xuyên thấu thương không. Nổi lên từng trận gợn sóng không gian. Nhanh chóng truyền rớt xuống. Mà tại tiếng gầm gừ bên trong. Dương Vân Phàm người mặc một bộ ám kim sắc thần bào. Trực tiếp xuyên qua không gian cương phong ngăn cản. Ầm ầm hắn buông xuống đến trên cái thế giới này hư không. Đối mặt thôn thiên ma chủ. Chỉ có mấy ngàn gạo khoảng cách. Giờ khắc này. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Dương Vân Phàm đôi mắt lạnh lẽo. Chậm rãi huy động trong tay mình cái kia một thanh thiên la tán kiếm ông. Trong nháy mắt. Thiên la tán kiếm phía trên. Hơn ngàn mai lưới kiếm lưu chuyển ra vô số đại địa mạch động phù văn. Vô số phù văn ở giữa. Xuất hiện ám kim sắc pháp tắc dây nhỏ. Đưa chúng nó dính hợp lại cùng nhau. Hình thành một cái chỉnh. Thể vụt thiên la tán kiếm. Thân kiếm đua tiếng một tiếng. Cùng nhau phát ra rung động. Ngay sau đó. Nguyên bản như chim bay dương cánh. Có vô số nhỏ vụn kiếm nhận ba động kiếm thân thể. Nhất thời biến đến kín kẽ. Bóng loáng như gương. Soạt sau một khắc. Đen nhánh thiên la tán kiếm. Trong hư không phát ra một đạo tràn ngập đạo vận quý tích. Ngay sau đó trực tiếp bảo phát ô ô ô. Một đạo sáng chói màu nâu kiếm quang. Thoạt đầu như một chút đậu nành ánh đèn. Chỉ khi nào kích phát. Lại bắt đầu phi tốc hướng về phía trước tràn ngập mà đi. Nương theo lấy cuồn cuộn ba động gợn sóng. Còn có một hồi trầm thấp tiếng gầm gừ. Kiếm quang này những nơi đi qua. Không gian nhất thời vỡ nát. Hóa thành bột mịn, đây là Dương Vân Phàm theo Quảng Thành Tiên Tôn thập tuyệt cấm vực bên trong. Lính ngộ ra đến vô thượng kiếm thuật. Thập tuyệt kiếm cũng là hắn cho đến trước mắt. Nắm giữ thuần thục nhất một kiếm theo hắn bước vào chí tôn cảnh giới về sau. Linh hồn tầng thứ tăng lên. Đối với đại địa mạch động dung hợp. Cũng càng phát ra có tâm đắc. Một kiếm này. Đại biểu trước mắt hắn lớn nhất cường đại công kích tạch tạch tạch không có bất kỳ cái gì làm nền. Một kiếm này kiếm chiêu cũng là thường thường không có gì lạ. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ tư thái. Giờ phút này. Một kiếm này phá vỡ hư không. Hóa thành một dải lụa. Trực tiếp chém xuống đến. Kiếm quang trong hư không hình thành một đạo kỳ dị màu nâu màn sáng. Màu nâu màn sáng bên trong một đầu dữ tợn huyền vũ cử thú. Vung ra kinh thiên nhất trảo, cảnh tượng khiếp người. Một kiếm này. Đối mặt một kiếm này, thôn thiên ma chủ lạnh lẽo đôi mắt, nhất thời ngưng ghét một chút. Không thể không nói, nó cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Quảng Thành Tiên Tôn cùng lúc đó, trong đầu của nó, không hiểu hiện ra một cái vĩ ngạn bóng người. Nó đã từng cùng Quảng Thành Tiên Tôn giao thủ qua một lần. Đó là nó đang bị xung hư đạo quân phong ấm trước đó phát sinh nhất chiến. Cho đến nay trận chiến kia vẫn là để nó cảm giác được lưng phát lạnh. Cái kia gọi Quảng Thành Tiên Tôn tiểu gia hỏa. Tu luyện đại địa pháp tắc. Thật sự là đáng sợ. Kém một chút liền giết chết hắn tiểu tử này. Học thập tuyệt cấm vực thôn thiên ma chủ song đồng thăm thắm lưu chuyển. nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bổ ra một kiếm này. Lúc này, kiếm mang trong hư không biến đến càng lúc càng lớn, kiếm khí tung hoành, cơ hồ tràn ngập ra mấy ngàn trượng, như là thiên kiếm một dạng rơi xuống. Bất quá thôn thiên ma chủ chỉ là như thế nhìn chằm chằm, lại là không tránh không né. Ha ha! Sau một khắc, nó bỗng nhiên mỉm cười cười rộ lên, trên mặt lộ ra một chút khinh thường nói: tiểu tử, học Quảng Thành Tiên Tôn bản sự, ngươi còn thật sự coi chính mình là Quảng Thành Tiên Tôn sao? Nói cho ngươi, ngươi kém xa, nếu như ngươi chỉ có điểm này thủ đoạn, chỉ sợ hôm nay ngươi là không giết chết được ta. Thôn thiên ma chủ trong mắt cười lạnh, nó lay động thân thể một cái, trực tiếp trầm tĩnh lại. Giờ này khắc này, đối mặt Dương Vân Phàm một kiếm này, nó chẳng những không né tránh, ngược lại không sợ hãi chút nào đi nghênh đón Dương Vân Phàm một kiếm này. Chém Dương Vân Phàm không để ý tới thôn thiên ma chủ lời nói, hắn bản tôn giống như một cái hắc động, bắt đầu điên cuồng hỗn độn chi lực, thân thể không ngừng phồng lên lấy, quần áo từng tấc nổ tung, khủng bố kinh khí tại thể nội du động, giống như từng cái tiểu xà một dạng, phát ra tê tê tê tê thanh âm. Cuối cùng hắn đem tất cả lực đạo toàn bộ rót vào thiên la tán kiếm bên trong. Răng rắc, thiên la tán kiếm bộc phát ra một trận không lưu loát tiếng vang. Sau đó lại lần nữa bạo phát, ô ô ô. Kiếm quang bạo phát, một đợt lại một đợt, giống như đại địa mạch động liên miên không thôi. Lúc này kiếm khí những nơi đi qua, tư không hóa thành bột mịn, hết thảy năng lượng vật chất đều bị xé nát. Đến mức cái kia huyền vũ màn sáng biến đến càng thêm dữ tợn. Từ khi Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, hắn mô phỏng đi ra thập tuyệt cấm vực, đã mười phần tiếp cận Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại cái nào lĩnh vực. Một kiếm này uy lực tuyệt đối không tầm thường. Tại chí tôn cảnh giới trước ba tầng tu sĩ bên trong, Dương Vân Phàm tự tin chính mình thực lực tuyệt đối là toàn bộ vũ trụ đỉnh phong. Ào ào ào, kiếm quang như tinh thần trụy lạc, vô cùng mãnh liệt. Thôn thiên ma chủ tựa hồ cũng không có tận lực tránh né. Giờ khắc này, những thứ này kiếm ý ba động cuối cùng toàn bộ rót vào đến thôn thiên ma chủ thể nội. Phanh phanh phanh. Một giây sau, vô số người liền nghe đến thôn thiên ma chủ thân thể bên trong phát ra từng trận nổ vang. Nó thân thể hoàn toàn không chịu nổi kiếm ý này ba động. Răng rắc, thôn thiên ma chủ trên thân một mảnh lân giáp rõ ràng vỡ vụn ra. Ngay sau đó, lân giáp vỡ vụn chỗ, từng sợi màu xanh sẫm đậm đặc chất lỏng bắt đầu dâng trào đi ra, cơ hồ vẩy khắp nơi đều là. Đến mức thôn thiên ma chủ dưới chân khắp nơi cũng đã toàn bộ vỡ nát, bị Dương Vân Phàm kiếm ý đánh xuyên, chừa lại một cái to lớn hố sâu. Các loại núi đá cây cỏ toàn bộ hóa thành hạt bụi. Kiếm khí khuấy động lái đi trên mặt đất, lưu lại đếm đảo to lớn khe rãnh. Tràng cảnh mười phần khủng bố, thôn thiên ma chủ chết sao? Thật bị giết. Nhìn đến Dương Vân Phàm vung ra cái kia khủng bố một kiếm, cùng kiếm khí phía dưới, cái kia uyển như là ngày tận thế chiến trường. Ở phía xa quan chiến những cái kia chí tôn cường giả nhóm đều cảm giác có một ít không chân thiết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 191 chương 3815 phiên thiên ấn. Tuyệt địa phản kích, nếu có thể giết chết thôn thiên ma chủ, dù là hủy đi linh hư thế giới cũng đáng được, bởi vì hư thiên thế giới có thể sáng tạo, sinh mệnh có thể một lần nữa sinh sôi. Muốn không bao nhiêu năm, hết thảy đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng muốn là thôn thiên ma chủ không chết, không nói linh hư thế giới, hắn sinh mệnh tinh cầu cùng một số tiểu thế giới, chỉ sợ đều phải tao ương. Tử vong sinh mệnh, đem lấy ước triệu đến tính toán. Bất quá, bọn họ luôn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Thôn thiên ma chủ là ai? Đây chính là cổ ma bên trong bảo mệnh năng lực mạnh nhất tồn tại. Nó thực lực tuy nhiên chỉ có vĩnh hằng chí tôn sơ giai trình độ, lại trải qua các loại đại chiến mà không chết, sống mấy chục triệu năm. Dù là 3 triệu năm trước đó thất thủ một lần, bị sung hư đạo quân bắt lấy, thế thế nhưng là mạnh như Sung Hư đạo quân cũng sống vậy giết không chết nó. Chỉ có thể đưa nó trấn áp. Nó không chết nó khí tức vẫn còn tồn tại. Đúng lúc này, có người vận chuyển thị lực, ngăn cách vô tận không gian ba động. Yêu nguyên phát giác được thôn thiên ma chủ sinh mệnh ba động. Lạch cạch. Quả nhiên, không lâu sau đó, mọi người liền thấy thôn thiên ma chủ nằm trên mặt đất cái kia một bộ to lớn thân thể. Hơi hơi dốc hết ra động một cái. Sau đó, nó ngực bụng bên trong một mảnh lân giáp. Bỗng nhiên vỡ vụn ra lộ ra một cái khe. Xùi cắt, xùi cắt. Đại khái qua mấy hơi thở. Một đầu toàn thân tràn ngập gai nhọn. Hình thể tiểu nhất nửa. Nhưng lại càng thêm mạnh mẽ. Toàn thân giống như hoàng kim đổ bê tông một dạng cử hình ma quái. Phát ra chói tai mù mò thanh âm. Chậm rãi phá vỡ giáp xác. Theo cái kia một bộ to lớn thi trong cơ thể chui ra. Chiêm chiếp. Đây là một đầu giống như con rết một dạng quái vật. Nó vuốt ve hai cái to lớn chân trước. Màng bụng run run một hồi. Phát ra thanh âm chói tai. Nó ngẩng đầu. Mặt ngoài thân thể phía trên trừ tầng này hoàng kim lân giáp bên ngoài. Lại thêm ra một tầng thần bí năng lượng hộ cháo. Nhìn ra được. Thân thể nó tuy nhiên nhỏ không ít. Có thể phòng ngự lực lại là được đến tăng lên. Thôn thiên ma chủ. Nó rút đi một nát thân thể. Thối biến trọng sinh ta có thể cảm ứng được. Nó sinh mệnh lực. Được đến tăng lên trên diện rộng quá kinh người. Nó tựa như là tân sinh một dạng thấy cảnh này. Vô số người kinh hô lên. Thôn thiên ma chủ nắm giữ hầu như bất tử hoàn mỹ thân thể. Điểm này, không ít người đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Sung Hư đạo quân đều giết không chết nó. Bất quá, đây chẳng qua là truyền thuyết. Lúc này, bọn họ tận mắt thấy thôn thiên ma chủ ngạnh kháng Dương Vân Phàm cái này kinh thiên nhất kiếm về sau. Chẳng những không chết, hơn nữa còn thối biến tân sinh. Trong lòng bọn họ tất cả đều sinh ra to lớn rung động. Dạng này cổ ma, thật giết chết được sao? Bọn họ bắt đầu hoài nghi. Cảm thấy chọc giận thôn thiên ma chủ không phải một ý kiến hay. Không bằng cứ như vậy để nó rời đi. Miễn cho bị nó để mắt tới. Cuối cùng đến phiên tự mình xui xẻo. Một gò núi phía trên, ngọn núi đã hoàn toàn tan vỡ. Thôn thiên ma chủ nguyên bản to lớn thi thể nằm ở nơi đó. Nó đã triệt để tân sinh. Chính đang chậm rãi nhúc nhích. Thích ứng cái này một bộ toàn thân thể mới. Nó cái này một thân thể so trước kia càng thêm cường kiện. Lân giáp phát ra ô lánh lộng lẫy. Huyết sắc ma văn cũng càng thêm rõ ràng cẩn thận. Lóe ra quang mang. Phần phật. Nó ngọ nguậy chính mình cái kia thon dài thân hình. Bò qua gò núi. Bụng nó phía dưới lân giáp như là lưới đao một dạng. Tùy tiện cắt nát ven đường những tảng đá kia. Giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm. Xoát thôn thiên ma chủ chậm rãi dựng thẳng lên nửa người trên. Một đôi lạnh lẽo đồng tử ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm. Dần dần nó cái kia khủng bố khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Tiểu tử, quên nói cho ngươi, máu trọng sinh cách môn này thiên phú thần thông, trừ đảo mệnh bên ngoài, còn để bản ma chủ cầm giữ có thể tự do đổi hình thể, dùng đến ứng đối các loại kẻ thù bản sự. Lúc này, nó người cao thon mà mạnh mẽ, lân giáp mười phần tinh mịn cứng cỏi, có thể bắn ngược không ít gợn sóng công kích. Mặt khác, sau lưng nó hai mảnh đại vảy phía dưới còn cất giấu một đôi hơi mờ cánh lông vũ. Dáng người thon dài, lân giáp tinh mịn, để nó có thể tùy tiện né tránh đại địa mạch động công kích. Cầm giữ một cặp cánh lông vũ, để nó tốc độ phi hành càng nhanh, có thể nhằm vào Dương Vân Phàm công kích thời điểm càng nhanh phát ra hữu hiệu phản kích. Thôn thiên ma chủ dạng này hình thể tựa hồ là cố ý nhằm vào Dương Vân Phàm vừa mới một kiếm kia mà diễn biến ra. Hôm nay giết các ngươi trước ba cái, thôn phệ các ngươi huyết nhục tinh hoa, ngày khác lại leo lên Tử Kim Sơn đi tìm cái kia một đầu lão phượng hoàng phiền phức. Thôn thiên ma chủ lệ hống một tiếng, sau lưng cánh lông vũ hiện hiện, xoát phiến động một cái, xoạt nó thon dài thân thể, như một nói điện quang màu vàng, đột nhiên vọt lên, kích phát ra binh khí một dạng phong mang, đâm rách từng tầng không gian cương phong trở ngại, nhào về phía Dương Vân Phàm. Không tốt, thôn thiên ma chủ phản kích xem ra. Nó không như trong tưởng tượng như vậy suy yếu. Người trẻ tuổi kia chỉ sợ phải ngã nấm mốc, rất nhiều chí tôn cường giả đều vây quanh ở linh hư thế giới bên ngoài, quan sát một trận chiến này. Bởi vì linh hư thế giới phá nát, không gian kết giới đã mười phần mỏng manh. Bọn họ quan sát đại chiến vô cùng rõ ràng. Vừa mới Dương Vân Phàm chiếm thượng phong, bọn họ một lần bởi vì thôn thiên ma chủ bị Dương Vân Phàm chém giết, có thể chỉ chớp mắt hướng gió thì biến. Thôn thiên ma chủ có lưu dư lực triệt để bạo phát, Dương Vân Phàm lập tức ở thế yếu. Người trẻ tuổi, muốn không ngươi trốn đi, chúng ta mọi người vì ngươi ngăn cản một hồi. Một số hảo tâm trí tôn cường giả đối Dương Vân Phàm phát ra thần thức truyền âm. Nếu như lúc này thời điểm Dương Vân Phàm lựa chọn đào tẩu, chỉ cần phá vỡ linh hư thế giới không gian kết giới, đi tới nơi này hỗn độn vũ trụ bên trong, bọn họ có thể vì Dương Vân Phàm ngăn cản một hồi. Bất quá, kinh lịch một trận chiến này, thôn thiên ma chủ nhất định ghi hận Dương Vân Phàm, bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm hắn báo thù. Dương Vân Phàm tương lai thời gian chỉ sợ cũng phải cẩn thận một chút. Giống thôn thiên ma chủ phát ra một trận gào thét, nó nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ánh mắt lộ ra một tia cười nhạo. Tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta, cứ như vậy đào tẩu là cách lựa chọn tốt. Bản ma chủ cũng sẽ không truy sát ngươi. Ngươi hai người đồng bạn trên thân tinh huyết năng lượng đầy đủ bản ma chủ khôi phục một số thực lực. Oanh, thôn thiên ma chủ đối diện xông lên, mắt thấy là phải cùng Dương Vân Phàm chính diện giao phong. Đúng lúc này, một đạo chói mắt kim quang đột nhiên bạo phát. Dương Vân Phàm một mực vác tại sau lưng tay trái, bỗng nhiên xoay chuyển một chút, ông, hắn trên lòng bàn tay nhất thời hiện ra một phương kim sắc thần ấm. Thần ấm bên trong, phù văn lưu chuyển, phát họa ra một tòa khổng lồ thần sơn hư ảnh. Lúc này, tại thần sơn bên trên, có kim sắc trọng lực phù văn tràn ngập, líp nha líp nhíp, cảnh tượng mười phần khủng bố. Phiên thiên ấm Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ. Sau một khắc, trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thần ấm, trực tiếp bạo phát chết đi lần này. Hắn cơ hồ là chiếu vào thôn thiên ma chủ chán, trùng điệp đem phiên thiên ấm đánh ra đi. Hắn cũng không tin, khoảng cách gần như vậy, thôn thiên ma chủ còn có thể ngạnh kháng. Ầm ầm, giờ khắc này, vô biên kim sắc quang hoa sáng lên, tựa như là một vầng mặt trời dâng lên, chiếu sáng cả thế giới. Phiên thiên phù ấm theo Dương Vân Phàm tay bên trong bay ra đi, nhanh chóng hấp thụ hư không bên trong hỗn độn chi lực, không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành một tòa chánh thức ngọn thần sơn màu vàng ấm, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, trực tiếp đánh tới hướng thôn thiên ma chủ. Dương Vân Phàm vừa mới nhìn đến thôn thiên ma chủ phóng lên tận trời, hướng về chính mình giết đến thời điểm, liền bắt đầu tại lòng bàn tay tụ lực. Vì cũng là trong nháy mắt này, thi triển tuyệt địa phản sát, hắn nắm giữ phiên thiên phù ấm cũng không phải thật sự là chí bảo phiên thiên ấm, đó là một loại đạo văn ý cảnh truyền thừa từ chí bảo phiên thiên ấm. Tu luyện nhiều năm như vậy, Dương Vân Phàm đã hiểu rõ cái này một cách đạo văn bên trong tinh túy. Lúc này tụ lực nhất kích, uy lực bạo phát, đã có chí bảo phiên thiên ấm một phần thần vận ấm kim sắc phiên thiên phù ấm hóa thành thần sơn hư ảnh, trực tiếp đón đầu đè xuống. Vô biên trọng lực phù văn lấp lóe, đồng loạt rung động, hình thành nhịp đập gợn sóng, quả thực khủng bố, giống như cuồn cuộn thủy triều, trực tiếp nện ở thôn thiên ma chủ trên ấp. Răng rắc một trận xương vỡ vụn thanh thúy thanh âm giữa trời vang vọng. Ngay sau đó, liền có chói mắt huyết quang bắn ra tới. Huyết quang này không phải vừa mới như thế màu xanh sẫm chất lỏng, mà là chân chính ma huyết. Đó là một loại kỳ dị ám kim sắc, mười phần sền sệt, cùng cổ thần nhất tộc máu tươi rất tương tự. Bất quá cổ thần nhất tộc máu tươi quang minh chính đại, lưu chuyển lên thần thánh khí tức, Mà những thứ này ám kim sắc ma huyết bên trong lại là xuất hiện mục nát, u ám khí tức, mà lại có nóng rực tính ăn mòn. Vậy xuống ở trong hư không thời điểm, vậy mà làm đến không gian đều sôi trào lên. Giống thôn thiên ma chủ không có chút nào phòng bị phía dưới, bị phiên thiên phù ấm trực tiếp đập trúng trán. Nó đau không thể chịu đựng được, phát ra một trận phẫn nộ gào thét. Nó trên ớt bị đập trúng địa phương, cứng rắn lân giáp bắt đầu từng mảnh rơi xuống. Lân giáp phía dưới cốt cách bên trong bắt đầu nứt ra một đạo khủng bố lỗ hổng. Tí tách tí tách, ám kim sắc ma huyết quanh quẩn lấy u ám khí tức, không ngừng dũng mãnh tiến ra, ngang vẩy hư không. Bị phiên thiên ấm trọng kích chán, nó linh hồn cũng bị nện một trận mê muội, thân thể trên không trung một cách ngưng trệ, sau đó liền không bị khống chế trùng điệp rơi xuống dưới. Phanh một chút, thật sâu nện vào trên mặt đất, đem một ngọn núi đạp nát. Núi đá bạo bắn ra, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù toàn bộ thế giới. Triệt để yên tĩnh tối cường thần ý hỗn đô thị 191 chương 3816 khắc chế. Hỏa diễm pháp tắc. Linh hư thế giới chi bên ngoài hỗn độn không gian bên trong. Cái này trưởng ấm, ngưng tụ ra thần sơn hư ảnh, tựa hồ là truyền thuyết bên trong phiên thiên ấm. Quan chiến chí tôn cường giả nhóm, thấy cảnh này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng tử không ngừng rung động. Trong đầu, không khỏi nghĩ đến một vị truyền thuyết cấp bậc nhân vật không là đơn thuần phiên thiên ấm, hắn trả dung hợp một tia khắp nơi huyền vũ ý cảnh. Cho nên uy lực mới như thế không tầm thường. Tiểu tử này, không biết thần thánh phương nào, vậy mà hiểu rõ phiên thiên ấm ảo nghĩa, còn có thể điệp ra từ thân huyết mạch lực lượng. Quả nhiên là không được những cái kia quan chiến chí tôn cường giả. Lúc này ào ào bắt đầu hiếu kỳ Dương Vân Phàm lai lịch thân phận. Dù sao, phiên thiên ấm cái môn này thần thông tên tuổi rất lớn, đã từng vang vọng ở trong gầm trời, bị vô số người ghi khắc. Bây giờ cái môn này tuyệt học đã thất truyền rất lâu, lại tại hôm nay tái hiện thế gian. Phiên thiên ấm tuy nhiên lợi hại, có thể chỉ có thể kích thương thôn thiên ma chủ, lại là giết không chết hắn. Không biết tiểu tử này còn có cái gì khác thủ đoạn. Nếu là không có lời nói, hắn chỉ sợ chỉ có thể rút đi. Thở dài một tiếng. Tuy nhiên Dương Vân Phàm tạm thời chiếm thượng phong, thế nhưng là những cái kia quan chiến các cường giả lại là không coi trọng Dương Vân Phàm. Thôn thiên ma chủ thiên phú hết sức đặc thù, dù là đưa nó thân thể nện đến nhão nhoẹt, cũng không giết chết nó. Nó có thể dựa vào máu trọng sinh thiên phú, vô hạn khôi phục chính mình thân thể. Tăng thêm chỗ này không gian hỗn độn chi lực 10 phần nồng đậm, thôn thiên ma chủ muốn không bao lâu thì có thể khôi phục thương thế. Ầm, quả nhiên thì cùng những cái kia chí tôn cường giả đoán trước một dạng, vẹn vẹn chỉ qua vài giây đồng hồ thời gian, trên mặt đất cái kia đổ sụp gò núi bên trong vô số hòn đá phanh một chút đẩy ra một đầu to lớn con rết màu vàng ấm ma quái. Lay động thân thể một cái, theo trong hố sâu chui ra. Lúc này, thôn thiên ma chủ giữ tợn trên đầu, máu chảy ồ ạt, không ít gai nhọn đều bị nện đứt. Trong cơ thể nó ám kim sắc ma huyết quanh quẩn ra ma khí, một tung tóe rơi trên mặt đất, trong nháy mắt phát ra suy suy tiếng vang, làm đến khắp nơi đều hóa tan, xuất hiện khí tức hôi thối. Nó tuy nhiên xem ra trọng thương, tuy nhiên lại cũng không nguy cấp tánh mạng. Ầm ầm, nó dao động động một cái thân thể, bốn phía không gian bên trong hỗn độn chi lực sôi trào, vô biên hỗn độn chi lực tiến vào thân thể nó, bắt đầu từng vòng chữa trị nó bị phiên thiên ấm đạp nát lân giáp, còn có thân thể bị thương tổn. Không lâu sau đó, những cái kia vỡ vụn lân giáp từng mảnh rơi xuống. Mà tại nguyên trước thổ thương vị trí bên trên, vừa dài ra hoàn toàn mới lân giáp, mà lại càng thêm tinh mịn cứng cỏi. Mỗi một lần thổ thương, đối với nó tới nói, tựa như là một lần ma luyện, có thể xúc tiến nó càng tốt hơn điều chỉnh tự thân trạng thái, Dạng này sinh mệnh thật sự là khủng bố, cơ hồ tiến hóa đến cực hạn, có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới sinh tồn. Nhân loại, ta muốn nuốt sống ngươi thân thể thương thế tuy nhiên khôi phục, thế nhưng là thôn thiên ma chủ lại là cảm giác được mất mặt, bị một tên tiểu bối đả thương, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một trận nộ hống bao nhiêu năm, chưa từng ăn qua dạng này thua thiệt. Đếm thiên đã qua vạn năm, nó ngang dọc không gian vũ trụ, trong lúc giơ tay nhấc chân, đánh nổ từng cái sinh mệnh tinh cầu không gian kết giới, thôn phệ phía trên toàn bộ sinh linh. Những nơi đi qua, tạo thành bao nhiêu người ác mộng cho tới bây giờ đều là người khác hoảng sợ nó, kính nể nó, không người dám trêu chọc nó. Nhưng là hôm nay, lại có một cái nhân loại tiểu bối dám chính diện cùng nó chém giết, hơn nữa còn thật làm cho hắn thổ thương. Cái này khiến nó giận tím mặt Lạc Uy Cát. Ngươi cho rằng bổn tỏa sẽ sợ ngươi sao? Trừ ma vệ đạo thì liền thiên đạo đều đứng tại bổn tỏa bên này. Hôm nay bổn tỏa thì chảm ngươi. Dương Vân Phàm phát ra giống to, hắn trực tiếp đem Thiên La Tán Kiếm thu hồi. Hắn đã ý thức được, muốn giết thôn thiên ma chủ, lấy hắn đại địa pháp tắc tu vi, chỉ sợ là làm không được. Gia hỏa này thân thể thật sự là quá cường hãn, nó lân giáp phía trên ma văn càng là có thể hữu hiệu ngăn cản chính mình lớn nhất mạnh đại địa mạc động. Một chiêu này đại địa pháp tắc chỉ sợ giết không chết nó. Ta phải muốn một cái hắn biện pháp. Dương Vân Phàm thể nổi nhiệt huyết khuấy động, nhưng hắn lại không có bị chiến ý choáng váng đầu óc, đầu não duy trì tỉnh táo. Lấy trước mắt hắn đại địa pháp tắc cảnh giới, uy lực lớn nhất một chiêu cũng là dựa vào đại địa mạch động ba động rung động, không nhìn đồng dạng phòng ngự, đối với người khác nội bộ linh hồn cùng thân thể tạo thành thương tổn, càng là linh hồn. Một khi cùng đại địa mạch động ba động có thể cùng đối phương linh hồn hình thành năng lượng tổng hưởng, liền có thể tùy tiện hủy diệt đối phương linh hồn. Có thể một chiêu này lại tại thôn thiên ma chủ nơi này ăn quả đắng. Gia hỏa này lân giáp phía trên những cái kia ma văn có thể hữu hiệu chống lại đại địa mạch động ba động. Đã đại địa pháp tắc không được, ta liền dùng hỏa diễm pháp tắc tới đối phó nó. Sung hư đạo quân năm đó bái phỏng thần hoàng lão tổ tung, cũng là bởi vì tử kim sơn một mạch vạn kiếp tử hoàng diễm có thể hữu hiệu áp chế thôn thiên ma chủ. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm đôi mắt nhất thời lạnh lẽo xuống tới. Xoát, ngay sau đó hắn bóng người nhoáng một cái thu hồi đại địa pháp tắc khí tức. Sau một khắc, ầm vang một chút, hắn toàn thân trên dưới bắt đầu bộc phát ra chói mắt hỏa diễm quang mang. Hắn bản tôn cho dù đối với hỏa diễm pháp tắc ảo nghĩa nắm giữ không nhiều, thế nhưng là hắn tu luyện Hồng Liên Cấm Điển, thôn phệ hấp thu nhiều loại uy lực cử đại tiên thiên thần diễm. Ào ào, lúc này Dương Vân Phàm mở ra hai tay, hắn trên tay phải hiện ra tử sắc tình thế tử diễm, mà tay trái phía trên lại là hiện ra một luồng nồng đậm vĩnh hằng kim diễm. Hai đạo hỏa diễm như là tươi hoa đua nở một dạng, trong tay hắn bắt đầu yên tĩnh nở rộ ra, hình ảnh tương đương tà dị. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm khí tức biến hóa, thôn thiên ma chủ trong nháy mắt liền bắt được. Thôn thiên ma chủ đôi mắt ngưng tụ, xuất hiện một tia không hiểu e ngại. Tiểu tử này trên thân trừ tình thế tử diễm bên ngoài, còn nắm giữ hắn tiên thiên thần diễm ngọn lửa màu vàng ống kia, xem ra mười phần nhìn quen mắt. Chẳng lẽ là vĩnh hằng kim diễm? Vĩnh hằng kim diễm nhiệt độ cực cao, chí tôn cảnh giới nắm giữ vĩnh hằng kim diễm, chỉ cần dựng dục ra đến, gần như không hồi dập tắt, có thể không gián đoạn thiêu đốt trăm vạn năm. Mười phần khủng bố, nếu là thân thể nó bị Dương Vân Phàm vĩnh hằng kim diễm đánh trúng cũng là một chuyện phiền toái. Tiểu tử này nhanh như vậy thì phát giác được ta nhược điểm, hắn là đoán được, hay là bởi vì hắn bản thân thì an hiểu hỏa diễm pháp tắc? Thôn thiên ma chủ đồng tử lạnh lẽo âm trầm lóe ra. Tuy nhiên nó xanh xưng không chết, có thể cũng không phải là không có nhược điểm. Lôi điện pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, chính là so sánh khắc chế nó hai loại pháp tắc. Bất quá, tu luyện lôi điện pháp tắc người cực kỳ thư thớt, cũng làm như ban đầu cổ thần nhất tộc, bị thiên đạo chiếu cố, mới có thể trời sinh nắm giữ một số lôi điện pháp tắc. Mà lại, cho dù là cổ thần nhất tộc bên trong, cũng không phải người nào có thể tu luyện lôi điện pháp tắc, chỉ là một phần nhỏ thiên phú gì bẩm tồn tại. Đến mức hỏa diễm pháp tắc, tuy nhiên khắc chế nó, thế nhưng là cũng không phải là tất cả tiên thiên thần diễm đều có thể đối với nó tạo thành thương tổn. Giờ phút này, để nó cảm giác được khẩn trương là Dương Vân Phàm nắm giữ hai loại tiên thiên thần diễm, vô luận là tình thế tử diễm vẫn là vĩnh hằng kim diễm, đúng lúc đều có thể đối với nó tạo thành thương tổn tối cường. Thần ý hỗn đô thị 191 chương 3817 như ý trích tinh thủ. Sơ hiển uy tiểu tử này thực lực không mạnh, có thể thủ đoạn xác thực không ít. Vô ý thức thôn thiên ma chủ thì có một ít muốn rời đi nơi này, thân thể nó suy yếu, nếu là bị thương nữa, khoảng cách khôi phục lại đỉnh phong vậy thì thật là xa xa khó vời. Lạc Uy Cát, ngươi sợ nhìn đến thôn thiên ma chủ không giống vừa mới như thế gào thét tràn ngập sát lục khí tức. Dương Vân Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng, phát giác được đối phương suy yếu. Xem ra tình thế tử diễm, vĩnh hằng kim diễm xác thực khắc chế ra hỏa này. Dương Vân Phàm trong lòng minh bạch cái gì. Xoát, ngay sau đó Dương Vân Phàm hai tay huy động, hai loại tiên thiên thần diễm nhất thời bạo phát đi ra, phủ đầy hai tay của hắn. Hắn mũi chân một chút, bóng người như sao băng một dạng bạo phát, tựa như tinh thần rơi xuống đất, hướng thẳng đến thôn thiên ma chủ chém giết tới vĩnh hằng kim diễm. Tình thế tử diễm có một loại cộng đồng đặc tính, cái kia chính là bọn họ đều thuộc về phượng hoàng nhất tộc tiên thiên thần diễm, thiên nhiên có thể tỉnh hóa những cái kia ma tộc khí tức. Thiên đế bản tôn Dương Vân Phàm tuy nhiên chưa từng thực sự được gặp, thế nhưng là vân thường chính là năm màu loan điểu, tam tỷ vân hy chính là cửu tước. Hắn hoài nghi thiên đế bản tôn có thể là một con phượng hoàng phi cầm. Chỉ có phượng hoàng con gái, huyết mạch mới sẽ như thế hay thay đổi, mà lại đều thuộc về đồ đẳng cấp bậc thần điểu. Tại nhìn thấy thiên đạo thần nữ về sau, Dương Vân Phàm một lần hoài nghi thiên đế bản tôn chính là một đầu kim sĩ phượng hoàng, bởi vì là thiên đế bội kiếm cùng thiên đạo thần nữ bội kiếm gần như giống nhau, đều là kim sĩ phượng hoàng kiếm. Đến mức thiên đế tuyệt học thiên đế ấm, bên trong một chiêu kia 9 ngày mặt trời lặn, mặc dù là trưởng pháp, có thể lờ mờ có cửu thiên hoàng minh kiếm quyết ý cảnh. Tiểu tử, bản ma chủ không phát uy, ngươi thật coi ta là bùn nặn sao? Nhìn đến Dương Vân Phàm đem hỏa diễm pháp tắc thôi phát đến cực hạn, không còn bị động phòng thủ phản kích, mà chính là đến đây đánh với chính mình một trận, thôn thiên ma chủ cảm giác bị khiêu khích. Giống nó gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ trực tiếp vọt lên, sau lưng cánh lông vũ vỗ, đem tốc độ nó nhấc lên, quấy chung quanh hư không. Bất quá, nó vừa mới ăn Dương Vân Phàm một lần đánh lén, lần này liền không dám khinh thường, tốc độ tăng lên tới cực hạn, đồng thời cũng vận chuyển lên lân giáp mặt ngoài ma văn, mượn chính mình thân thể bàng đại ưu thế, muốn trực tiếp nghiền ép Dương Vân Phàm. Phanh phanh phanh phanh, giữa không trung kim sắc tử sắc hỏa quang từng đoàn nổ tung. Dương Vân Phàm cùng thôn thiên ma chủ không đoạn giao tay, hai người tốc độ đều là nhanh đến cực hạn, năng lượng không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm, không gian đều phát ra một trận rung động, lõm đi xuống một khối lớn. Dù sao, linh hư thế giới còn chưa hoàn toàn vỡ nát, chỗ này không gian pháp tắc còn tính là hư thiên thế giới trình độ. Nơi này không gian pháp tắc căn bản không chịu nổi hai đại chí tôn cường giả quyền lực giao phong. Bọn họ giao chiến phía dưới, các loại địa hình bị đánh nát, cao dãy núi lớn sụp đổ, chúng sơn cốc bị đá vụn lấp đầy, nước biển cuốn ngược thượng thiên, sau đó xuống tới mưa rào tầm tã, chôn vùi nửa cách đại lục. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được ra hỏa này phòng ngự lực kinh người. Mà lại nó không ngừng hấp thu hỗn độn chi lực, đang thong thả tăng thực lực lên. Liên tục sau khi giao thủ, Dương Vân Phàm càng ngày càng suy yếu, cảm giác được thể lực trôi qua. Nhưng đối diện thôn thiên ma chủ lại là càng chiến càng mạnh. Nó tựa hồ tại phục hồi từ từ trạng thái. Bị trấn áp nhiều năm như vậy, không cách nào đến ngoại giới nguyên khí bổ sung. Thân thể nó đều mục nát. Cái này một phiến thế giới sụp đổ về sau, làm đến ngoại giới hỗn độn không gian hỗn độn chi lực đại quy mô rót xuống. Tại dạng này hoàn cảnh dưới, phổ thông sinh mệnh không cách nào sinh tồn. Nhưng đối với thôn thiên ma chủ tới nói, dạng này hoàn cảnh tựa như là thiên đường một dạng, đánh cược lần cuối liều một lần. Vô luận thành bại, lập tức liền đi. Tuyệt không ngừng lại lần nữa đối oanh nhất trưởng về sau. Dương Vân Phàm mượn nhờ cách này một cỗ lực đạo, đem thân thể cùng thôn thiên ma chủ kéo ra một chút khoảng cách. Mà cùng lúc đó, hắn nhanh chóng vận chuyển trên hai tay tiên thiên thần diễm. Đến nào đó mức cực hạn về sau, hai tay của hắn oanh một chút, vậy mà hợp lại cùng nhau. Ông, giờ khắc này, hai tay của hắn phía trên bày biện ra hai loại khác biệt tiên thiên thần diễm, kịch liệt đụng vào nhau, phát ra một trận cuồng bão hỏa diễm phun trào. Nội bộ bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Thế nhưng là rất dịu dị, hai loại khí tức hỏa diễm khác nhau bị cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, tuy nhiên ba động kịch liệt lại là không nổ tung. Dần dần, hai loại thần diễm vậy mà bắt đầu dung hợp, táo bạo khí tức cũng quy về minh tính, hóa thành một luồng tử kim sắc kỳ dị hỏa diễm thăm thắm thiêu đốt lên. Minh tính như thủy phủ đầy Dương Vân Phàm hai tay. Cái này ngọn lửa màu tím bầm nắm giữ cực mạnh lực xuyên thấu cùng thiêu đốt năng lực, dù là chỉ là một tia sao hỏa nhưng cũng có thể đốt xuyên hư không. Ào ào, Dương Vân Phàm đại thủ trong lúc huy động, tử ánh sáng màu vàng ấm từng trận lấp lóe, có vô số phù văn theo trong lòng bàn tay của hắn tung bay ra ngoài, quấn quanh ở hắn trên cánh tay. Cánh tay hắn dần dần cũng biến thành tử kim sắc, trên da càng là hiện ra cổ lão đường vân. Loại này đường vân tối nghĩa khó hiểu, miêu tả cái gì tà ma tế tự hình ảnh. Xem ra giống là một loại lực phá hoại cực mạnh ma văn. Cái này lại là cái gì? Loại khí tức này lại để cho ta cảm giác được áp lực. Nhìn đến Dương Vân Phàm ngưng tụ ra hoàn toàn mới ngọn lửa màu tím bầm, thôn thiên ma chủ lần thứ nhất cảm thấy uy hiếp tính mạng. Nó toàn thân tóc gáy dựng lên, lần thứ nhất có muốn chạy xúc động. Ngươi rất nhanh liền biết Dương Vân Phàm trong đôi mắt lưu chuyển ra lạnh lẽo sát ý. Soạt, sau một khắc, Dương Vân Phàm trên cánh tay quanh quẩn phong cách cổ xưa đường vân, đột nhiên tăng tốc lưu chuyển tốc độ. Quanh đến cái nào đó cực hạn thời điểm, hắn là năm ngón tay bỗng nhiên nắm thành nhất trào, trùng điệp hướng về phía trước vồ vào không khí. Như ý trích tinh thủ, Dương Vân Phàm phát ra một trận hét to. Soạt, sau một khắc, cánh tay hắn phía trên thiêu đốt ngọn lửa màu tím bầm nhất thời bạo phát đi ra, hình thành một cái cự đại hỏa diễm ma trảo. Tạch tạch tạch, một trảo này nhẹ nhẹ một cái thì tùy tiện bắt vỡ hư không, đồng thời thăm dò vào đến trong hư vô. Cái này trảo pháp cơ hồ không nhìn nơi đây không gian pháp tắc, tại mắt thường xem ra không được không gian bên trong tiến hành xuyên thẳng qua. U vinh quy quy mơ, đây là cái gì vượt gì công kích? Thôn thiên ma chủ trong lòng có một số kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Không có kịch liệt bạo phát, cũng không giống là tử yểm thần hoàng nhất tộc kinh thiên động địa, vậy mà như thế vượt quyệt. Loại này vượt gì trảo pháp xuyên thẳng qua đến không gian hư không bên trong, sau đó tùy thời phát ra nhất kích trí mệnh. Căn bản không giống như là nhân tộc kỹ xảo, phản ngược lại càng giống là cổ ma nhất tộc một loại nào đó thiên phú bí thuật. Ở đâu cái này móng vuốt đến cùng tìm được địa phương nào? Lúc này thôn thiên ma chủ toàn thân lân giáp từng trận ba động, thu rút về. Tại bộ vị mấu chốt điệp ra mấy tầng. Nó phát hiện mình thần thức, vậy mà bắt không đến một chảo này khí tức, chỉ có thể bị động tiến hành phòng ngự. Cái này quá dường gì tối cường thần ý hỗn đô thị 191 chương 3818 trong tích tắc vĩnh hằng phúc phúc đột nhiên. Đúng vào lúc này, một luồng nhỏ nhẹ hư không phá vỡ âm thanh vang lên. Sau một khắc, một cái to lớn móng vuốt thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím bầm. Lặng yên không một tiếng động dò ra đến, trực tiếp chụp vào thôn thiên ma chủ bụng vị trí mềm mại. Bụng thôn thiên ma chủ toàn thân đều phủ kín lân giáp, cởi xuống hàm vị trí rất yếu bên ngoài, cũng liền bụng bên này lân giáp so sánh mềm mại. Hàm dưới vị trí, nó từng trải qua thủ qua trọng thương, từ đầu đến cuối phòng ngự rất nghiêm mật. Duy chỉ có cái này bụng vị trí, bởi vì nó hình thể quá mức to lớn, tồn tại tầm mắt điểm mù. Thật sự gì làm sao xuất hiện tại bụng thôn thiên ma chủ tuy nhiên không nhìn thấy, có thể nó linh giác kinh người. Lúc này dự cảm thấy mình bụng phải bị trí mạng công kích. Tưởng gì như vậy xảo trá góc độ, nó trước đây hoàn toàn không ngờ rằng. Mà thân thể nó quá to lớn, đột nhiên muốn tránh né, đã trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng lần này. Tạch tạch tạch bất quá, nó không có ngồi chờ chết, mà chính là nhanh chóng uốn éo một cái thân thể. Bụng nó phù cận bắp thịt từng trận co vào, làm đến nguyên bản liền chặt chẽ không gì sánh được lân giáp lại lần nữa co vào, hình thành trung cực phòng ngự. Xì xì xì, ầm, Dương Vân Phàm một chảo này bắt chúng cái kia thôn thiên ma chủ bụng, nhưng lại là bị lân giáp ngăn trở, toát ra từng trận sao hỏa. Đáng giận, lại bị lão già này nhìn thấu. Tuy nhiên, Dương Vân Phàm như ý trích tinh thủ nắm giữ khủng bố lực xuyên thấu, có thể đối mặt thôn thiên ma chủ tầng 3 lân giáp phòng ngự, vẫn là không làm nên chuyện gì. Hắn ra sức bắt vài cái, vẫn là không cách nào xuyên thấu. Đến sau cùng chỉ có thể từ bỏ, đổi trảo vì trường pháp, trùng điệp tại thôn thiên ma chủ trên phần bụng, đánh ra trọng kích oanh cử đại hỏa diễm, tại bụng vị trí nổ tung. Dù là thôn thiên ma chủ thân thể đủ mạnh mẽ, lúc này cũng bị đụng bay ra ngoài, thân thể nện ở tại một gò núi phía trên. Cái kia một tòa thấp bé gò núi nhất thời bị san bằng, núi đá sụp đổ, một trận bụi mù đầy trời. Khụ khụ. Thôn thiên ma chủ phủ phục tại trên đồi núi, thân thể vậy mà nằm xuống, khôi phục thể lực, không có lập tức phát ra phản kích. Lần này, nó thật thụ thương so mới vừa rồi bị phiên thiên ấm đập trúng cái kia một chút càng thêm nghiêm trọng. Nó ngực bụng một trận quặn đau, nhìn không được ho nhẹ vài cái. Một ám kim sắc máu tươi theo nó khóe miệng tràn ra tới. Dù là ngăn cách mấy tầng phòng ngự lân giáp, thế nhưng là nó bị Dương Vân Phàm đánh bên trong vị trí, yêu nguyên mười phần khó chịu, có một hồi thiêu đốt nhói nhói cảm giác. Mà lại ngọn lửa kia còn đang không ngừng xâm nhập. U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc này, nó nhìn không được cúi đầu xem xét. Chỉ thấy bụng nó vị trí lân giáp phía trên, vậy mà xuất hiện một cái vô cùng rõ ràng trào ấm. Trào ấm ở mép vị trí, còn lưu lại một số thiêu đốt dấu vết. Cái này trào pháp, lợi hại như vậy, nhìn đến bụng mình khủng bố thương thế, thôn thiên ma chủ cũng là hít sâu một hơi. Thì kém một chút, bụng nó liền bị đánh xuyên. May mắn ta đầy đủ cẩn thận, dùng tầng 3 lân giáp phòng ngự. Bằng không, thì vừa mới lần này, ta ruột đều muốn bị bẻ gãy. Nó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên bầu trời Dương Vân Phàm. Tiểu tử này, thủ đoạn phi phàm, hôm nay nhất định phải trừ hắn. Không phải vậy lời nói, chờ hắn trưởng thành, tử yểm thần hoàng nhất tộc, chẳng phải là càng thêm cường đại, ta sợ là vĩnh viễn không có cơ hội lại leo lên Tử Kim Sơn. Thôn thiên ma chủ không nghĩ tới, chính mình tránh thoát thần hoàng lão tổ ám sát, lại ở cách này hư thiên thế giới bên trong, bị một cách nhân tộc tiểu bối cho quấn lên. Mấu chốt nhất là, bọn họ lúc này đại chiến, đã gây nên không ít người chú ý. Đây chính là nó bị trấn áp 3 triệu năm. Phá vỡ phong cấm về sau trận chiến đầu tiên. Xem như tái xuất chi chiến. Nếu là chiến bại. Chỉ sợ muốn uy danh quét rác. Không chỉ như thế. Nó còn có thể biến thành hắn cổ ma cường giả trò cười. Nó càng nghĩ càng là nổi giận oanh sau một khắc. Thôn thiên ma chủ co vào hình thể. Lực lượng ngưng tụ. Sau đó lại lần nữa bạo phát thân ảnh to lớn đằng không mà lên. Ở trong hư không liên tục lấp lóe. Cùng lúc đó. Thôn thiên ma chủ thi triển thần thông. Đem trên lưng từng cây gai nhọn rụng xuống. Hóa thành vô số trường thương. Một đạo hướng về Dương Vân Phàm đâm tới. Ào ào khắp thiên ma thương đâm tới. Để Dương Vân Phàm đồng tử đều co vào cho ta ngăn trở Dương Vân Phàm hai tay phủ đầy hỏa diễm. Thi triển tuyệt thế thân pháp. Không ngừng hướng phía trước đánh ra hỏa diễm trường ấm. Ngăn trở ma thương công kích. Tiêu trừ chính mình tình hình nguy hiểm. Giết ma thương về sau thôn thiên ma chủ che đẩy giết tới. Lúc này đã tiếp cận đến Dương Vân Phàm bên người. Oanh thân thể nó đột nhiên quấn lên Dương Vân Phàm. Sau đó hung hăng hất lên Dương Vân Phàm lúc này vừa ngăn trở vô số ma thương công kích. Đang ở vào kiệt lực trạng thái. Nhất thời một lát. Chưa kịp phản ứng. Phanh phanh phanh bụng nó phía dưới vô số móng vuốt. Lúc này thời điểm tựa như là răng cưa một dạng. Xẹt qua Dương Vân Phàm thân thể. Phát ra liên tục vài tiếng giòn vang. Đã tại Dương Vân Phàm trên cánh tay. Ngực trên bụng. Lưu lại từng đạo vết máu. Huyết quang bắn ra ho khan khục. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm trên thân, khắp nơi đều đang chảy máu. Riêng là trước ngực cái kia một đạo từ Nam Chí Bắc cả nửa người vết thương. Máu thịt me bét. Hiện ma khí. Phát ra suy suy suy ăn mòn đâm vang. Vô cùng khủng bố bất quá. Điểm này thương thế. Dương Vân Phàm hoàn toàn không quan tâm. Hắn hít sâu một hơi thân thể bắp thịt một trận nhúc nhích, vết thương liền trực tiếp co vào lên. Đến mức những ma khí kia, càng là thương tổn không hắn. Tình thế tử diễm vốn là nắm giữ tình hóa ma khí công năng. Phối hợp vĩnh hằng kim diễm. Những thứ này ma khí không bao lâu liền bị khu trừ sạch sẽ. Tiểu huyên đệ, coi chừng A gia hỏa này thân thể quá mạnh. Không muốn cùng nó sáp lá cả nơi xa những cái kia quan sát đại chiến chí tôn cường giả nhóm. Đều là vì Dương Vân Phàm toát mồ hôi. Có ít người không khỏi kêu thành tiếng. Trận này đại chiến thật sự là quá kịch liệt song phương ngươi tới ta đi, giao chiến không dưới mấy trăm lần. Dương Vân Phàm có đến vài lần chiếm thượng phong kém một chút thì chém giết thôn thiên ma chủ. Đáng tiếc. Thôn thiên ma chủ phòng ngự lực. Thật sự là quá biến thái. Vô luận là Dương Vân Phàm thập tuyệt kiếm, phiên thiên ấm, vẫn là như ý trích tinh thủ các loại tuyệt học, đều giết không chết hắn. Nhiều lắm là chỉ có thể để nó thụ thương. Theo vừa mới đến bây giờ, thôn thiên ma chủ cơ hồ là gánh vác Dương Vân Phàm ba lần tất sát công kích. Nó tựa hồ dần dần thích ứng Dương Vân Phàm tiết tấu chiến đấu. Hiện tại tình thế nghịch chuyển, thôn thiên ma chủ chuyển thủ làm công. Tình thế biến được đối Dương Vân Phàm mười phần bất lợi. Chiến trường cách đó không xa. Hắn đây là vì ta. Xung quanh giận dữ sao phiêu tuyết thành chủ thấy cảnh này. Từ trước đến nay lạnh lùng như băng trên gương mặt. Cũng là khuôn mặt có chút động. Nàng cái kia đóng băng vạn năm. Theo chưa từng hóa tan nội tâm. Lúc này cũng bởi vì Dương Vân Phàm cử động. Xuất hiện một tia gần sóng dập dờn. Phiêu tuyết thành chủ rất rõ ràng, Dương Vân Phàm đã không định lại để ý tới thôn thiên ma chủ tùy ý đối phương rời đi. Khác ý nghĩ, đã sớm đặt ở Tử Kim Sơn phía trên, chuẩn bị đi Tử Kim Sơn, học tập cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Lúc này chỗ lấy liều mạng muốn giết thôn thiên ma chủ. Hơn phân nửa là bởi vì vừa mới thôn thiên ma chủ đánh lén mình. Kém một chút giết chính mình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 191 chương 3819 ngươi nước mắt. Trên trời một ngôi sao Dương Vân Phàm. Giờ khắc này, phiêu tuyết thành chủ trong lòng từng trận dòng nước ấm trào lên cảm động không hiểu. Nàng cái kia ôn nhu trong hốc mắt cũng theo nổi lên nước mắt. Loại này phức tạp tâm tình, nàng chưa bao giờ có. Kèn kẹt lúc này, Phiêu Tuyết thành chủ nhìn đến tình thế đối Dương Vân Phàm càng ngày càng bất lợi. Nàng ráng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, dùng hết khí lực đối Dương Vân Phàm thần thức truyền âm nói: "Dương Vân Phàm, ngươi đi nhanh đi, ngươi không phải nó đối thủ, không muốn hành động theo cảm tính." Đón đến, Phiêu Tuyết thành chủ bổ sung một câu nói: "Dù là ta chết, chỉ bất quá tổn thất một bộ linh hồn phân thân mà thôi. Ta không hy vọng nhìn đến ngươi vì ta ra chuyện." Một bộ linh hồn phân thân vẫn lạc đối với Phiêu Tuyết thành chủ mà nói không phải vết thương chí mạng. Đương nhiên, linh hồn phân thân cũng không phải tùy tiện có thể tổn thất. Một bộ linh hồn phân thân tựa như là người bình thường một ngón tay, mỗi một cây đều có đặc biệt tác dụng, không có một cây là dư thừa. Tuy nhiên người bình thường đều có 10 ngón tay, thế nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ. Ai nguyện ý dễ dàng buông tha bên trong một cái lúc này. Phiêu Tuyết thành chủ cũng là phía dưới cử đại quyết tâm. Dương Vân Phàm có thể vì nàng làm đến phân thượng này đã là tình nghĩa vô song. Nàng từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý vì nàng như thế ra mặt. Tuy nhiên Dương Vân Phàm thực lực không bằng nàng, có thể giờ khắc này nàng vẫn là cảm giác được bị người bảo hộ, bị người che chở sự ấm áp đó. Phiêu Tuyết thành chủ trong lòng cảm động hết sức, càng thêm không nguyện ý nhìn đến Dương Vân Phàm rơi vào trong nguy hiểm. Phiêu Tuyết thành chủ cách này một bộ linh hồn phân thân thực lực không mạnh, có thể linh hồn thần thức lại là phi thường cường đại. Lúc này nàng đã cảm giác được thôn thiên ma chủ hiện tại năng lượng ba động đã càng ngày càng ngưng luyện. Rất hiển nhiên, đang không ngừng trong lúc giao thủ, thôn thiên ma chủ thực lực đang thong thả tăng lên. Không đi nữa, nàng sợ Dương Vân Phàm vĩnh viễn đi không nổi, không giống nàng chỉ là linh hồn phân thân buông xuống. Dương Vân Phàm lần này thế nhưng là bản tôn buông xuống, không cho phép bất kỳ tổn thương gì. Xoát, lúc này, Dương Vân Phàm bản tôn ở trên trời cùng thôn thiên ma chủ kịch chiến. Mà cái kia một bộ thần diệp phân thân lại là đi vào Phiêu Tuyết thành chủ bên cạnh. Rõ ràng Lam đại tỷ, chúng ta cùng đi, liền muốn cùng đi. Ta không biết lưu lại ngươi một người. Dương Vân Phàm ánh mắt kiên định, đồng thời xem xét Phiêu Tuyết thành chủ thương thế. Nàng một cánh tay triệt để bị chém đứt, vết thương kinh khủng dị thường. Nguyên bản nàng thân thể mặt bạch y, tay áo tung bay, mười phần xuất trần. Nhưng bây giờ tay áo bị chém đứt, màu đỏ thấm vết máu hỗn tạp vẩy vào nàng áo trắng phía trên. Xem ra mười phần chật vật. Ngươi hà tất phải như vậy? Phiêu Tuyết thành chủ khẽ lắc đầu. Nàng một đôi mắt đẹp lại là thủy chung nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia một trương tuấn lãng khuôn mặt. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng không hiểu run lên. Lại có một ít bắt đầu minh bạch. Muội muội mình Thanh Vận, vì sao sẽ thích được Dương Vân Phàm gia hỏa này? Rõ ràng Lam đại tỷ, ngươi thật tốt dưỡng thương. Còn lại giao cho ta. Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật xuất ra một số đan dược, đưa cho một bên Nghe Tuyết công chúa, để cho nàng hầu hạ Phiêu Tuyết thành chủ ăn vào. Có lẽ là đại chiến so sánh khẩn trương, lúc này Nghe Tuyết công chúa tuy nhiên cảm thấy bầu không khí có một ít là lạ, có thể đặc biệt không có suy nghĩ nhiều. Hô, ta trước nghỉ ngơi một hồi. Dương Vân Phàm trạng thái thật không tốt, bản tôn thủ thương, hắn cái này một bộ linh hồn phân thân cũng suy yếu không ít. Sắc mặt mười phần trắng xám, trên trán không khô mồ hôi. Bất quá, hắn thái độ mười phần kiên quyết. Vô luận đến mức nào, vỡ không buông bỏ Phiêu Tuyết thành chủ. Hắn cũng biết, một bộ linh hồn phân thân đối tại chí tôn cường giả mà nói là mười phần trọng yếu, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Lại nói, hắn đã tìm được đối phó thôn thiên ma chủ biện pháp, chỉ là còn cần thời gian. Dương Vân Phàm, nếu ngươi không đi, ngươi nhất định phải ép ta ở trước mặt ngươi tự sát sao? Phiêu Tuyết thành chủ lại là coi là Dương Vân Phàm vì cứu mình cách này một bộ linh hồn phân thân không tiếc bất cứ giá nào. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng không biết cảm giác gì, chỉ cảm thấy trên đời không còn có so nam nhân này đối với mình càng tốt hơn tồn tại. Nàng cảm động không hiểu, chỉ cảm thấy đối phương mỗi tiếng nói cử động đều chạm đến trong lòng mình mềm mại nhất một khối địa phương. Chỉ là trong nội tâm nàng càng là cảm động, có thể trên mặt lại là càng là lạnh lùng như xương. Tì tì tì tì. Nàng chỉ còn lại một cái tay bỗng nhiên duỗi ra. Trên ngón tay lấy thủy nguyên chi lực ngưng tụ ra một thanh bén nhọn tiểu kiếm. Xoát, tiểu kiếm ngưng tụ, nàng đột nhiên đảo ngược, chống đỡ cổ mình muốn hại. Dương Vân Phàm, cảm ơn ngươi. Phiêu Tuyết thành chủ cái kia một đôi thanh u như suối thủy nhãn mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi. Ngay sau đó, nàng trong đôi mắt lộ ra dứt khoát thần sắc. Nàng đối với Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, nói khẽ, lần tiếp theo, vĩnh hằng thần trên đò, ta chờ ngươi. Tí tách. Nói xong câu đó, Phiêu Tuyết thành chủ xoay người sang chỗ khác. Nàng trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, rốt cuộc thu lại không được. Tí tách một chút, như là giọt sương một dạng, theo khóe mắt nàng theo trơn bóng gương mặt, một mực trượt xuống. Lệ quang như sao, lóng lánh xài sạch. Nàng nước mắt rất là ấm áp. Những nơi đi qua, vậy mà đem nàng băng xương mặt nạ đều hóa tan, lộ ra nàng dưới mặt nạ cái kia như là ánh trăng một dạng hoàn mỹ không một tì vết dung nhan. Mặc dù chỉ là nửa tấm dung nhan, nhìn liếc qua một chút, nhưng lại để Dương Vân Phàm ánh mắt đều ngưng kết. Riêng là cái kia thanh lệ hai hàng, xúc động tiếng lòng, khiến người ta rõ ràng đụng chạm đến nàng băng lãnh dưới dung nhan một vẻ ôn nhu. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình trái tim vậy mà không bị khống chế phanh phanh nhảy dựng lên. Thần không biết dù không hay bật thốt lên. Rõ ràng Lam đại tỷ, ngươi nước mắt chân tướng là trên trời ngôi sao. Sau khi nói xong, Dương Vân Phàm bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, mau ngậm miệng. Hắn tâm lý nổi lên nói thầm. Dù sao, lời này quá mập mờ, nghe giống là mình đang đùa giỡn Phiêu Tuyết thành chủ. Dựa theo đối phương tính khí, nàng có thể hay không một bàn tay đập chết chính mình ngươi. Ngươi nói cái gì lúc này? Phiêu Tuyết thành chủ cũng là trái tim đại loạn. Rất nhanh trên mặt nàng thì dần dần hiện lên một tia đỏ ửng, một nấu cho tới khi cổ căn. Muốn không phải băng xương mặt nạ bao trùm nàng hơn phân nửa dung nhan, nàng biết chính mình mặt hiện lên tại nhất định đỏ lợi hại. Hết xong, rõ ràng Lam đại tỷ thẹn quá hóa giận, khí cổ đều đỏ, hô hấp tiết tấu cũng thay đổi. Dương Vân Phàm vùng trộm nhìn một chút Phiêu Tuyết thành chủ trạng thái, phát hiện đối phương biến hóa quá lớn. Hắn khẩn trương khó lường. Theo rất sớm trước đó bắt đầu, Dương Vân Phàm nội tâm đối với Phiêu Tuyết thành chủ thì có một loại không hiểu e ngại. Dù sao hắn thiếu Phiêu Tuyết thành chủ một cái mạng, thiếu nợ không trả người. Đối mặt chủ nợ là cái tâm tình gì? Hắn đối mặt Phiêu Tuyết thành chủ, so cái kia để tâm hư gấp trăm lần. Mặt khác, từ lần trước, hắn tận mắt nhìn đến Phiêu Tuyết thành chủ dùng cái kia Si Nguyệt Long Giang Cung đánh thái cổ cử côn kém chút bị vùi dập giữa trở về sau. Loại này kính nể cảm giác thì càng cường liệt. Dương Vân Phàm biết Phiêu Tuyết thành chủ vừa mới nhất định nghe rõ ràng chính mình lời nói. Lúc này nàng cường điệu hỏi thăm. Cái này rõ ràng nhất sinh khí biểu hiện a ta. Ta không nói gì. Ta chỉ nói là đại tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định mang ngươi ra ngoài. Còn có, ta đã tìm được đối phó thôn thiên ma chủ biện pháp. Đại tỷ, ngươi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, lại nhìn ta chạm cái kia lão Ngô công đầu. Nói xong, Dương Vân Phàm liền vội vã chạy, một khắc cũng không dám dừng lại. Tiểu tử này, nhìn hắn bối rối bộ dáng, chẳng lẽ ta so thôn thiên ma chủ còn khiến người ta đáng sợ? Phiêu Tuyết thành chủ nhìn đến Dương Vân Phàm chạy trối chết bộ dáng, nhìn không được một trận giận dữ. Có lẽ ta cũng nên gỡ lấy mặt nạ xuống. Ngay sau đó, nàng sờ sờ chính mình băng xương mặt nạ, thầm nghĩ đến vừa mới Dương Vân Phàm thấy mình dung nhan, cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, nhìn không được cười một tiếng. tối cường thần ý hỗn đô thị 191 chương 3820 sau cùng dở trò. Tư không bên trong, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Theo Phiêu Tuyết thành chủ cái góc độ này, nhìn đến vô cùng rõ ràng. Thôn Thiên Ma chủ trên thân năng lượng ba động càng ngày càng mạnh. Nó không ngừng phát động công kích, đem chính mình thân thể ưu thế phát huy đến cực hạn, không ngừng dùng móng vuốt gai nhọn đi công kích Dương Vân Phàm. Mỗi một cách đều tràn ngập uy hiếp, một khi đánh trúng, Dương Vân Phàm trên thân thì tuôn ra một đoàn huyết hoa. Dương Vân Phàm cái kia nhỏ yếu thân hình lúc này tựa như là cuồn cuộn bên trong một tờ thuyền nhỏ một dạng, không ngừng phập phồng, vừa đi vừa về rung chuyển, lúc nào cũng có thể lật úp. Phanh phanh phanh phanh, trên bầu trời không ngừng gợn sóng năng lượng nổ tung. Hai người giao chiến địa phương càng là khủng bố, không gian từng tấc vỡ nát, cơ hồ là bột phấn hóa. Các loại hỏa diễm pháp tắc gợn sóng dung chuyển, hóa thành từng đạo ánh sáng hoa, giống như là có pháo hoa nổ tung một dạng. Từ đằng xa đi xem, có thể nói vô cùng lộng lẫy. Thế mà cái này một phần mỹ lệ lại là mười phần chí mạng bọn họ chiến đấu qua chỗ. Không gian một khi vỡ vụn, liền có lần nguyên cương phong vô tận bao phủ xuống tới. Những thứ này không gian cương phong đến từ hỗn độn vũ trụ chỗ sâu, những nơi đi qua, các loại năng lượng nguyên tố đều bị hút đi, núi đá hóa thành bụi phấn, linh khí bị rút khô. Nguyên bản đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ linh hư thế giới, lần này càng là lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Một khi sụp đổ, cái thế giới này bản thân nắm giữ chất lượng liền sẽ khởi xướng phản ứng dây chuyền, rất có thể hình thành một cái tiểu hình hắc động. Ao ao, lúc này trên mặt biển to lớn sóng biển lăn lộn mà lên, hình thành từng cái cột nước bị hút vào một số không gian vòng xoáy bên trong. Từng tòa đỉnh núi bị nhổ tận gốc, hòn đá bị không gian cương phong xoắn nát, biến thành thuần túy đại địa nguyên tố, bị cuốn vào đến trong bóng tối. Tại dạng này đại diệt tuyệt trong hoàn cảnh, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tồn tại. Cho dù là thần vương cảnh giới sinh linh mạnh mẽ, cũng không chịu nổi hành hạ như thế. Thân thể sẽ bị không gian chi lực triệt để xé nát. Chết đi nhân loại tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta cùng ta cổ ma nhất tộc Sáp Lá Cà. Ngươi kém xa trên bầu trời. Dương Vân Phàm toàn thân nhuốm máu. Mỗi một lần giao phong, hắn đều bị Thôn Thiên Ma chủ áp chế lợi hại. Vô luận như thế nào tránh né, trên thân đều sẽ bị đánh trúng. Vết thương không ngừng gia tăng. Hắn trên thân năng lượng ba động đã hết sức yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc bộ dáng. Xoẹt, đột nhiên Thôn Thiên Ma chủ chân trước dò ra, lấy một cái vặn vẹo góc độ đâm về Dương Vân Phàm. A, Dương Vân Phàm dốc hết toàn lực né tránh bộ vị yếu hại, cũng là bị quẹt vào bắp đùi, hắn đau kêu một tiếng. Một khối lớn cỡ bàn tay huyết nhục trực tiếp bị móng vuốt xốc lên, rời đi hắn thân thể, vẩy xuống thần huyết rơi xuống. Ầm ầm, đây là chí tôn cường giả huyết nhục, tràn ngập đủ loại thần kỳ diễn hóa năng lực. Cái này một khối huyết nhục tràn ngập hỏa diễm khí tức, một rơi xuống đến trong nước biển, trong nháy mắt đem trong vòng trăm dặm đại hải đều nhen nhóm. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt không ngừng. Hết hắn muốn truyền vừa mới không đi, hiện tại hắn muốn đi đoán chừng cũng đi không nổi. Lúc này quan chiến những cái kia chí tôn cường giả nhóm đều vì Dương Vân Phàm cảm giác được đáng tiếc. Như thế thiên kiêu, dũng mãnh vô địch, hôm nay lại muốn chết tại Thôn Thiên Ma chủ trong tay. Cái này là nhân tộc tổn thất to lớn. Hắn quá gấp, hắn không nên như thế lỗ mãng, vội vã ra mặt. Lấy hắn tiềm lực cùng nắm giữ cường đại thần thông, nếu để cho hắn thời gian một vạn năm, nắm chắc hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Đến thời điểm lại đến truy sát Thôn Thiên Ma chủ, hắn xác suất thành công nhưng là cao nhiều, hiện tại nói cái gì đều muộn. hôm nay ta nhân tộc chỉ sợ muốn tổn thất một vị tuyệt đại thiên kiêu, không ít người đã không nguyện ý nhìn nhiều. Dương Vân Phàm nếu là vẫn lạc, là nhân tộc tổn thất cũng sẽ cực lớn trở tăng cổ ma nhất tộc sĩ khí. Ai? Giờ khắc này bọn họ phát ra tiếng thở dài, trong lòng cảm giác một trận bi thương. Thật vất vả có người ra mặt ám sát thôn thiên ma chủ. Như hắn thành công, nhất định có thể khích lệ phấn chấn hắn những này nhân tộc cường giả. Ngày sau nhìn thấy cổ ma nhất tộc cường giả, hắn nhân tộc tu sĩ liền sẽ không chỉ muốn đào tẩu, có lẽ sẽ phản quá mức, ra sức nhất chiến. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Oanh bắp đùi bị đâm trúng, Dương Vân Phàm linh hoạt độ bị ảnh hưởng cực lớn. Hắn tựa hồ lộ ra khiếp đảm, không lại tiếp tục cùng thôn thiên ma chủ chém giết. Trường ấm đối với bên cạnh hư không trùng điệp vỗ, phanh một chút, mượn nhờ năng lượng ba động phản tác dụng lực, nhanh chóng thoát đi chiến trường, hướng mặt đất rơi đi. Xem ra hắn là muốn chạy trốn, lúc này muốn chạy trốn ngươi không cảm thấy quá trễ quá sao? Nhìn đến Dương Vân Phàm bắt đầu sinh thoái ý, thôn thiên ma chủ đồng tử lộ ra một tia cười lạnh, sát ý không che giấu chút nào bắn ra tới. Phần phật nó phiến động một cái sau lưng cánh lông vũ. Ô ô ô. Thân thể khổng lồ ở trong hư không linh hoạt xoay người một cái. Nó cái kia hình giọt nước thân thể trên không trung bị lực cản cực nhỏ. Chỉ là một hồi thì hoàn thành quay đầu. Nhân loại, hôm nay ta tất sát ngươi. Nó không ngừng huy động cánh lông vũ, không ngừng ra tốc, thân thể hóa thành một đảo to lớn ánh sáng màu vàng, hướng về Dương Vân Phàm đập xuống đi. Khí thế phi thường khủng bố, muốn là Dương Vân Phàm bị nó nhào trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống phi hành thuật bên trong, thôn thiên ma chủ phát ra một trận kinh người gào thét, âm ba phát ra một từng cơn sóng gợn, chấn nhiếp thương không. Nó mở ra hưng phấn lên, lúc này nó phát giác được Dương Vân Phàm trên thân sinh mệnh lực trôi qua vô cùng mãnh liệt. Cái này biểu thị Dương Vân Phàm nhanh muốn không được. Đối với nó mà nói thế nhưng là một tin tức tốt. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng có thể lý giải. Dù sao giữa bọn hắn đại chiến vô cùng kịch liệt, mỗi một lần giao phong đều là toàn lực xuất thủ. Đổi thành là người bình thường tộc chí tôn cùng hắn giao thủ đã sớm kiệt lực. Cũng liền Dương Vân Phàm thiên phú huyết mạch bất phàm, nắm giữ khắp nơi huyền vũ, cùng tử yểm thần hoàng huyết mạch, tiềm lực phi thường cường đại, mới có thể một mực trèo trống đến bây giờ. Dừng ở đây trong nhân loại chí tôn trẻ tuổi, hôm nay bản ma chủ thì dùng ngươi máu nhuộm đỏ cách này một mảnh khắp nơi, tuyên cáo chúng sinh. Bản ma chủ cường thế trở về. Thôn thiên ma chủ trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Đồ giết một cái chí tôn cường giả, mà lại là thân có tử yểm thần hoàng nhất tộc huyết mạch, cùng khắp nơi huyền huyễn nhất tộc huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu, cái này đủ để gây nên nhân tộc thế giới oanh động. Cổ ma nhất tộc bên trong thế lực này cũng sẽ đối với nó có mới ước định. Có lẽ một số ma đế cấp bậc cường giả cũng sẽ sai phái ra một số thủ hạ tới lôi kéo nó. Hiện tại nó hết sức yếu ớt, chẳng những cần đầy đủ tư nguyên đến khôi phục lực lượng, cũng cần đầy đủ phân lượng cường giả có thể đứng ra đến tại thỏa đáng thời điểm che chở nó một trận. Xoát, thôn thiên ma chủ cánh lông vũ triển khai, lấy lướt đi tư thái tiếp cận đến Dương Vân Phàm trước người. Nó ánh mắt lộ ra băng lãnh sát ý. Tiếp nhận vận mệnh chi phối à? Tiểu tử, thôn thiên ma chủ dối ra một cách lời chào, chuẩn bị thu hoạch Dương Vân Phàm đầu lâu, chém dụng đầu lâu, hủy đi đối phương linh hồn. Dù là chí tôn cường giả cũng sẽ vẫn lạc. Dù sao chí tôn cường giả sinh mệnh hạch tâm liền là linh hồn ú vinh quy quy mơ. Thế mà ngay tại thôn thiên ma chủ tiếp cận đến Dương Vân Phàm, sắp dò ra móng vuốt chém xuống Dương Vân Phàm đầu lâu thời điểm, tình huống như thế nào hắn cười. Thôn thiên ma chủ dường gì phát hiện Dương Vân Phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại lộ ra một tia điên cuồng đến cực hạn nụ cười. tối cường thần ý hỗn đô thị 191 chương 3821 chạm ngươi đầu lâu không tốt, chẳng lẽ tiểu tử này còn có hậu thủ? Giờ khắc này, thôn thiên ma chủ ý thức đến cử đại uy hiếp, trong lòng không hiểu sinh sinh sợ hãi, nó muốn tránh né. Trước mắt thằng nhóc loài người này thật sự là quá rào hoạt, mỗi một lần đều lộ ra vẻ bại, dẫn dụ chính mình truy sát, lại tại một khắc cuối cùng thi triển tuyệt địa phản kích. Cái này đã không biết bao nhiêu lần, tại giữa không trung giao phong mấy trăm lần, thôn thiên ma chủ chiếm thượng phong. Nó vốn cho rằng Dương Vân Phàm đã sớm thủ đoạn hao hết, thế mà giờ khắc này nó phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Dương Vân Phàm. Cái nhân tộc tiểu tử này tựa hồ còn cất giấu giờ trò không có sử dụng. Hắn vừa mới trôi qua sinh mệnh lực, chẳng lẽ không phải bởi vì trọng thương, mà chính là vì thôi động cái gì? Khủng bố như thế sinh mệnh lực trôi qua, một khi bạo phát, một chiêu kia uy lực chẳng phải là... Trong lòng không hiểu lóe qua một cái hoảng sợ suy nghĩ, thôn thiên ma chủ toàn thân đều run rẩy lên. Trốn thôn thiên ma chủ căn bản không còn kịp suy tư nữa. Vô số lần tác chiến kinh lịch, để nó làm ra lớn nhất bản năng phản ứng, cái kia chính là đào tẩu sống còn trước đó. Chính mình mặt mũi tính được cái gì? Thôn thiên ma chủ, chúng ta giờ khắc này thật lâu, khoảng cách này ngươi muốn chạy trốn cũng không kịp. Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt điên cuồng không gì sánh được cười to. Chú Phong hợp hắn ngã xuống thời điểm, một mực đưa lưng về phía thôn thiên ma chủ, giả trang ra một bộ trọng thương không gì sánh được, mất đi ý thức bộ dáng. Trên thực tế, hắn một mực tại trong bóng tối ngâm tụng cái kia một đoạn phong cách cổ xưa chú ngữ. Lúc này, cái này phong cách cổ xưa không lưu loát chú ngữ rốt cuộc hoàn thành ầm ầm một trận kỳ dị hỏa diễm, tại Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể bỗng nhiên bạo phát. Ngọn lửa này yêu dị vắng vẻ, lại là tràn ngập chí mạng khí tức. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm hai tay đột nhiên lật qua lật lại, ngưng mắt nhìn thôn thiên ma chủ, hờ hứng đọc lên một đoạn bình tĩnh lời nói. Linh hồn công kích bí thuật, lục hợp truy hồn thiếp phần phật. Sau một khắc, quanh quẩn tại Dương Vân Phàm quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt sôi trào lên, hợp thành lục đạo vặn vẹo ngọn lửa màu tím bầm phù bài. Cái này ngọn lửa màu tím bầm phù bài chính là từ tình thế tử diễm cùng vĩnh hằng kim diễm ngưng tụ mà thành. Thế mà nhìn kỹ, lại là sẽ phát hiện, tại cái này hỏa diễm phù bài trung ương, có một đóa màu xanh biếc nhấp nhô liên hoa ấm ký, đó là thiên huyền bích hỏa, một loại có thể thiêu đốt linh hồn dược dị thần diễm. Tại hồng mông thần diễm trên bảng đều có lưu bài danh thôn thiên ma chủ. Vĩnh biệt. Dương Vân Phàm xoay người lại, trên mặt hắn tràn đầy vết máu. Có thể giờ khắc này, xem ra lại là không gì sánh được hùng tráng. Giết sau một khắc, Dương Vân Phàm hai tay ấm vang vung lên, ào ào ào bên cạnh hắn quay chung quanh cái này lục diện hỏa diễm phù bài, nhất thời lấy như thiểm điện tốc độ xẹt qua trời cao, hướng thẳng đến thôn thiên ma chủ cái trán bắn nhanh đi qua. Khoảng cách gần như vậy, tăng thêm trước đó hoàn toàn không ngờ rằng, giờ khắc này thôn thiên ma chủ căn bản là không có cách tránh né. Ngao một trận kịch liệt bụi mù bốc lên, cái kia sáu đóa hỏa diễm phù bài đồng thời dán tại thôn thiên ma chủ trên trán. Thôn thiên ma chủ phát ra một trận đinh tai nhức ấp gào thét, nó quá đau, trên trán lân giáp không kịp điệp ra phòng ngự, đơn thuần một tầng lân giáp trong nháy mắt liền bị cái kia tử kim sắc thần diễm đốt xuyên. Tiếp theo, cái kia một cái hỏa liên ấm ký liền trực tiếp đâm vào nó trong linh hồn. Giờ khắc này, nó cảm giác được chính mình linh hồn hạt tâm hiện ra từng đóa ngọn lửa yêu dị liên hoa. Những cái kia hỏa diễm liên hoa ngay tại thôn phệ hủy diệt nó linh hồn chi lực. Hồng liên cổ ma, đau đến cực hạn. Thôn thiên ma chủ truyền thừa ký ức bên trong đột nhiên xuất hiện một cách để nó đều cảm giác được khủng bố tên. Ngay sau đó, nó cảm giác được chính mình linh hồn chi lực càng ngày càng suy yếu, thì liền thân thể cũng không cách nào khống chế, hướng xuống đất trùng điệp rơi xuống. Âm âm giờ khắc này, đầy trời hư không bên trong, hỏa diễm phù bài thiêu đốt, bày biện ra phức tạp linh hồn công kích phù văn, như là một tòa biển lửa sôi trào, đem cái kia thôn thiên ma chủ thân thể triệt để bao khỏa. Đối mặt dạng này hỏa diễm đốt cháy, thôn thiên ma chủ hiện tại trạng thái căn bản là không có cách ngăn cản. Nó thân thể cường hãn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Thôn thiên ma chủ phát ra từng trận gào thét. Nó biết chính mình xong đời, lần này nó thật vô kế khả thi, khó thoát một kiếp. Tại thời khắc mấu chốt, nó không do dự nữa, trực tiếp thi triển máu trọng sinh chi thuật. Phanh một chút, để chính mình thân thể bạo liệt, vô số gai nhọn gánh chịu lấy sinh mệnh tế bào, hướng về bốn phương tám hướng hư không kích bắn đi. Nhiều như vậy gai nhọn cùng huyết dịch tế bào, Dương Vân Phàm căn bản là không có cách từng cách truy sát. Tạch tạch tạch, bên trong một số gai nhọn cùng huyết dịch tế bào trực tiếp bị không gian cương phong cuốn vào thời không vết nước bên trong. Những thứ này gai nhọn cùng huyết dịch tế bào phía trên đều nắm giữ hắn một luồng linh hồn thần thức. Chỉ cần phiêu lạc đến một cái phù hợp hoàn cảnh, hấp thu đầy đủ năng lượng, liền xét lại lần nữa khôi phục. Thế nhưng là quá trình này không cách nào khống chế. Có thể là 1000 năm, cũng có thể là 1000000 năm. Điểm này thì liền thôn thiên ma chủ bản thân cũng vô pháp đoán chừng. Lần này nó bại bại quá thảm, một thằng nhãi loài người đưa nó đánh bị ép tách rời. Thi triển máu trọng sinh thuật quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ta sẽ nhớ ký ngươi lần tiếp theo, diệt ngươi toàn tộc. Thôn thiên ma chủ giờ khắc này tràn ra đi mỗi một sợi thần thức đều lưu giữ xuống Dương Vân Phàm khuôn mặt cùng đặc thù. Vô luận là cái gì một huyết dịch, cái nào một tế bào dẫn đầu khôi phục, đều sẽ nhớ đến hôm nay sỉ nhục. Hừ, thấy cảnh này, Dương Vân Phàm chỉ là lạnh hừ một tiếng, lại là không có xuất thủ ngăn cản. Nói thật, cái nào sợ rằng muốn ngăn cản, hắn cũng hữu tâm vô lực. Đang thi triển ra lục hợp truy hồn thiếp về sau, hắn tình huống thân thể cũng vô cùng không tốt. Sinh mệnh lực trôi qua vô cùng kinh người, linh hồn cũng rung chuyển bất an. Chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian rất lâu, hắn đều muốn rơi vào suy yếu bên trong, không có cách nào xuất thủ. Mà lại thôn thiên ma chủ bảo mệnh năng lực quá mạnh, rất nhiều vĩnh hằng chí tôn cường giả đều lấy nó không có cách nào. Phanh phanh phanh, trên mặt đất thôn thiên ma chủ tàn khuyết nửa người, như là một đoạn xe lửa trùng điệp đụng ở một tòa thấp bé trên gò núi, tói lên vô số đất đá. Bất quá Dương Vân Phàm phát ra 6 đạo hỏa diễm phù bài, như cũ chăm chú tại thôn thiên ma chủ trên trán, không ngừng phát ra hỏa diễm linh hồn công kích. Cứ như vậy trọn vẹn thiêu đốt 10 mấy phút, rốt cuộc hao hết lực lượng, cái kia 6 đạo hỏa diễm phù bài lúc này mới hóa thành tro bụi, tiêu tán ở trong hư không. Giờ khắc này thôn thiên ma chủ đã hoàn toàn không có sinh mệnh lực, thân thể khổng lồ nằm tại đứt gãy bên trong dãy núi, không nhúc nhích, triệt để tử vong. Lớp vảy màu vàng ấm cũng bắt đầu ảm đạm xuống, đến mức lân giáp phía trên những cái kia như là tròng mắt một dạng ma văn thì là xuất hiện từng đoạn thiếu hụt, mất đi vốn có linh vận. Nó xem ra đã chết hẳn, thế mà hổ không chết ngược lại uy. Lại càng không cần phải nói thôn thiên ma chủ dạng này uy danh hiển hách cổ ma cường giả. Lúc này, cái kia thân hình khổng lồ vắt ngang tại sơn giã phía trên, tạo thành to lớn đánh vào thị giác, khiến người ta căn bản không dám tới gần. Tuy nhiên ngươi chết, có thể ta không cách nào an tâm, nhất định phải chạm ngươi đầu lâu. Dương Vân Phàm rơi trên mặt đất, cước bộ lảo đảo, nhưng hắn cứng ép kéo lấy giã rời thân thể, từng bước một hướng về thôn thiên ma chủ mà đi. Gia hỏa này sinh mệnh lực quá cường đại, không chém xuống đối phương đầu lâu, Dương Vân Phàm hoàn toàn không cách nào an tâm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 191 chương 3822 lời ra tất thực hiện. Sắt thép thẳng nam kiếm khoảng cách thôn thiên ma chủ thi thể đại khái mấy trăm mét vị trí, Dương Vân Phàm duỗi ra đại thủ. Xoát xoát xoát, sau một khắc, hắn sau lưng màu đen kiếm trong hộp, vô số lưới kiếm nhất thời bay ra ngoài, ở trong hư không ngưng tụ thành một thanh to lớn trọng kiếm. Màu nâu phù văn tại thiên la tán kiếm phía trên chậm rãi lưu chuyển lên, đại địa pháp tắc khí tức càng ngày càng ngưng chân. Chém Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, đại thủ âm vang vung xuống ông. Một đạo vô cùng lạnh lẽo kiếm minh thanh âm, phi tốc sập sờn lái đi. Phúc phúc, thiên la tán kiếm rơi xuống, trùng điệp chạm tại thôn thiên ma chủ trên cổ. Phúc phúc một chút, gọn gàng mà linh hoạt đưa nó to lớn đầu lâu chém xuống. Nó đã sớm chết hẳn, máu tươi đều đã khô cạn. Tại nó biết mình chạy không khỏi một kiếp này thời điểm, đã đem chính mình huyết dịch khắp người tế bào toàn bộ phát tán ra. Lúc này nó thân hình khổng lồ vắt ngang tại đồi núi ở giữa, xem ra khí thế dồi dào, nhưng trên thực tế đã sớm miệng cọp gan thỏ. Dương Vân Phàm kiếm quang rơi xuống, giống như là cắt đậu phụ, dễ như trở bàn tay thì cắt xuống nó đầu. Bất quá, ngoại giới quan chiến người lại là không biết điểm này. Đây là thật có người chính diện đơn đấu, một đối một đánh giết thôn thiên ma chủ, không chỉ như thế, còn chém xuống nó đầu lâu. Một trận chiến này chắc chắn oanh động thiên hạ, để cho cả vũ trụ sôi trào. Giờ khắc này, tất cả mọi người vô cùng kích động, tận mắt nhìn đến có người chính diện chống lại thôn thiên ma chủ, thi triển tất cả vốn liếng, bao nhiêu lần hiểm tượng hoàn sinh, đi tại kề cận cái chết đường trên. Cuối cùng, hắn chém giết thôn thiên ma chủ. Hắn mang đi thôn thiên ma chủ đầu lâu, đây là muốn cầm trở về làm chiến lợi phẩm sao? Nhìn lấy thôn thiên ma chủ viên kia giống như hoàng kim đổ bê tông to lớn đầu to, bị Dương Vân Phàm thu vào chứ vật đại. Vô số trong lòng người đều tại rung động, quá mạnh, quả thực là dưới trời sao để nhất mãnh nam. Vừa mới mọi người cho là hắn khẩu xuất cuồng ngôn, nói muốn chém thôn thiên ma chủ, ai biết hắn lại là một cái lời ra tất thực hiện sắt thép thằng nam. Thật chạm thôn thiên ma chủ đầu lâu. Giờ khắc này, quan chiến tất cả mọi người đều là nhìn không được kích động, toàn thân run rẩy lên, hai tay càng là chết nắm cùng một chỗ. Một trận chiến này chắc chắn ghi tên sử sách, ghi chép lại sao? Lúc này thời điểm, có một vị thân thể mặc áo bào xám chí tôn cường giả nhìn về phía một bên đồng bạn. Theo chiến đấu bắt đầu, bọn họ liền một mực tại dùng ngọc giản ốm ghi chép hình ảnh. Tuy nhiên có mấy lần, bởi vì không gian ba động ảnh hưởng, hình ảnh có một ít thiếu thốn, bất quá đại bộ phận hình ảnh đều bị hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Cường giả giao phong từ đó hiển lộ ra kỹ xảo, còn có tại thời khắc mấu chốt đấu trí đấu dũng. Đây cũng là một loại truyền thừa, mà lại là cao cấp nhất một loại. Yên tâm, ta đã toàn bộ ghi chép lại. Đó là một vị nam tử tóc tím, hắn đối với mình đồng bạn giơ ngón tay cái lên, cười vô cùng vui vẻ. Chờ một lúc, hắn không biết nghĩ đến cái gì, đối đồng bạn thần bí nói, thuận tiện nói cho ngươi, ta đã biết cái kia chém giết thôn thiên ma chủ tuyệt thế thiên kiêu là ai. Há, là ai? Vị kia thân thể mặc áo bào xám chí tôn cường giả đến một chút hiếu kỳ. Dương Vân Phàm thân phận cho đến trước mắt bọn họ còn không biết được, bọn họ chỉ có thể theo Dương Vân Phàm huyết mạch bên trong phán đoán. Hắn là một vị nhân tộc cường giả, huyết mạch bên trong nắm giữ khắp nơi huyền huyễn, tử yểm thần hoàng truyền thừa. Dạng này huyết mạch rất hy hữu, bất quá vũ trụ rất lớn, các đại tộc quần đều sẽ nghĩ biện pháp ẩn tàng một số cường giả chân chính. Dù là biết đặc thù, muốn tìm một người cũng rất khó tìm. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, vị kia nam tử tóc tím lộ ra mỉm cười, khóe miệng nhấc lên, nói: ta biết một vị thân phận tôn quý huyên trưởng, tại thần tiêu cung chi bên trong tu luyện. Vừa mới ta đem hình tượng này truyền đi, hướng hắn nghe ngóng một phen, hắn nói cho ta biết những tin tức này. Bất quá hắn tựa hồ cũng rất giật mình, nói nhảm, ai có thể nghĩ tới có người có thể chạm thôn thiên ma chủ. Vị kia áo bào xám chí tôn nhất thời im lặng, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin có một cái chí tôn cảnh giới sơ giai tu sĩ có thể đơn đấu giết chết thôn thiên ma chủ. Tuy nhiên cũng không phải thật sự là diệt sát đối phương. Thế nhưng là có thể đưa nó đầu lâu chém xuống đã là cực kỳ không tầm thường sự tình tình. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, thôn thiên ma chủ chỉ sợ đều không thể khôi phục trạng thái. Đến chốn đông chốn tây tu luyện. Nói không chừng, tin tức này tiết lộ ra ngoài về sau, bị nó tại cổ ma nhất tộc bên trong cừu địch biết được. Thôn thiên ma chủ có thể khôi phục hay không trạng thái, đều vẫn là hai chuyện. Ầm ầm. Đúng lúc này, phủ cận hỗn độn không gian bên trong, một trận ngọn lửa màu tím đậm bỗng nhiên sôi trào lên. Xoạt một chỗ không gian vòng xoáy bên trong, một đầu vô cùng to lớn tử sắc phượng hoàng, chập chờn cánh lông vũ, bay lượn mà đến. Đó là một đầu toàn thân thiêu đốt lên tình thế tử diễm tử yểm thần hoàng. Nó cánh lông vũ vô cùng lộng lẫy, riêng là cái đuôi vị trí có ba cái kỳ lạ kim sắc cánh lông vũ, lóa mắt không gì sánh được, lưu chuyển lên thần bí quang hoa, uy thế rung động lòng người. Cái kia ba cái cánh lông vũ không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tuyệt phẩm chí bảo cấp bậc tồn tại. Tam vũ thần hoàng. Khương Vũ Y nhìn đến cái này một đầu tử yểm thần hoàng, phủ cận chí tôn cường giả đều là bốn phía, từng cách khom mình hành lễ nói: gặp qua tam vũ thần hoàng đại nhân vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tam vũ thần hoàng khẽ gật đầu, lại không để ý những người này. Nó đồng tử tản mát ra quang hoa, quét mắt linh hư thế giới chỗ cái kia một cái không gian bọt khí. Ngay sau đó nhíu mày, đối bốn phía cường giả dò hỏi: chư vị, tộc ta có hai cái tiểu bối cần phải liền tại phủ cận. Các ngươi có thể từng gặp phải thần hoàng lão tổ sau khi trở về, liền lập tức phái ra tam vũ thần hoàng tới đón, nên Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên. Bất quá, nó tại bốn phía liếc nhìn một vòng, tựa hồ không có phát hiện Khương Nhiên cùng Dương Vân Phàm bóng dáng. Cái này, những cái kia chí tôn cường giả liếc mắt nhìn nhau đều là khẽ lắc đầu. Bọn họ một mực tại quan sát Dương Vân Phàm đối chiến thôn thiên ma chủ, nào có thời gian đi chú ý tử yểm thần hoàng nhất tộc tiểu bối. Soát tam vũ thần hoàng vừa mới hỏi xong, nơi xa có một đầu màu xanh biếc tiên hạc huy động cánh, nhanh chóng bay tới. Tại cái kia một đầu thanh đồng tiên hạc trên lưng, tam vũ thần hoàng nhìn đến một vị tướng mạo thanh lệ, có tuyệt sắc dung mạo áo trắng thiếu nữ, khí tức suy yếu ôm lấy tiên hạc cổ, chính chống đỡ lấy thân thể, hướng về chính mình phất tay. Nhiên nhi, tam vũ thần hoàng linh giác mười phần nhạy cảm, rất nhanh liền phát giác được thiếu nữ này thân phận. Xoát to lớn cánh lông vũ vung lên, ở trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, nương theo lấy đốm lửa nhỏ lưu chuyển. Tam vũ thần hoàng thuấn di đến Khương Nhiên bên cạnh. Nàng chỉ thấy Khương Nhiên một người, lại là không nhìn thấy thần hoàng lão tổ trong miệng thiếu niên. Nàng không khỏi cau mày, dò hỏi: Nhiên nhi, làm sao lại ngươi một người? Ngươi người sư huyên kia đâu? Tam vũ thần hoàng hoài nghi. Khương Nhiên cùng mặt khác một cái tiểu tử, đoán chừng là muốn ở lại chỗ này xem náo nhiệt. Đây là người trẻ tuổi mệnh trung, thích xem náo nhiệt, lại là không biết nguy hiểm. Nàng thở dài một hơi, cuối cùng không có trách cứ cái gì, mà chính là hảo ngôn nói: Nhiên nhi, nói cho ta biết vị trí hắn đi, ta đi qua tiếp dẫn hắn. Nơi đây rất nguy hiểm, có vô số chí tôn cường giả thăm dò, những người này không biết là địch là bạn. Vì ngăn ngừa phiền phức, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hồi Tử Kim Sơn. Tam vũ thần hoàng đến rất vội vàng, chỉ là nghe rõ ràng thần hoàng lão tổ để cho nàng tới đón đưa hai cái tiểu bối, lại là không biết một người khác, chính là nàng đã từng thấy qua Dương Vân Phàm. Nguy hiểm. Khương Nhiên nghe nói như thế, sắc mặt lại là rất cổ quái. Nàng lắc đầu, ngay sau đó thanh lệ trên dung nhan lộ ra một tia rực rỡ nụ cười, nói: viện trưởng đại nhân, nguy hiểm đã biến mất. Dương đại ca, hắn đánh bại thôn thiên ma chủ, chảm nó đầu lâu. muốn đánh bại thôn thiên ma chủ, rất khó khăn, ta cũng không có nắm chắc. Tam Vũ Thần Hoàng vô ý thức coi là Khương Nhiên thỉnh cầu nàng đánh bại thôn thiên ma chủ. Nàng thở dài một tiếng, trên mặt cũng lộ ra một vẻ xấu hổ. A, không đúng, ngươi nói tựa hồ không phải cách này. Thế nhưng là xứng sờ, Tam Vũ Thần Hoàng bỗng nhiên ý thức được, Khương Nhiên mới vừa nói giống như không phải chuyện này. Xoát sau một khắc, nàng đột nhiên nghe rõ ràng cái gì. Quay đầu, Tam Vũ Thần Hoàng cái kia sâu con ngươi màu tím bên trong, hỏa diễm sáng rực thiêu đốt, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nhiên. Hô hấp cũng dồn dập lên, ép hỏi: Nhiên nhi, ngươi mới vừa nói có người chạm thôn thiên ma chủ đầu lâu, người kia hắn là ai? Tối cường thần ý hỗn đô thị 191 chương 3823, ông trời, ngươi có chút keo kiệt. Khương Nhiên không có trả lời ngay, nàng hì hì cười một tiếng, thần bí nói: Viện trưởng đại nhân, Dương đại ca chẳng mấy chốc sẽ tới, đến thời điểm ngươi tự nhiên là biết ngươi nha đầu này còn cùng ta thừa nước đục thả câu. Tam Vũ Thần Hoàng một trận lắc đầu. Bất quá, cái kia thần bí tiểu gia hỏa nếu là thật sự có thể đơn thương độc mã chém giết thôn thiên ma chủ, dạng này thực lực cùng thiên phú, chính mình chờ hắn một hồi lại có quan hệ gì? Mặt khác, lão tổ tông tựa hồ thích vô cùng cái này tiểu gia hỏa. Trước khi đến, thậm chí chúc nắm chính mình, nhất định muốn đem hắn mang về Tử Kim Sơn đứa nhỏ này. Có thể là lão tổ tông bí mật bồi dưỡng tộc ta thiên kiêu. Lần này, lão tổ tông niết bàn trọng sinh về sau, đem về lưu lại ba thuần nguyên phượng hoàng máu. Chỉ sợ bên trong có một chính là vì đứa nhỏ này chuẩn bị. Đột nhiên, Tam Vũ Thần Hoàng nghĩ thông suốt cái gì. Nàng trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Chờ hắn đến, ta ngược lại là phải cẩn thận nhìn một chút. Đến cùng là cái gì cái tỉ muội trong nhà hài tử xuất sắc như thế? Tam Vũ Thần Hoàng đối với Dương Vân Phàm cũng rất tò mò. Tuy nhiên thôn thiên ma chủ vừa thoát khốn, thực lực rơi xuống đáy cốc, có thể thủ đoạn bảo mệnh, còn có chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, cũng không phải một tên tiểu bối có thể đánh giết. Tiểu tử này có thể đơn đấu chém giết thôn thiên ma chủ, không nói thực lực cường đại, tâm trí nhất định mười phần bất phàm. Chỉ có tu luyện thiên phú không tính là gì, đáng sợ nhất là tâm trí cũng rất lợi hại. Dạng này người trưởng thành mới thật sự là khủng bố. Linh hư thế giới bên trong, toàn bộ thế giới dường như thoáng cái thì an tĩnh lại. Thì cả thiên không lần trước nguyên cương phong đều suy yếu không ít. Đến mức trước đó cuồn cuộn dung chuyển ma khí theo Dương Vân Phàm chém giết thôn thiên ma chủ, rất nhanh liền tan thành mây khói. Thôn thiên ma chủ chết, mọi người mau ra đây. Một số sinh mệnh đặc thù, bởi vì trốn ở lòng đất, trốn qua một đoạn, lúc này cảm giác được ngoại giới bình tĩnh trở lại. Tất cả đều thò đầu ra nhìn theo lòng đất chui ra. Chờ bọn hắn phát hiện ma khí tiêu tán, những cái kia thủy triều một dạng ma đầu cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, liền có người nhìn đến thôn thiên ma chủ cái kia khổng lồ hoàng kim thi thể thì nằm tại một chỗ trong sơn cốc. Tất cả mọi người nhất thời hoan hô lên, đi mau thừa cơ hội này thoát đi nơi đây. Ngay sau đó, những người kia liền tại bản tộc cường giả dẫn sắt phía dưới bắt đầu đại quy mô rời đi cái này linh hư thế giới minh mông vũ trụ. Bọn họ không biết nên tiến về Hà Phương. Bất quá cái thế giới này đã muốn sụp đổ, lại lưu lại lời nói, đó là một con đường chết, chỉ có thể lao ra đến tinh vực phủ cận thử thời vận, nói không chừng có thể tìm tới một cách đặt chân chi địa. May mắn, những thứ này còn sống sót sinh mệnh, thực lực đều đạt tới thần chủ cảnh giới trở lên, miễn cưỡng có thể tiến hành vượt tinh vực vũ trụ phi hành. Xoát xoát xoát, chỉ là vài phút, linh hư thế giới bên trong tồn tại còn có năng lực rời đi sinh mệnh, tất cả đều đi, chỉ còn lại có Dương Vân Phàm một đoàn người. Lúc này, Dương Vân Phàm đứng tại thôn thiên ma chủ thi thể khổng lồ trước mặt, lại là có một ít phiền não. Thôn thiên ma chủ thi thể quá lớn, vượt qua ta túi chứ vật cực hạn, muốn cất vào túi chứ vật, liền phải đem nó chém thành mấy đoạn. Nói như vậy cũng quá đáng tiếc, có thể sẽ phá hư nó trong cơ thể kết cấu. Hắn đây là để mắt tới thôn thiên ma chủ thân thể. Quyết đấu sinh tử nửa ngày, bảo bối gì cũng không có đạt được. Cho dù là cái này một cỗ nhục thân, trên thực tế cũng suy giảm. Thôn thiên ma chủ tại biết rõ hẳn phải chết tình huống dưới, đem tất cả tinh huyết cùng sinh mệnh tế bào toàn bộ toàn phát tán ra. Cái này một cỗ nhục thân bên trong chỉ còn lại có một số không xương cùng lân giáp bất quá. Thôn thiên ma chủ không xương cùng lân giáp đã từng bị thế giới chi lực tẩm bổ qua rất nhiều năm, giá trị bất phàm. Dương Vân Phàm chuẩn bị sách về đi, thật tốt nghiên cứu một phen, nói không chừng có thể phát hiện bí mật gì. Đáng tiếc, nhìn lấy cái kia đường kính mấy chục mét, thân dài tiếp cận 1000 mét to lớn thân thể, Dương Vân Phàm có một ít bất lực. Dương Vân Phàm, ngươi không sao chứ? Lúc này thời điểm, nghe Tuyết công chúa đỡ lấy Phiêu Tuyết thành chủ đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Nghe Tuyết công chúa nhìn lấy Dương Vân Phàm máu me đầy mặt, bờ môi trắng bệch suy yếu bộ dáng, vẫn như cũ 10 phần cung kính, không dám hướng trước đó như thế hô to gọi nhỏ. Nàng phen này thái độ biến hóa hoàn toàn là 180 sẽ. Tận mắt chứng kiến nam nhân này chém giết cái kia không ai bị nổi thôn thiên ma chủ, tình cảnh này trong lòng nàng lưu lại khó có thể ma diệt ấm ký đối với cường giả. Nàng bản năng bảo trì tôn kính. Ta không sao. Dương Vân Phàm lắc đầu. Hắn tay mang theo thiên la tán kiếm, đang suy nghĩ theo cách nào địa phương ra tay, đem thôn thiên ma chủ chém thành vài đoạn, tốt mang về. Dương Vân Phàm, ngươi đang nghiên cứu cái gì? Gặp Dương Vân Phàm dẫn theo thiên la tán kiếm tại khoa tay cái gì, trầm mặc một hồi, nghe Tuyết công chúa thực sự nhìn không được, liền mở miệng dò hỏi. Linh hư thế giới tùy thời đều có thể sụp đổ, phát sinh không gian đại bảo tạc, bọn họ không nên lưu tại nơi này. Dương Vân Phàm nếu là có tâm tư gì, cũng nên rời đi trước lại nói. Ta chém giết một đầu cổ ma, đang đợi thiên đạo chúc phúc buông xuống. Thuận tiện, ta đang suy nghĩ làm sao mang đi thôn thiên ma chủ thi thể. Gia hỏa này khắp người đều là bảo bối, cứ như vậy ném ở chỗ này thật sự là quá lãng phí. Dương Vân Phàm nói rõ sự thật, chém giết thôn thiên ma chủ để hắn tâm tình thật tốt. Nhìn lấy nghe Tuyết công chúa cái kia trắng đến cực hạn dị dạng dung nhan, cũng cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Không còn coi nàng là thành là đến chứng bạch tạng hắc long, mà chính là cảm thấy khả năng này là một loại khác loại mỹ lệ. Dương Vân Phàm, ngươi đang đợi thiên đạo chúc phúc ngươi, muốn cười chết ta. Ho khan khục. Nghe nói như thế, Phiêu Tuyết thành chủ nhìn không được khóe miệng giật một cái, muốn cười ra tiếng. Bất quá, tiếng cười kia đến miệng một bên, lại là bỗng nhiên để nàng ở ngực đau xót, nhìn không được hóa thành một trận ho khan. Ác có ý tứ gì? Dương Vân Phàm kinh ngạc một chút, ánh mắt kỳ quái nhìn lấy Phiêu Tuyết thành chủ, nói: chẳng lẽ ta nhận biết có lỗi gì lầm? Nghe đồn không phải nói cổ ma chính là trong vũ trụ lớn nhất độc hại, liền thiên đạo đều không thích cổ ma. Người nào như chém giết một đầu cổ ma, liền có thiên đạo chúc phúc buông xuống. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Phiêu Tuyết thành chủ im lặng lắc đầu, sau đó giải thích nói: ngươi chỉ là đánh bại thôn thiên ma chủ, cũng không có đưa nó triệt để đánh giết. Nó thi triển máu trùng sinh chi thuật, hóa thân ngàn vạn, không biết trốn đi chỗ nào. Trừ phi ngươi đưa nó triệt để diệt sát, không phải vậy lời nói thiên đạo là không biết hạ xuống chúc phúc. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhìn không được ngẩng đầu, một bộ hốt hoảng luống cuống bộ dáng, nhìn hướng lên bầu trời, lẩm bẩm nói: thật liền một chút xíu chúc phúc đều không có, ta không cầu đỉnh phong pháp các thần thông chúc phúc, chỉ cầu ngươi cho ta một chút xíu linh hồn chi lực chúc phúc, để cho ta tăng lên một chút linh hồn cảnh giới. Dạng này cũng không được sao? Trên bầu trời một điểm động tĩnh cũng không có. Cái này khiến Dương Vân Phàm cảm giác được tuyệt vọng. hắn nhìn không được thấp giọng đậu đen rau muống một câu, ông trời, ngươi không khỏi cũng quá keo kiệt. Tiếp tục như vậy, về sau ai còn sẽ cố gắng trừ ma vệ đạo tối cường thần ý hỗn đô thị 191 chương 3824 ngay tại chỗ chia của ầm ầm tựa như là tại đáp lại Dương Vân Phàm một dạng. Một đạo không gian cương phong theo một chỗ không gian tỉ mỉ trong khe quét xuống tới. Đột nhiên hóa thành không gian hư không chạm. Trùng điệp bổ vào Dương Vân Phàm bên cạnh hơn 100 mét chỗ. Trực tiếp gọt đi một cái ngọn núi. Cái kia to lớn đỉnh núi ầm ầm trượt xuống, lộ ra bóng loáng như gương đứt gãy. Tốt à, ta biết. Ngươi không cần đến làm ta sợ. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm sắc co rúm người lại đầu. Thiên đạo pháp tắc quả nhiên bao giờ cũng không tồn tại, chính mình chỉ là đậu. Đen rau muốn một câu ông trời, liền bị cái này thiên đạo pháp tắc cảnh cáo. Trách không được. Chí tôn cường giả không dám tùy tiện thề đoán chừng bọn họ cùng một chỗ thề. Liền sẽ bị thiên đạo ghi khắc. Vạn nhất làm không được. Là thật sẽ phải gánh chịu thiên phạt đã không có cái gì thiên đạo chúc phúc. Vậy chúng ta vẫn chờ cái gì đi thôi. Dương Vân Phàm thất lạc không gì sánh được. Bất quá, hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn theo trong túi trữ vật, xuất ra một cái bổ sung thể lực đan dược tạm thời khôi phục một số thể lực. Mặt khác, hắn còn có một bộ linh hồn phân thân ở đây. Lúc này, cái kia một bộ thần diệp phân thân bóng người nhoáng một cái trực tiếp tiến vào bản tôn thể nội thế giới. Ào ào! Tại thể nội thế giới bên trong, thần diệp phân thân ngồi xếp bằng xuống. Sau đó tản mát ra phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh khí tức. Để bản tôn tự nhiên hấp thu. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm bản tôn liền khôi phục một số thể lực. Oanh thẻ hắn đi lên trước. Nhìn một chút cái kia khổng lồ thôn thiên ma chủ thi thể. Không nói hai lời. Trực tiếp vác lên vai. Đã không thể đem nó chém thành vài đoạn. Thu vào chữ vật đại. Không có cách. Dương Vân Phàm chỉ có thể lấy tối nguyên thủy phương thức. Đưa nó gánh tại trên bả vai mình mang đi. Đây chính là thôn thiên ma chủ. Một đầu cổ ma đã từng đạt tới qua vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Thực lực siêu phàm thoát tục. Gen sinh mệnh thuế biến đến cực hạn. Có thể thích ứng nhiều loại vũ trụ hoàn cảnh. Hơn nữa còn có thể không ngừng căn cứ đối thủ đặc thù. Làm ra phòng ngự cải biến. Có thể nói. Thôn thiên ma chủ trên thân. Bất luận một cách nào bộ phận. Cho dù là một mảnh lân giáp. Đều có giá trị nghiên cứu. Đừng nói là một số hư thiên chí tôn cường giả. Cho dù là vĩnh hằng chí tôn cường giả, chỉ sợ đều đối với nó thân thể cảm thấy hứng thú. Nói không chừng sẽ ra giá cao tới mua. Dương Vân Phàm tự nhiên không thể lãng phí. Đáng tiếc, không có cổ ma hạt tâm. Phiêu Tuyết thành chủ nhìn lấy Dương Vân Phàm gánh lấy cái kia khổng lồ hoàng kim thi thể, hơi có một ít tiếc nuối. Đừng nghĩ, dù sao không có chém giết thôn thiên ma chủ. Ma lại. Cổ ma hạch tâm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thật đến tình trạng kia. Thôn thiên ma chủ tình nguyện tự bảo. Cũng không có khả năng tiện nghi chúng ta. Nghe Tuyết công chúa lại là một mặt tùy ý. Biết loại đồ vật này căn vốn không có khả năng bị được đến. Các ngươi hai cái. Không muốn nói nhỏ nói thì thầm. Nói cho ta biết. Cái gì là cổ ma hạch tâm. Dương Vân Phàm gánh lấy thôn thiên ma chủ hoàng kim thi thể. Xoay đầu lại. Cái kia to lớn thi thể ầm ầm xẹt qua mặt đất. Vung lên một trận bụi mù. Cổ ma hạch tâm tương tự yêu thú nội đan chính là một đầu cổ ma năng lượng hạch tâm chỗ. Phiêu Tuyết thành chủ ngược lại là rất sảng khoái. Trầm ngâm một hồi. Trực tiếp nói cho Dương Vân Phàm bí mật này. Nghe đồn. Thứ này. Nắm giữ tăng lên huyết mạch công hiệu. Cẩn thận hình dung, ngược lại là cùng thuần nguyên phượng hoàng máu công hiệu, giống nhau y hệt. Bất quá. Thuần nguyên phượng hoàng máu. Chỉ có thể tăng lên từ yểm thần hoàng nhất tộc huyết mạch. Mà cổ ma hạch tâm lại là càng thêm thần bí. Ngô, thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe rõ, khẽ gật đầu. Ta van cầu các ngươi. Trước khác nói chuyện phiếm. Cái thế giới này lập tức muốn sụp đổ. Nghe Tuyết công chúa nhìn lấy hai người còn tại tùy ý nói chuyện phiếm. Gấp đến độ sắp khóc đi ra. Hai người này thần thông quảng đại. đều là chí tôn cường giả. Chỉ có nàng là thần vương cảnh giới đê giai tu sĩ. Nơi này không gian phát sinh một chút xíu tiểu bạo nổ đều có thể muốn nàng mệnh. Ha ha, tiểu long nữ đừng sợ. Ca ca cái này mang ngươi ra ngoài. Dương Vân Phàm phát hiện cái này nghe Tuyết công chúa dỡ xuống long tộc công chúa ngạo kiều về sau, người cũng thật có ý tứ. Vừa mới hắn cùng thôn thiên ma chủ đại chiến thời điểm, cái này một vị nghe Tuyết công chúa cũng không có một mình đào tẩu, mà chính là rất sảng nghĩa khí bảo hộ lấy Phiêu Tuyết thành chủ. Tuy nhiên nha đầu này người có một ít ngạo kiều, không thèm nói đạo lý. Bất quá người bạn này, Dương Vân Phàm xem như nhận phía dưới đi. Dương Vân Phàm vung tay áo một cái, hỗn độn chi lực ở bên cạnh hắn tràn ngập. Soạt hắn trực tiếp bao vây lấy nghe Tuyết công chúa cùng Phiêu Tuyết thành chủ, thi triển một lần hư không đại na di, hướng về nơi xa tinh không bay đi. Bởi vì lần này Dương Vân Phàm chạm giết địch nhân hết sức đặc thù. Đây là một đầu cổ ma, dù là thực lực rơi xuống đáy cốc cũng đủ để gây nên oanh động, để hắn chứ danh thiên hạ. Tuy nhiên thành danh là một chuyện tốt, có thể cũng cần đem đối ứng thực lực hắn chém giết thôn thiên ma chủ. Vạn nhất dẫn tới một số cổ ma cường giả chú ý, tự mình tìm tới cửa, cái kia có thể ngăn cản không nổi. Cho nên tại không có bước vào vĩnh hằng chí tôn trước đó, hắn lựa chọn tiếp tục bảo trì điệu thấp. Ông, khoảng cách linh tư thế giới đại khái mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài một cái trống trải tinh không, lúc này không gian xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm liền mang theo Phiêu Tuyết thành chủ cùng nghe Tuyết công chúa theo vòng xoáy bên trong bay ra ngoài. Hô, nơi này hẳn không có người khác. Dương Vân Phàm thần thức quét sạch bốn phía, cái này dưới trời sao chỉ có một khỏa trung đẳng đại tiểu hành tinh, 3-4 cái hoang vu hành tinh, còn có một số phiêu đãng tại trong vũ trụ sao băng toái phiến. Tốt, thì tuyển ngươi đi. Lúc này thời điểm, một cái đường kính đại khái hơn 10 dặm sao băng toái phiến thổi qua Dương Vân Phàm bên cạnh. Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, trực tiếp lựa chọn tại cái này sao băng toái phiến phía trên ngắn ngủi đặt chân, nghỉ ngơi một chút, ổn định lại về sau. Dương Vân Phàm lấy thần thức truyền âm liên hệ Thanh Đồng Tiên Hạc. Tiểu Hạc, ngươi chạy đi chỗ nào? Ta đã rời đi linh hư thế giới. Ngươi dựa theo cái không gian này tọa độ, mang theo Nhiên Nhi tới tổ hợp. Tuân mệnh. Thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạ một luồng thần thức ấm ký bị Dương Vân Phàm luyện hóa. Giữa bọn hắn không cần truyền tin thần phù, cũng có thể trao đổi lẫn nhau. Lúc này, Thanh Đồng Tiên Hạ tiếp nhận Dương Vân Phàm không gian tọa độ về sau, liền lập tức mang theo Khương Nhiên cùng Tam Vũ Thần Hoàng tới đón nên Dương Vân Phàm một đoàn người. Sao băng toái phiến phía trên, oanh thẻ Dương Vân Phàm đem gánh tải trên bả vai mình to lớn hoàng kim thi thể trùng điệp ném trên mặt đất. Hắn xuất ra Thiên La Tán Kiếm, so cắt một chút. Sau đó đối Phiêu Tuyết thành chủ cùng nghe Tuyết công chúa sảng khoái nói: hai vị, thôn thiên ma chủ đầu lâu ta mang về nhà đi cất giữ, thì không cùng các ngươi chia sẻ. Còn cái này còn lại vị trí, các ngươi ra thích cái nào vị trí, ta cho các ngươi chạm một đoạn, mang về làm kỷ niệm. Khụ khụ khụ. Nghe nói như thế, Phiêu Tuyết thành chủ nhìn không được ho khan, cảm thấy mình thương thế giống như lại tăng thêm. Đây là thôn thiên ma chủ, đệ nhất cổ ma cường giả, uy danh hiền hách, cũng không phải là chợ bán thức ăn thịt heo. Mình thích cái nào một đoạn, liền có thể chạm một đoạn mang về. Tối cường thần ý hỗn đô thị 191 chương 3825 Tử Kim Sơn cơ sở công pháp. Dương Vân Phàm đại ca, ta coi như ta không có ra cái gì lực. Nghe Tuyết công chúa lắc đầu, nàng cùng Dương Vân Phàm quan hệ đồng dạng. Lần này nếu không phải Dương Vân Phàm chém giết thôn thiên ma chủ, nàng đoán chừng đối phương giết Phiêu Tuyết thành chủ về sau, chính mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến, Dương Vân Phàm còn cứu nàng mệnh. Nàng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Long nữ muội tử, ngươi quá khách khí. Dương Vân Phàm tâm tình mười phần không tệ. Hắn nhớ tới nghe Tuyết công chúa sử dụng vũ khí, tựa hồ rơi mất tại linh hư thế giới. Liền cười nói, đã ngươi không chọn, vậy ta làm ngươi chọc đi. Một bên nói, Dương Vân Phàm gánh lấy Thiên La tán kiếm, đi thẳng đến thôn Thiên Ma chủ cách đuôi phổ cận, chỉ chỗ đó một cái màu xanh biếc gai nhọn, nói: "Thôn Thiên Ma chủ cách đuôi bên trên có một cái gai nhọn, nó cùng ta khi đối chiến, một mực tại sáng tạo máy biết, muốn dùng hạt tử vung đuôi một chiêu này đánh giết ta. Bất quá ta đã sớm ngờ tới thứ này rất nguy hiểm, không có cho hắn cơ hội." Răng rắc một bên nói, Dương Vân Phàm trực tiếp đem cái kia một cái màu xanh biếc gai nhọn, liền mang theo cái đuôi nữa phần sau, toàn bộ chém xuống tới. Hắn chậm rãi kéo lấy cái kia gai nhọn đi vào nghe Tuyết công chúa bên cạnh. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm đem cái kia một đoạn cái đuôi hướng nàng bên cạnh ném một cái, nói: "Cái này đuôi gai mười phần cứng cỏi, mà lại mang theo một tia mê huyễn độc tố, chính là luyện chế thần kiếm tuyệt hảo tài liệu. Sau khi trở về, để cho các ngươi Thái Hư Hắc Long nhất tộc luyện khí cao thủ giúp đỡ luyện chế một phen. Tối thiểu là trung phẩm trở lên chí bảo thần kiếm cái này. Quá quý giá." Nghe Tuyết công chúa tuy nhiên có một ít nóng mắt, có thể trung quy không có ý tứ cầm. Vô công bất thù lục. Nàng không có hỗ trợ cái gì, cẩn thận tính toán ra, nàng vẫn là một cái vướng víu. Cầm lấy đi. Ta đều chém xuống đến, cũng đừng không quay về. Dương Vân Phàm lại là mười phần hào phóng, đem cái này một bộ phận thi thể trực tiếp đặt ở nghe Tuyết công chúa bên cạnh. Đồng thời, hắn vỗ nhẹ nhẹ đập nghe Tuyết công chúa bả vai. Nói đùa. Ta đoán chừng muốn ở trên trời Lan Thánh giới ở lại một thời gian. Đến thời điểm, ta sẽ dẫn lấy tiểu hạ thường đi các ngươi Quá Thương Long cung du ngoạn. Ngươi nhớ đến dùng tốt nhất hải sản chiêu đãi chúng ta, đây là tự nhiên. Dương Vân Phàm kiểu nói này, nghe Tuyết công chúa ngược lại là minh bạch. Dương Vân Phàm không chỉ mong ý cùng với nàng tiêu tan hiềm khích lúc trước, tha thứ nàng trước đó làm những tiểu động tác kia, còn nguyện ý cùng gia tộc của nàng đi lại một phen. Tiểu muội ngạo mạn vô lễ, lúc trước mạo phạm Dương đại ca. Dương đại ca chẳng những bất kể hiềm khích lúc trước, còn đưa tiểu muội chân quý lễ vật. Tiểu muội không thể báo đáp. Về sau, ngài chính là ta thân đại ca. Nghe Tuyết công chúa trong lòng có một số xấu hổ. Lúc trước nàng còn phái thủ hạ người đi ám sát Dương Vân Phàm. Lúc này nhớ tới, thật ngu xuẩn, may mắn Dương Vân Phàm không có mang thù, bằng không chẳng những nàng phải ngã nấm mốc, chỉ sợ liền nàng phổ vương đều muốn bị liên lụy. Đi qua sự tình thì để hắn tới đi. Dương Vân Phàm phất phất tay, mười phần rộng lượng, hắn không nguyện ý chuyện xưa nhắc lại. Cẩn thận tính toán ra, hắn cũng không có ăn thiệt thòi, còn sát Long cung mấy vị hộ vệ. Mặt khác, Thái Hư Hắc Long nhất tộc cùng Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc quan hệ cũng không tệ. Hắn cũng không nguyện ý cùng nghe Tuyết công chúa chơi cứng, sau đó mượn cơ hội này chữa trị lúc trước một số hiểu lầm. Dương đại ca lòng dạ rộng lớn, chính là đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi. Tiểu muội vạn phần bội phục. To lớn hoàng kim thi thể rơi vào Dương Vân Phàm sau lưng, nổi bật Dương Vân Phàm bóng người cao lớn lạ thường nguy nga. Giờ khắc này, nghe Tuyết công chúa thật trong lòng cảm thấy, khi còn bé nghe nói qua các loại anh hùng trong truyện xưa nam nhân vật chính, kém xa Dương Vân Phàm như vậy anh vĩ cái thế rõ ràng Lam đại tỷ. Ngươi đây. Dương Vân Phàm đi vào Phiêu Tuyết thành chủ bên cạnh. Chuyến này Phiêu Tuyết thành chủ quả thực tổn thất nặng nề, đoạn một cánh tay, thân thể còn bị độc tố xâm lấn, muốn khôi phục chỉ sợ đến hoa tốn nhiều sức lực. Mà lại Si Nguyệt Long răng cung bị nuốt Thiên Ma chủ chém trúng, lưu lại một đạo dấu vết. Dương Vân Phàm mười phần đáng tiếc nhìn một chút thần cung phía trên ấm ký, nhỏ giọng nói: "Đại tỷ, ngươi cũng mang một chút lễ vật trở về đi. Không phải vậy, cái này Si Nguyệt Long răng cung bị hao tổn, thần Nguyệt cung chủ sợ rằng sẽ trách tội ngươi." như mang về một chút lễ vật, thần Nguyệt cung chủ đoán chừng thì không tốt trách cứ ngươi. Hắn đây là tại lo lắng ta nghe đến mấy câu này, Phiêu Tuyết thành chủ trong lòng không hiểu dâng lên một tia ấm áp. Bất quá, rất nhanh, Phiêu Tuyết thành chủ không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại là bỗng nhiên lạnh lẽo xuống tới. Gia hỏa này nhất định cũng là đối đãi như vậy hắn nữ tử, riêng là Thanh Vận nha đầu kia, nhất định bị hắn loại này dấu ngon dấu ngọt bắt được nội tâm. Hừ, Phiêu Tuyết thành chủ nhẹ hừ một tiếng. Tuy nhiên trong lòng không phải rất dễ chịu, bất quá nàng đến thừa nhận Dương Vân Phàm nói cũng có một chút đạo lý. Si Nguyệt Long Giang cung mang ra thời điểm đó là hoàn chỉnh không thiếu sót, hiện tại lưu lại một đạo ấm ký, cung chủ đại nhân biết được, dù là miệng phía trên không nói, nhưng trong lòng cũng sẽ có vấn đề. Đã ngươi một phen tâm ý như vậy, ta muốn 100 mảnh lân giáp. Phiêu Tuyết thành chủ trầm tư một phen, sau đó nói ra bản thân nhu cầu. Thôn Thiên Ma chủ thi thể, bởi vì mất đi tinh huyết, dẫn đến cái này một bộ hoàn mỹ thi thể tan tác hết sức nhanh chóng, cũng liền lân giáp cùng gai xương vẫn tồn tại một số giá trị. Cái này 100 mai lân giáp đủ để đoán tạo ra mấy kiện phòng ngự chí bảo, có thể để bù đắp Si Nguyệt Long Giang cung tổn thương. Đại tỷ, ngươi chờ một lát, ta cái này cho ngươi chọn 100 viên tốt nhất hoàn chỉnh nhất lân giáp. Dương Vân Phàm mỉm cười, sau đó thì dùng Long Uyên thần kiếm theo hoàng kim thi thể phía trên cẩn thận nạy ra phía dưới từng mảnh lân giáp. Trừ 100 mai lân giáp bên ngoài, hắn trả trảm không ít Thôn Thiên Ma chủ chân ngắn, đưa tặng cho Phiêu Tuyết thành chủ. Cái này chân ngắn mang theo gai ngược, dùng để chế thần kiếm sợ là không được, bất quá dùng để chế tương tự hoa mâu loại hình mũi nhọn lại là dư xài. Đại tỷ, ngươi cất kỹ. Hắn đem những vật này đều cất vào một cái túi đựng đồ bên trong, đưa cho Phiêu Tuyết thành chủ. Đa tạ. Phiêu Tuyết thành chủ cũng không có nghe Tuyết công chúa như vậy khách khí, sảng khoái nhận lấy. Nàng cùng Dương Vân Phàm quan hệ không phải duy nhất một lần mua bán, ngày sau bọn họ sẽ còn tại Vĩnh Hằng Thần trên đò gặp mặt, còn có thể tiếp tục hợp tác. Bất quá, đợi đến lần tiếp theo, nàng nhất định khiến chính mình bản tôn xuất thủ, cũng sẽ không giống như lần này dạng này làm đến chật vật như thế. Còn cần để Dương Vân Phàm xuất thủ cứu nàng. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy mất mặt đáng tiếc, to như vậy thi thể bên trong không có một cổ ma chi huyết. Nhìn phía sau to lớn hoàng kim thi thể, Dương Vân Phàm cũng có một chút tiếc nuối. Không phải vậy lời nói, hắn hoàn toàn có thể thu thập một số ma huyết, đi hỏi một chút Thái Hư chân nhân, có thể hay không đổi một số hư thiên tạo hóa đan. Dù sao, huyết dịch cùng cốt cách chính là bất luận cái gì sinh mệnh tinh hoa chỗ. Không có việc gì, mài thành bụi phấn, một dạng có thể rút ra ra sinh mệnh tinh hoa. Đúng lúc này, từ không bên trong truyền đến một trận thanh thúy thanh âm cô gái, để Dương Vân Phàm thoáng cái khẩn trương lên. Cái thanh âm này có thể không làm cho chính mình chú ý dưới, thoáng cái thì tiếp cận đến nơi đây, có thể thấy được thực lực vượt xa chính mình. Soạt theo sát lấy, một cái không gian vòng xoáy xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh cách đó không xa. Thiếu chủ Dương đại ca, sau một khắc, thanh đồng tiên hạc trở Khương Nhiên trực tiếp theo không gian kia vòng xoáy bên trong bay ra ngoài. Hô, nhìn đến thanh đồng tiên hạc cùng Khương Nhiên, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi, đoán chừng lời mới vừa nói nữ nhân hẳn là thần hoàng lão tổ phái tới tiếp ứng chính mình tử yểm thần hoàng nhất tộc cường giả. Chúc mừng thiếu chủ, trải qua sau trận chiến này, thiên hạ không ai không biết ngài thanh đồng tiên hạc đập cánh kích động vòng quanh Dương Vân Phàm bay tầm vài vòng. Sau đó nó đứng ở một bên hoàng kim thi thể phía trên, trùng điệp giẫm mấy cước, gánh vác hai cánh, lộ ra một bộ bế nghệ thiên hạ cường giả tư thái, nhìn chằm chằm phía dưới hoàng kim thi thể, quát hỏi: Thôn Thiên Ma chủ, ngươi không phải cảm thấy mình rất không nổi sao? Sao a dạng, bị tiểu hạc ta giẫm tại dưới chân tư vị không tệ đi, ha ha. Tiểu hạc, ngươi thật dám thối, cũng không phải là ngươi giết. Nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc Trang bức bộ dáng, Khương Nhiên nhìn không được cười rộ lên. Thân thể nàng khôi phục không tệ, hiện tại đã có thể tự do hoạt động. Hài tử, ta tựa hồ gặp qua ngươi. Đúng không đúng lúc này, không gian vòng xoáy bên trong đi tới một vị thân thể mặc áo tím cung trang mỹ nhân. Váy áo kéo ở trong hư không, lóe ra hỏa diễm ánh sao. Nàng xem ra đại khái tuổi tròn đôi mươi, có thể tướng mạo lại hết sức diễm lệ, có một loại không nói ra khí chất cao quý. Mặt khác, nàng búi tóc phía trên cắm ba cái kim sắc phượng đầu châm phối sức, vô cùng dễ thấy. Soạt lúc này, nàng áo bào lướt động, ngọn lửa màu tím nhất thời tràn ngập ra, trong tinh không trải thành một đầu thần lộ, nghênh đón nàng tung bay rơi xuống. Dương đại ca, đây là viện trưởng đại nhân. Khương Nhiên sẽ không tiếp tục cùng Thanh Đồng Tiên Hạc nói đùa, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, nhẹ nhàng đụng một cái Dương Vân Phàm bả vai, nhắc nhở nói: Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối. Dương Vân Phàm sững sờ một chút, sau đó liền trên sự kích động trước nói: Tiền bối, ngài không nhớ rõ ta sao? Ta là Dương Vân Phàm, lúc trước ngài tới đón mưa sáng sớm thời điểm còn đưa ta một phần Tử Kim Sơn cơ sở công pháp, ta chính là dựa vào ở bên trong học được linh hồn công kích bí thuật mới đánh bại thôn thiên ma chủ. Cái gì Tử Kim Sơn cơ sở công pháp, liền có thể đánh giết thôn thiên ma chủ? Giờ khắc này, Khương Nhiên nghe Tuyết công chúa, Phiêu Tuyết thành chủ nghe nói như thế thời điểm, toàn bộ vịnh tai ùn ùn, Thanh Đồng Tiên Hạc cũng không lên tiếng, nuốt xuống một miếng nước bọt, xanh mơn mẩn trong mắt quay tít lấy, tâm lý đang suy nghĩ cái gì, chuẩn bị cái gì. Thời điểm vụng trộm phía trên Tử Kim Sơn ngắm liếc một chút, muốn là học một chút cơ sở công pháp, chẳng phải là vô địch cùng mưa sáng sớm cùng một chỗ? Ờ, ta nhớ tới, ngươi là lúc trước Ngân Hà Tinh vực tiểu gia hỏa kia. Lúc này thời điểm, nghe đến Dương Vân Phàm miêu tả, Tam Vũ Thần Hoàng dần dần nhớ lại cùng Dương Vân Phàm gặp mặt lúc tràng cảnh. Nàng ánh mắt sáng lên, đến mức Dương Vân Phàm nâng lên cơ sở công pháp, nàng lại là não tử một mảnh mơ hồ. Đúng bất quá, nàng là trí tôn cường giả, trí nhớ mười phần không tệ. Rất nhanh, nàng liền ý thức được cái gì, thần tình kích động tiến lên một bước, một đôi nhạt con ngươi màu tím ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm, mừng rỡ không gì sánh được nói: Hài tử, ngươi nói là ngươi đã thành công tu luyện Hồng Liên Cấm Điển Tối Cường Thần Ý? Hỗn Đô Thị 191 chương 3826 Hồng Liên Cấm Điển thứ ba bí thuật. Tin tức đúng, Dương Vân Phàm hưng phấn gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn bắt đầu đối Tam Vũ Thần Hoàng tố khổ nói: Tiền bối, ngươi cho ta cái môn này công pháp thật sự là quá khó tu luyện, chỉ là mở ra cái kia một bản bảo điển thì phế ta thật lớn khí lực. Không tệ, môn công pháp này đối với tu luyện giả yêu cầu xác thực thực phi thường khắc nghiệt. Tam Vũ Thần Hoàng gật gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm, sau đó hiếu kỳ dò hỏi: Hài tử, mở ra bảo điển về sau đến đón lấy đâu bảo điển bên trong bí thuật? Ngươi tu luyện nhiều ít Hồng Liên Cấm Điển? Đó là một môn truyền kỳ cổ thư, nó là từ Hồng Liên cổ ma sáng tạo, trải qua vô số đời truyền thừa. Đời cuối cùng chủ nhân tựa hồ là một vị tên là Sông Mười Dặm thần bí tu sĩ. Mà tại Sông Mười Dặm sau khi ngã xuống, quyển này Hồng Liên Cấm Điển liền rơi vào một chỗ thần bí phế tích bên trong. Tam Vũ Thần Hoàng cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, vơ vét đến quyển này bảo điển. Liên quan tới bản này bảo điển truyền thuyết tuy nhiên không ít, nhưng muốn mở nó ra điều kiện lại là quá mức hà khắc. Tam Vũ Thần Hoàng chính mình liền thử qua, phát hiện lấy nàng thực lực, vậy mà cũng làm không được. Sau đó, nàng mới đưa cái môn này bảo điển mang về Tử Kim Sơn, chuẩn bị để Thần Hoàng lão tổ nghiên cứu một chút. Bất quá, sự tình tại Ngân Hà Tinh vực phát sinh một số ngoài ý muốn. Nàng lúc đó rõ ràng là chuẩn bị muốn đem một phần cơ sở công pháp giao cho Dương Vân Phàm, Thế nhưng là tại ma xui ruột khiến phía dưới, lại là đem Hồng Liên cấm điển xuất ra đi. Lúc đó, nàng liền cảm giác được có một ít thật không thể tin. Lúc này nàng tỉ mỉ nghĩ lại, hoài nghi cái kia một bản Hồng Liên cấm điển, làm một bản gánh chịu vô cùng ảo diệu thần thông bảo điển, có lẽ đã có chính mình linh thức. Tại cảm ứng được Dương Vân Phàm huyết mạch phù hợp tu luyện Hồng Liên cấm điển về sau, tự động lựa chọn Dương Vân Phàm. Tình huống như vậy cũng không phải là không có khả năng. Thần kiếm có linh chọn chủ mà sự tình thần công bảo điển, một dạng có thể tự mình lựa chọn người thừa kế. Tiền bối, nói ra thật xấu hổ. Vãn bối thời gian tu hành rất ngắn, bị giới hạn tự thân tu vi, trước mắt chỉ học hội hai loại bí thuật. Dương Vân Phàm ngữ khí hổ thẹn, có một ít không dám đối mặt Tam Vũ Thần Hoàng. Hắn cảm thấy đối phương đem chân quý như thế bảo điển đưa cho mình, nhất định là đối với mình chờ mong khá cao. Đáng tiếc, chính mình không có nghiêm túc tu luyện cách môn này bảo điển. Phần lớn thời gian đều hoa tại tu luyện đại địa pháp tắc phía trên. Lúc bình thường, ngược lại cũng không sao. Hắn không biết suy nghĩ nhiều, người khác cũng sẽ không nhiều hỏi. Nhưng bây giờ gặp phải Tam Vũ Thần Hoàng, vạn nhất đối phương muốn thi trường học hắn tu vi, chẳng phải là lộ ra hắn không có nỗ lực đã tu luyện thành công hai loại bí thuật. Tam Vũ Thần Hoàng nghe nói như thế, lại là ánh mắt sáng lên, có một ít niềm vui ngoài ý muốn. Nàng trong lòng thầm nhủ, đứa nhỏ này không hổ là bị lão tổ tông nhìn trúng tuyệt thế thiên kiêu. Vừa mới qua đi không đến thời gian 2 năm, vậy mà học hội Hồng Liên cấm điển phía trên hai loại bí thuật. Thiên phú thật sự là cường đại. Hồng Liên cấm điển phía trên mỗi một loại bí thuật, loại nào không phải cần mấy ngàn năm qua suy nghĩ, nghiên cứu một năm học hội một loại bí thuật, còn có thể học để mà dùng, tại trong thực chiến phát huy ra uy lực, chính diện đánh bại thôn thiên ma chủ. Đứa nhỏ này tuyệt đối là yêu nghiệt, trong lòng tuy nhiên rất là mừng rỡ. Có thể Tam Vũ Thần Hoàng trên mặt lại là 10 phần bình tĩnh. Nàng cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói: "Hài tử, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tu luyện hai loại kia bí thuật mặc dù mình không cách nào tu luyện, bất quá nàng đối với Hồng Liên cấm điển cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Tự nhiên có thể." Đối với Tam Vũ Thần Hoàng, Dương Vân Phàm không có gì tốt xấu riêng. Đối phương chẳng những là lão tổ tông phái tới bảo vệ mình người, vẫn là đưa Hồng Liên cấm điển cho mình người. Suy nghĩ một chút, Dương Vân Phàm liền nhỏ giọng nói: "Hai loại hỏa diễm bí thuật, một môn tên là Như Ý Trích Tinh Thủ, 10 phần dược dị, vận dụng trảo pháp, có thể qua lại tiến vào không gian hư không, tiến hành công kích bắt. Mặt khác một môn càng là đáng sợ, tên là Lục Hợp Truy Hồn Thiếp, có thể nhằm vào linh hồn tiến hành công kích. Ta vừa mới chính là lấy tự thân sinh mệnh tinh khí làm đại giá, thôi phát Lục Hợp Truy Hồn Thiếp, cái này mới thành công ám toán thôn thiên ma chủ, đưa nó đánh bại." Dương Vân Phàm nói rõ sự thật, không có giấu diêm. Sau khi nói xong, hắn trông mong nhìn lấy Tam Vũ Thần Hoàng, nói: "Tiền bối, ta luyện thành cách này hai môn bí thuật đã thật lâu, không biết làm sao mới có thể mở ra Hồng Liên cấm điển tầng thứ 3 bí thuật. Ngài có thể nói cho ta biết không, Hồng Liên cấm điển 10 phần dược dị, không phải thực lực đến liền có thể mở ra tầng tiếp theo bí thuật, mà chính là cần muốn trước đó được đến một loại đặc thù tiên thiên thần diễm. Dựa vào cách này một luồng tiên thiên thần diễm, mới có thể kích hoạt Hồng Liên cấm điển tầng tiếp theo. Tầng thứ 2 này bí thuật, Lục Hợp Truy Hồn Thiếp đã bá đạo như vậy." Dương Vân Phàm đối với cái này Hồng Liên cấm điển tầng tiếp theo bí thuật có thể là vô cùng chờ mong. Muốn là hắn có thể sớm nắm giữ tầng thứ 3 bí thuật, hắn đoán chừng chính mình tại hư thiên chí tôn cảnh giới, đem về không ai địch nổi. Cái này, nhìn lấy Dương Vân Phàm nóng rực ánh mắt, Tam Vũ Thần Hoàng lại là rất buồn sầu. Nàng căn bản không có tu luyện qua Hồng Liên cấm điển, như thế nào chỉ điểm Dương Vân Phàm bất quá. Tại trước mặt tiểu bối, nàng lại không nguyện ý ném chính mình mặt mũi. Trầm ngâm một trận, Tam Vũ Thần Hoàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nhấp nhô mở miệng nói: Hồng Liên Cấm Điển tầng thứ 3, từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu người luyện thành. Bất quá, ngươi nhanh như vậy cũng đã luyện thành phía trước 2 môn bí thuật. Nếu là không đi tu luyện tầng thứ 3, khó tránh khỏi đáng tiếc. Tiền bối nói đúng, ta cũng vì chính mình cảm giác được đáng tiếc. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng rất kích động. Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối quả nhiên biết được một chút Hồng Liên Cấm Điển bí mật. Chính mình lần này ngày nữa lan thánh giới, thật sự là đến đúng. Như vậy đi, ta đem ngày đó ta phát hiện cái này một bộ Hồng Liên Cấm Điển không gian tọa độ nói cho ngươi. Đợi ngày sau chính ngươi lúc rảnh rỗi đi dò xét một phen, có lẽ có thể tìm được một số dấu vết để lại. Tam Vũ Thần Hoàng cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể để Dương Vân Phàm chính mình đi tìm đáp án. Nàng tin tưởng Hồng Liên Cấm Điển đã tại không trong mấy người. Lựa chọn Dương Vân Phàm làm người thừa kế, hẳn là sẽ cho bí thuật trên việc tu luyện Dương Vân Phàm lưu lại một chút nhắc nhở. Chỉ là không gian tỏa độ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm thất vọng không gì sánh được. Hắn còn tưởng rằng Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối sẽ trực tiếp nói cho hắn biết cái này mở ra tầng thứ 3 bí thuật môn kia tiên thiên thần diễm hạ lạc đây. Bất quá tính toán, có một chút tin tức, tổng so cái gì cũng không có đến mạnh. Soát lúc này, Tam Vũ Thần Hoàng giữa lông mày bắn ra một cái hỏa diễm ánh sáng, trực tiếp tiến vào Dương Vân Phàm cái trán bên trong. Đây là một luồng thần thức trí nhớ, bên trong ẩm chứa Tam Vũ Thần Hoàng lúc trước phát hiện cái kia một bản Hồng Liên Cấm Điển quá trình cùng không gian vị trí. Nguyên lai tiền bối là tại tinh không cổ đảo bên trong phát hiện quyển này Hồng Liên Cấm Điển. Dương Vân Phàm tiếp nhận thần thức trí nhớ về sau, hắn rất nhanh liền phát hiện cái này Hồng Liên Cấm Điển bị Tam Vũ Thần Hoàng phát hiện địa phương tựa hồ cùng sông 10 dặm vẫn lạc địa phương chênh lệch không xa. Có lẽ hắn có thể ở chỗ đó tìm tới một số dấu vết để lại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 191 chương 3827, có lẽ tại Đại Lâm tự đa tạ tiền bối cáo chi. Các loại lúc rảnh rỗi, vãn bối liền đi vùng tinh vực kia thăm dò một phen. Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe một hồi, liền đem cái kia một luồng thần thức trí nhớ triệt để tiêu hóa. U, V, Quy, Quy, mơ thân thể ta. Lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm giác được tim đau xót, có một loại khó có thể hô hấp cảm giác. Đồng thời, hắn khí huyết bắt đầu mãnh liệt dâng lên. Thể nội hỏa diễm khí tức giống như là khống chế không nổi một dạng, bắt đầu hỗn loạn lên. Đây là hắn cưỡng ép thôi động lục hợp truy hồn thiếp về sau phụ diện ảnh hưởng bắt đầu phát tác. Ta, đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được linh hồn hạch tâm một trận rung chuyển. Trước mắt cũng theo từng trận bắt đầu biến thành màu đen. Cơ hồ đứng không vững. Lục hợp truy hồn thiếp bình thường sử dụng cũng sẽ không tổn thương đến chính mình linh hồn. Nhưng hắn vì đánh giết thôn thiên ma chủ, rõ ràng là siêu phụ tải thi triển. Lúc này, hắn linh hồn hạch tâm cũng bắt đầu sôi trào lên, xuất hiện từng đóa yêu dị liên hoa hỏa diễm. Hài tử, ngươi tình huống thân thể thật không tốt. Nơi đây không nên ở lâu. Ta cái này mang ngươi phía trên Tử Kim Sơn Tam Vũ Thần Hoàng thực lực cao cường, liếc mắt liền nhìn ra Dương Vân Phàm linh hồn bị hao tổn. Không phải vậy lời nói, hắn cảnh giới này cường giả không thể lại xuất hiện ngất trạng thái. Chúng ta đi. Sau một khắc, Tam Vũ Thần Hoàng đỡ lấy Dương Vân Phàm, vung tay áo một cái, đem Khương Nhiên cùng Nghe Tuyết công chúa bao vây lấy, trực tiếp thi triển hư không đại na di thần thông, mở ra một cái không gian vòng xoáy, một bước thuấn di liền tiến vào bên trong. Nàng không mang theo Phiêu Tuyết thành chủ, bởi vì nàng có thể cảm giác được Phiêu Tuyết thành chủ linh hồn khí tức vô cùng thâm thúy, chính là cùng với nàng một cảnh giới chí tôn đỉnh phong cường giả. Ở cái này trước mắt, thần hoàng lão tổ bất cứ lúc nào cũng sẽ niết bàn trọng sinh. Nàng không biết phức tạp, mang theo người xa lạ tiến vào Tử Kim Sơn. Đương nhiên, Phiêu Tuyết thành chủ cũng không quan tâm. sao băng phía trên tất cả mọi người rời đi. Chỉ còn lại có Phiêu Tuyết thành chủ một người. Chỉ có thể để cho người khác tới đón ta. Phiêu Tuyết thành chủ tình trạng cơ thể thật không tốt, chính mình lên đường tại hỗn độn không gian bên trong, nguy hiểm quá lớn. Ông, nàng trầm tư một hồi. Cuối cùng theo trong túi chứ vật. Cầm ra bản thân một cái truyền tin thần phù. Liên lạc một vị thần nguyệt cung bên trong cường giả. Soạt không lâu nữa, sao băng phủ cận một chỗ không gian, liền bị xé nứt. Ngay sau đó, một vị thân thể mặc đồ trắng váy áo che mặt nữ tử, hàng lâm xuống. Nữ tử này quanh thân đều quanh quẩn lấy nhấp nhô băng tuyết khí tức. Trên quần áo có một vệt lãnh nguyệt tiêu chí. Cách ăn mặc cùng Phiêu Tuyết thành chủ giống nhau y hệt. Tiểu thư, ngươi thổ thương bạch y nữ tử kia hạ xuống tới. Nhìn đến Phiêu Tuyết thành chủ một đầu tay áo trống rỗng. Trên thân cũng đều là vết máu. Nàng thần sắc thoáng cái biến đến bối rối không gì sánh được. Nàng ba chân bốn cẳng tiến lên đây. Lại từ trong túi chứ vật. Xuất ra một số đan dược. Thoa lên Phiêu Tuyết thành chủ đoạn trên cánh tay. Xì xì xì. Đan dược này mười phần chân quý. Có thể đối chí tôn cường giả thương thế sinh ra hiệu quả. Lại càng không cần phải nói. Phiêu Tuyết thành chủ cách này một bộ linh hồn phân thân. Chỉ là thần vương đại viên mãn cảnh giới. Chỉ là một hồi, Phiêu Tuyết thành chủ miệng vết thương, liền toát ra từng trận hắc khí. Đây là thôn thiên ma chủ độc tố, lúc này ở đan dược này kích thích phía dưới bị một chút xíu gạt ra. Mà các loại cách này ma khí triệt để bị tỉnh hóa về sau. Phiêu Tuyết thành chủ vết thương. Liền tại đan dược này tẩm bổ phía dưới. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu một lần nữa dài ra cánh tay tới. Trước sau cùng nhau, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Phiêu Tuyết thành chủ thương thế liền triệt để khôi phục. Tiểu thư, ngươi gặp phải cái gì? Làm sao làm thành dạng này vị kia bạch y nữ tử? Cũng là một vị trí tôn cường giả. Có điều nàng tu vi chỉ là trí tôn cảnh giới sơ giai. Nhìn nàng đối đãi Phiêu Tuyết thành chủ tư thái, rất như là thị nữ đối đãi tiểu thư bộ dáng tràn ngập cung kính cùng quan tâm. Ta nhận được tin tức có sai. Linh hư thế giới huyền bên trong minh cung. Tuy nhiên có lưu một cuốn trùng hư kinh. Có thể vật kia chính là dùng đến trấn áp thôn thiên ma chủ ta thương tổn. Chính là bái bị nuốt thiên ma chủ ban tặng Phiêu Tuyết thành chủ ngữ khí đạm mạc nói. Hư lạnh nói. Có điều, lão già kia thảm hại hơn. Bị người đánh nát thân thể. Đốt cháy đại bộ phận linh hồn. Đoán chừng mấy vạn năm đều không thể khôi phục lại. Thôn thiên ma chủ tuy nhiên đả thương nàng. Nhưng lại có một vị nam tử vì nàng ra mặt. Trực tiếp đánh thôn thiên ma chủ binh giải trọng tu. Đủ để cho nàng hả giận. Lúc này, Phiêu Tuyết thành chủ khôi phục thương thế. Nàng đứng lên, nhìn qua nơi xa hư không. Nàng suy đoán, mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, linh hư thế giới lúc này hơn phân nửa đã sụp đổ. Một phương tiểu thế giới sụp đổ về sau, hình thành năng lượng thật lớn gợn sóng. Đoán chừng chính tàn phá bừa bãi lấy chung quanh hết thảy. Đến mức linh hư trong thế giới cái kia một tòa huyền minh cung, sợ rằng sẽ trở lại xung hư đạo quân trong tay. Tiểu thư, ngươi nói cái gì thôn thiên ma chủ còn sống vì kia bạch y nữ tử nghe nói như thế. Trên gương mặt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Lấy lại tinh thần. Nàng vội vàng kiểm tra một chút Phiêu Tuyết thành chủ thân thể. Xác định nàng không có gì đáng ngại. Lúc này mới vỗ ở ngực. Buông lỏng một hơi nói. Tiểu thư. Ngươi thật sự là muốn hù chết ta. May mắn không có việc gì. Không phải vậy lời nói. Cái này một bộ linh hồn phân thân nếu là xảy ra chuyện gì, sẽ ảnh hưởng ngươi bản tôn. Đến thời điểm, ngài như không cách nào bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, sự tình thì chơi lớn. Liên nhi, ngươi thật rông dài. Ta nói không có việc gì. Phiêu Tuyết thành chủ phất phất tay, đánh gãy cô gái mặc áo trắng này nói rông dài. Nàng ánh mắt lấp lóe một chút. Sau đó lộ ra một tia cười nhạt ý nói. Đúng. Liên nhi, lần này ta ngoài ý muốn được đến một cách trọng yếu tin tức. Tử yểm thần hoàng nhất tộc tựa hồ một mực đang nghĩ biện pháp phá vỡ Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung phong cấm. Hy vọng tìm tới giao trì nữ đế lưu xuống sau cùng một cuốn Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Tiểu thư, cái này tính là gì trọng yếu tin tức? Việc này thiên hạ đều biết. Bạch y nữ tử kia thở dài một hơi. Hơi hơi đậu đen rau muống nói. Ngài cũng không phải không biết. Cung chủ đại nhân mỗi một lần theo Vô Tận Thâm Uyên trở về. Liền sẽ trong nhà. Đem cái kia một đầu kim xí Phượng Hoàng tên. Chửi mắng mấy lần. Nói nàng gừng ly nhi, không biết tiến thối, sớm muộn chết tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung thành cung bên ngoài. Không phải cái này. Phiêu Tuyết thành chủ khẽ lắc đầu. Nàng nghĩ đến thôn thiên ma chủ lời nói. Ngữ khí sâu xa nói. Nhân gian tháng bốn phương phỉ tận. Núi chùa đào hoa bắt đầu nở rộ. Chúng ta cùng thôn thiên ma chủ thời điểm giao thủ. Nó đã từng lộ ra. Giao trì nữ đế tại trước khi vẫn lạc. Đi qua một chuyến Đại Lâm Tự. Nàng khả năng đem thứ gì lưu tại Đại Lâm Tự. Tiểu thư cổ ma lời nói có thể tin sao? Bạch y nữ tử kia lại là không thể nào tin được. Dù sao cổ ma nhất tục. Từ trước đến nay lấy xảo trá âm hiểm lấy xưng. Bọn họ lời nói. Có độ tin cậy rất thấp. Không thể tin hoàn toàn. Phiêu Tuyết thành chủ lắc đầu, ngay sau đó lại bổ sung một câu, nói có thể lại có thể thử một lần. Dù sao, coi như thất bại, tổn thất cũng không lớn. Dù sao cũng so đi Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài. Xông vào này không có khả năng xông qua thủ hộ đại trận. Muốn tới hy vọng đại đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 191 chương 3828 Tử Kim Sơn. Ta đến tiểu thư. Ngươi không phải là muốn. Bạch y nữ tử nhìn lấy Phiêu Tuyết thành chủ cái kia nóng lòng muốn thử bộ dáng, nhìn không được có một ít khẩn trương lên. Yên tâm, ta không biết ngu như vậy đi sông Đại Lâm Tự. Phiêu Tuyết thành chủ cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ vị kia bạch y nữ tử bả vai. Sau đó, nàng xoay chuyển ánh mắt tựa hồ nghĩ đến một người, liền có một ý kiến. Bất quá, nàng rất nhanh lại khẽ lắc đầu, phủ quyết ý nghĩ của mình. Tính toán, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Liên Nhi, ngươi trước mang ta Hoàn Hồn Nguyệt Cung trả lại một thanh này Si Nguyệt Long Răng Cung đi. Vô luận như thế nào, chuyến này nàng thụ thương không nhẹ, dù là khôi phục thương thế cũng muốn tu dưỡng một hồi. Thuận tiện, Dương Vân Phàm đưa cho nàng những thứ này thôn thiên ma chủ lân giáp. Nàng cũng phải tốn thời gian, tìm người chế tạo một số phòng ngự trí bảo. Tuân mệnh, tiểu thư vị kia bạch y nữ tử khẽ gật đầu. Ao ao ao. Sau đó, nàng tay áo vung lên. Hỗn độn chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra. Bao vây lấy Phiêu Tuyết thành chủ. Thi triển hư không đại na di. Rời đi mảnh tinh vực này. Tiến về Thần Nguyệt Cung. Thiên Lan Thánh Giới, Tử Kim Sơn. Bởi vì gần nhất tình huống đặc thù, Tử Kim Sơn phủ cận thủ vệ tăng cường vô số lần. Ào ào rộng lớn vô biên bên trong thiên địa. Từng đầu to lớn tử yểm thần hoàng. Dương cánh. Huy sái lấy đốm lửa nhỏ. Không biết ngày đêm tại Tử Kim Sơn chung quanh tuần tra. Những thủ vệ này tu vi thấp nhất đều là thần vương đại viên mãn cảnh giới. Còn có một số dẫn đầu thủ vệ đội trưởng thực lực thậm chí đạt tới chí tôn cảnh giới. Chí tôn cường giả dùng đến tuần tra. Cũng chính là Tử Kim Sơn bực này thánh địa thực lực quá cường đại mới dám xa xỉ như vậy. Đổi thành hắn một số thế lực nhỏ, chí tôn cường giả chính là đỉnh phong tồn tại. Từng cái cao cao tại thượng. Nơi nào sẽ đi làm bực này ngô bộc làm việc nhỏ soạt đúng lúc này. Tại Tử Kim Sơn bên ngoài 100 dặm hư không bên trong. Xuất hiện một cái cử đại không gian vòng xoáy. Xoát tiếp theo. Một vị thân thể mặc áo tím cung trang mỹ nhân. Mang theo một cái hôn mê bất tỉnh thanh niên nam tử theo không gian vòng xoáy bên trong bay ra ngoài. Mà ở sau lưng nàng còn có hai cái khuôn mặt thanh lệ thiếu nữ. Bên trong một người. Mái tóc tím dài nghênh phong phiêu đãng. Nhạt con ngươi màu tím hiếu kỳ nhìn lấy chung quanh hết thảy. Tự nhiên là Khương Nghiên. Đây chính là Tử Kim Sơn. Cùng ta tưởng tượng có một ít không giống nhau. Khương Nghiên chính là Khương Tính nhất tộc huyết mạch. Từ nhỏ đã đối với gia tộc thánh địa tràn ngập ước mơ. Bất quá Tử Kim Sơn cũng không phải gì đó người đều có thể tới. Chỉ có những cái kia cực kỳ ưu tú thương tính nhất tộc huyết mạch. Còn có tu luyện tới chí tôn cảnh giới tộc nhân. Mới có thể tùy ý ra vào Tử Kim Sơn. Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc Thánh Địa cùng chúng ta Thái Hư Hắc Long nhất tộc Phi Long Đảo, mỗi người mỗi vẻ. Tại Khương Nhiên bên cạnh, lại là một vị đồng dạng thân thể mặc bạch y. Bất quá tướng mạo lại là có chút kỳ lạ thiếu nữ. Nàng, từ đầu đến chân đều là một thân trắng như tuyết. Thì liền đồng tử cũng giống là trong suốt một dạng. Không có bất kỳ cái gì sắc thái. Xem ra khác hẳn với thường nhân. Người này tự nhiên là nghe Tuyết công chúa. Lúc trước, chủ nhân cùng chủ mẫu chính là ở chỗ này gặp gỡ, sao có lẽ ở chỗ này ta có thể tìm tới một số chủ mẫu dấu vết. Thanh đồng tiên hạc rơi vào phía sau cùng bay ra ngoài. Nó cách mông phía sau kéo lấy thôn thiên ma chủ cái kia mất đi đầu to lớn hoàng kim thi thể. Đây chính là Dương Vân Phàm quyết đấu sinh tử thu hoạch chiến lợi phẩm. Thanh đồng tiên hạc có thể sẽ không tùy tiện lãng phí. Có điều, cái kia đi nơi nào tìm kiếm chủ mẫu tung tích lúc này. Tiểu hạc trương đầu trương não nhìn qua bốn phía. Chỉ cảm thấy phía trước cái kia một tòa hỏa diễm thần núi. Thật mẹ hắn đại chọc trời như mây sơn phong. Trọn vẹn mấy chục ngàn mét cao. Toàn bộ trên ngọn thần sơn dưới đều bị hừng hực thần diễm bao trùm. Quá huy hoàng. May mắn, nó là thanh đồng đổ bê tông tuyệt phẩm chí bảo. Nếu đổi lại là bình thường, có lông tiên hạc, sớm đã bị đốt thành ngỗng nướng. Mặt khác, thanh đồng tiên hạc còn phát hiện, cái này một tòa thần sơn phía dưới, có từng cái tráng kiện không gì sánh được cành cây mọc ra. Những cái kia bàng cành cây to phía trên, từng mảnh lá cây màu vàng ấm. Tựa như là từng cây mặt trời một dạng. Tự mình thiêu đốt. Tán phóng ra quang mang. Đợi một chút. Cây này chạc. Tựa như là Ngô Đồng thần thụ nhìn chăm chú nhìn một hồi. Thanh đồng tiên hạc chợt phát hiện cây này một gốc kỳ dị thần thụ lai lịch. Nó cái kia xanh mơn mởn ánh mắt thoáng cái phát ra sáng loáng quang mang. Thục Sơn kiếm cung bên trong. Đát loại một gốc bồ đề thần thụ. Muốn là lại thu thập một gốc Ngô Đồng thần thụ mang về. Các loại đến thời điểm chủ nhân trở về, nhất định cười không ngậm miệng được. Thanh đồng tiên hạc bắt đầu suy nghĩ làm sao đi đào một gốc mầm cây nhỏ mang về. Xoát xoát xoát, đúng lúc này vô số hỏa diễm ba động theo bốn phương tám hướng tụ đến. Những người này đều là thi triển hư không đại na di, trực tiếp thuấn di đến thanh đồng tiên hạc bên người. Để thanh đồng tiên hạc vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng là thứ này sao, xem ra thật sự là bất phàm. Các ngươi nhìn cái này lân giáp, tuy nhiên cùng truyền thuyết bên trong không giống nhau, nhưng lại rất có giá trị nghiên cứu nó huyết mạch gen. Nếu là có thể phân tích ra, nhất định có thể giúp tộc ta càng tốt hơn tiến hóa, vừa ứng thiên địa hoàn cảnh diễn biến. Lúc này Tử Kim Sơn lên không thiếu Tử Yểm Thần Hoàng. Một bên khe khẽ bàn luận. Một bên tràn đầy phấn khởi vây quanh thanh đồng tiên hạc chuyển động. Thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Cái này có thể đem thanh đồng tiên hạc mỹ xấu. Đám người này ánh mắt không tệ, cái này là tại tán dương tiểu hạc ta đi. Thanh đồng tiên hạc coi là. Những thứ này Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc cường giả. Tại vây xem nó cái này có linh trí tuyệt phẩm phi hành trí bảo. Nhất thời lớn ngực. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Đem chính mình đẹp trai nhất một mặt. Hiện ra cho mọi người nhìn phiền phức. Tránh ra một số. Đừng đem đầu rối dài như vậy. Ngươi ngăn trở ta tầm mắt. Đột nhiên. Có một vị trí tôn cường giả. Vét bỏ thanh đồng tiên hạc ngăn trở hắn quan sát thôn thiên ma chủ thi thể. Vậy mà vươn tay ra, ấm vào thanh đồng tiên hạc đầu. A, tức chết ta. Thanh đồng tiên hạc vốn cho rằng người khác đều là để thưởng thức nó anh tư. Không nghĩ tới mọi người đều là. Vì nó cái mông phía sau, cái kia không có đầu đại ngô công đến, nó quả thực muốn chọc giận xấu. Xoát sau một khắc, thanh đồng tiên hạc cánh lông vũ lói lên, lộ ra nó cái mông phía sau không gian chứ vật. Hưu thanh đồng tiên hạc tự mang không gian chứ vật cực lớn. So Dương Vân Phàm túi đựng đồ kia nhưng muốn có thể giả bộ nhiều. Chỉ là nháy mắt, cái này to lớn hoàng kim thi thể liền bị nó trực tiếp chứa vào chính mình không gian chứ vật bên trong. Nó nguyên bản không muốn để thôn thiên ma chủ thi thể ô nhiễm chính mình giấu ở cái mông phía sau những linh thảo kia linh quả. Thế nhưng là đám này tử yểm thần hoàng thật sự là khinh người quá đáng, để cho các ngươi không nhìn ta. Hử, Thanh Đồng Tiên Hạc lạnh hử một tiếng, trực tiếp thu hồi hoàng kim thi thể. Nhìn lấy bốn phía những cái kia mới vừa rồi còn nghị luận không ngừng người, lúc này tất cả đều cứng họng, một cái rắm đều không thả ra được. Nó tâm tình nhất thời rất tốt. Tiểu huyên đệ, khác nhỏ mọn như vậy để cho chúng ta lại nhìn một hồi. Đây chính là cổ ma thi thể. Ta sống lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến. Một đoàn tử yểm thần hoàng nhất tộc chí tôn cường giả vây quanh Thanh Đồng Tiên Hạc chuyển động, nói tốt. Tuy nhiên bọn họ là chí tôn cường giả, có thể cũng không dám ỷ thế hiếp người. Cái này Thanh Đồng Tiên Hạc mặc dù là sinh mệnh đặc thù, thực lực bình thường thôi, có thể nó có thể kéo lấy thôn thiên ma chủ thi thể, đại biểu nó tại thần hoàng lão tổ bên kia rất thụ trọng dụng. Vừa mới bọn họ chính là nghe nói thần hoàng lão tổ tự mình xuất thủ tiến đến chém giết thôn thiên ma chủ. Vừa mới qua đi nửa ngày thời gian không đến thì có người kéo lấy thôn thiên ma chủ thi thể trở về. Không hề nghi ngờ, nhất định là lão tổ tông chém giết thôn thiên ma chủ. Có thể phụng mệnh kéo lấy thôn thiên ma chủ thi thể, điều này nói rõ Thanh Đồng Tiên Hạc thụ đến lão tổ tông tín đảm nhiệm. Nói không chừng là lão tổ tông người bên cạnh. Người nào dám đắc tội nó, nhìn cái gì nhìn. Có cái gì đẹp mắt chưa thấy qua cổ ma thi thể sao, hiếm thấy vô cùng, đều cho ta đi xa một chút. Các ngươi cản đến thiếu chủ nhà ta đường. Thanh Đồng Tiên Hạc lại là rất phách lối, hoàn toàn không cho những cái kia chí tôn cường giả mặt mũi. Nó thế nhưng là bị tử yểm thần hoàng lão tổ tông cũng làm mặt khích lệ qua. Những lão tổ này tông con cách đời sau còn có thể lớn hơn lão tổ tông sao? Tiểu huyên đệ, cho chút thể diện đi. Có người còn muốn nói tiếp cái gì? Tốt, lại tại lúc này, Tam Vũ Thần Hoàng lại là phất phất tay, đánh gãy người kia thỉnh cầu. Ngữ khí lạnh lẽo nói, đều mau tránh ra đi. Từng cái cản ở chỗ này xem náo nhiệt, còn thể thống gì mà lại. Đứa nhỏ này bị thương nặng, nhu cầu cấp bách trị liệu. Trì hoãn hắn trì liệu, các ngươi ai cũng đảm đương không nổi. Là Tam Vũ Thần Hoàng uy vọng rất cao. Nàng vừa mở miệng, những cái kia tử yểm thần hoàng nhóm liền cung kính để mở con đường. Đứa nhỏ này là ai? Tam Vũ Thần Hoàng trưởng lão tự mình đi tiếp trở về mà lại. Tam Vũ Thần Hoàng trưởng lão còn nói, trì hoãn hắn trì liệu, chúng ta đảm đương không nổi. Chẳng lẽ đứa nhỏ này thân phận rất đặc thù sao? Những thứ này Khương Tính nhất tộc đám tử đệ đều rất không minh bạch, mang theo nghi hoặc nhìn về phía Dương Vân Phàm. Bất quá Dương Vân Phàm hiện tại hôn mê bất tỉnh, bọn họ trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ lắm Dương Vân Phàm dung mạo, không cách nào theo hắn dung mạo phán đoán ra cái này là đệ tử. Muốn nhiều như vậy làm gì? Chúng ta cùng đi nhìn xem chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Có người bỗng nhiên đưa ra một cách đề nghị. Bọn họ cũng không phải là ngoại nhân. Hồi tử Kim Sơn nhìn xem tình huống, quan tâm một chút trong tộc vãn bối thương thế, hoàn toàn không có vấn đề. A xoát xoát xoát rất nhanh, những thứ này tử yểm thần hoàng nhất tộc con cháu liền đều cùng sau lưng Tam Vũ Thần Hoàng cùng tiến lên tử Kim Sơn. Nhiên nhi, ngươi là Nhiên nhi đi. Còn nhớ ta không? Ta là sư phụ ngươi bằng hữu, ta 3 năm trước đây còn gặp qua ngươi. Bên trong một vị trí tôn cường giả, rất nhanh trong đám người phát hiện Khương Nhiên bóng dáng. Hắn là một cách như quen thuộc tính cách, rất nhanh liền cùng Khương Nhiên quen thuộc lên. Hắn cố ý đem đề tài hướng Dương Vân Phàm trên thân dẫn, dò hỏi. Nhiên nhi, cái kia một vị tiểu huyên đệ, hắn làm sao? Ta nhìn hắn thổ thương rất nghiêm trọng, giống như là bị một loại nào đó bí thuật cường đại phản phệ, làm bị thương linh hồn. Nói lên cách này, Khương Nhiên cũng rất là lo lắng. Nói liên miên lại nhảy nói, Dương đại ca. Hắn vì chém giết thôn thiên ma chủ, nỗ lực to lớn đại giới, thi triển một loại cường đại hỏa diễm linh hồn bí thuật. Chờ một lát, Nhiên nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Vị kia chí tôn cường giả theo Khương Nhiên trong lời nói nghe đến một số khiến người ta kinh hãi không gì sánh được lời nói. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận, ý thức được chính mình không có nghe lầm. Nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt rốt cuộc biến sắc, lẩm bẩm nói: trách không được Tam Vũ Thần Hoàng trưởng lão coi trọng như vậy hắn, đó là cái quái vật gì a? Vậy mà đơn đấu, một đối một chém giết thôn thiên ma chủ. Vị kia chí tôn cường giả đem chính mình nhận được tin tức nói cho phủ cận một số đồng bọn. Hắn cũng biết loại chuyện này giấu diêm đến nhất thời, giấu diêm không đồng nhất thế, mọi người sớm muộn sẽ biết, cho nên cũng không có giấu diêm cái gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tử Kim Sơn trên dưới đều là một trận xôn xao. Chỉ cần không phải có nhiệm vụ trọng yếu tại thân người, từng cách ào ào đều chạy đến Thần Hoàng Cung bên ngoài, muốn thấy Dương Vân Phàm phong thái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 191 chương 3829 linh hồn thương thế. Thần Hoàng Cung, ánh vàng rực rỡ ngô đồng thần thụ không ngừng chập chờn, xoát xoát vô tận hỏa diễm tràn ngập ra. Thỉnh thoảng có Tử Yểm Thần Hoàng một tộc trưởng lão cấp bậc nhân vật theo ngô đồng thần thụ cành lá phía trên rơi xuống, hóa thành hình người đi vào Tam Vũ Thần Hoàng bên cạnh. Vũ Y cũng là đứa nhỏ này chém giết thôn thiên ma chủ một đầu Tử Yểm Thần Hoàng rơi xuống, hóa thành một vị tuấn mỹ nam tử chậm chậm mà đến. Hắn là Tử Kim Sơn phía trên trừ Thần Hoàng lão tổ bên ngoài ít có mấy vị vĩnh hằng chí tôn một trong. Hắn thực lực siêu phàm thoát tục, đã không còn cực hạn tại Phượng Hoàng huyết mạch, đi ra bản thân đạo đường. Lúc này, hắn tay cầm quạt giấy, người mặc một bộ áo trắng, tay áo tung bay, lộ ra mười phần nho nhã. Hắn trong lúc hành tẩu, khí tức thần bí tại quanh người hắn lưu chuyển. Chỉ là mấy bước, liền bước ra vài trăm mét, đứng tại Tam Vũ Thần Hoàng bên cạnh. Xoát, hắn khom lưng đánh giá Tam Vũ Thần Hoàng trong ngực hôn mê Dương Vân Phàm, không lâu sau đó khẽ trao mày. Hắn tựa hồ thổ thương nam tử mặc áo trắng này phát giác được cái gì. Ngay sau đó, hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Dương Vân Phàm lỗ tai. Bất quá một hồi, trên ngón tay của hắn liền phát ra phúc phúc phúc giòn vang thanh âm. Có ba loại hoàn toàn khác biệt tiên thiên thần diễm đang thiêu đốt: Tình Thế Tử Diễm, Vĩnh Hằng Kim Diễm, Thiên Huyền Bích Hỏa. Ba loại tiên thiên thần diễm, hắn ngưng mắt nhìn tay mình chỉ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó hắn lại đi nhìn Dương Vân Phàm thời điểm, trên mặt liền lộ ra thưởng thức thần sắc. Gật đầu gật đầu, ngắm nhìn bốn phía nói: chư vị, đứa nhỏ này thiên phú thập phần cường đại, vậy mà có thể hoàn mỹ dung hợp ba loại tiên thiên thần diễm. Đồng thời, linh hồn hắn chi lực cũng đủ cường đại, thiên tài như thế, có thể nhập ta môn hạ. Cách này một vị bạch y nam tử chính là Tử Kim Sơn phía trên trừ Thần Hoàng lão tổ thực lực người mạnh nhất một trong. Vừa mới mọi người đều cho là hắn muốn đi vì Dương Vân Phàm trị liệu thương thế, ai có thể ngờ tới hắn lại là cao giọng lấy nói muốn thu Dương Vân Phàm làm đồ đệ. Khụ khụ. Nghe nói như thế, Thần Hoàng lão tổ cũng rất bất đắc dĩ. Nàng đẩy ra ngô đồng thần thụ một chiếc lá, nhẹ nhàng tằng hắn một cái, phát ra phượng minh thanh âm: lão lục, ta đối với hắn có mặt khác an bài, ngươi không thể nhận hắn làm đồ đệ. Lui ra đi, đừng chọc người chây cười. Tốt à, tổ mẫu, nơi này ngài nói tính toán. Thần Hoàng lão tổ đều mở miệng. Cái này một vị áo trắng chí tôn tuy nhiên có một ít thất vọng, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhún nhún vai, lui trở về chính mình cành lá phía trên. Lão tổ tông, Vân Phàm vì đánh giết thôn thiên ma chủ thi triển một môn uy lực cực lớn linh hồn bí thuật, bây giờ bị phản phệ, linh hồn trạng thái rất không ổn định. Tam Vũ Thần Hoàng ôm lấy Dương Vân Phàm chậm rãi đi đến ngô đồng dưới cây thần mới. Dương Vân Phàm tình huống thân thể rất tồi tệ, nàng thật sự là thúc thủ vô sách. Tử Kim Sơn phía trên đoán chừng cũng chỉ có thần hoàng lão tổ mới có nắm chắc có thể trì hết Dương Vân Phàm. Để ta xem một chút. Nghe nói như thế, thần hoàng lão tổ dùng một cái cánh gà đẩy ra Ngô Đồng thần thụ cành lá. Đồng tử màu vàng ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm. Xoát rất nhanh, nàng trong con mắt bắn ra hai nói tia sáng kỳ dị, rơi vào Dương Vân Phàm trên thân. Ông, cái này trong ánh sáng ẩm chứa đặc thù hỏa diễm năng lượng. Một bên kiểm tra Dương Vân Phàm thân thể, một bên đem Dương Vân Phàm trên thân hỗn loạn bảo tẩu ba loại tiên thiên thần diễm áp chế xuống. Rất nhanh, Dương Vân Phàm mặt ngoài lao nhanh hỏa diễm khí tức liền một lần nữa bình tĩnh lại. Bất quá, trên thân thể thần lực ba động dễ dàng giải quyết. Có thể Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm chi bên trong thương thế lại là khó có thể trị liệu. Riêng là Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm bên trong vốn là có một tòa huyết mang tinh thần tháp thủ hộ. Phải biết, cái này một tòa huyết mang tinh thần tháp phòng ngự năng lực đã đến gần vô hạn linh hồn phòng ngự chí bảo. Thần hoàng lão tổ ý thức được, lúc này mình nếu là muốn đối Dương Vân Phàm linh hồn trị liệu, nhất định phải trước đánh tan huyết mang tinh thần tháp. Thế nhưng là cứ như vậy, Dương Vân Phàm thế tất bị trùng kích, đến thời điểm tình huống khả năng càng hỏng bét. Hắn tu luyện linh hồn bí thuật rất dường dị, không phải tộc ta thần thông, càng giống là cổ ma nhất tộc bí thuật. Ta không có nắm chắc chữa trị linh hồn hắn thương thế. Thần hoàng lão tổ cẩn thận kiểm tra một phen, muốn tìm được một cái tuyệt hảo phương thức. Tốt nhất là tại không đánh nát huyết mang tinh thần tháp tình huống dưới chữa trị Dương Vân Phàm linh hồn ba động. Đáng tiếc, nàng nếm thử nhiều loại biện pháp, cuối cùng như cũ không cách nào làm đến. Lão tổ tung, liền ngài cũng không có cách nào sao? Nghe đến thần hoàng lão tổ đều làm không được, Tam Vũ thần hoàng tâm lý mát lạnh, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu ra mồ hôi lạnh. Dương Vân Phàm đến cùng thụ nặng bao nhiêu thương thế, liền thần hoàng lão tổ đều chỉ không hết. Tiểu tử này vì đánh giết thôn thiên ma chủ, đến cùng nỗ lực đại giới cỡ nào? Lão tổ tung, Nhiên Nhi van cầu ngươi, mau cứu Dương đại ca. Một bên Khương Nhiên dọa đến khuôn mặt trà sạch, nàng phù phù một chút, quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu, nước mắt kìm lòng không được liền trượt xuống. Vừa nghĩ tới Dương Vân Phàm phải bỏ mạng ở chỗ này, về sau nàng sẽ không còn được gặp lại chính mình Dương đại ca, nàng tâm thì đau như là đao cắt một dạng. Lão tổ tông, tiểu hạc cũng van cầu ngươi cứu cứu thiếu chủ nhà ta. Thanh đồng tiên hạc nghe đến Dương Vân Phàm thương thế nghiêm trọng đến nước này, chân đều mềm, nó lạch cạch một chút, quỳ ngồi dưới đất. Đúng, lão tổ tông, thiếu chủ chém giết ngài đại họa trong đầu thôn thiên ma chủ, đây là nó thi thể thiếu chủ cố ý mang về, nói là hiếu kính ngài. Thanh đồng tiên hạc trong mắt linh lợi chuyển một cái. Đều đến cách này thời điểm, nó cũng không phải thần dữ của. So với cách này thôn thiên ma chủ thi thể, rõ ràng là thiếu chủ tánh mạng càng trọng yếu. Xoát sau một khắc, thanh đồng tiên hạc cách đuôi lay động một chút, một đầu vô cùng to lớn hoàng kim thi thể trực tiếp theo nó cách mông phía sau không gian chứ vật bị ném ra. Âm ấm, uyển giống như núi nhỏ thi thể, dài đến gần ngàn mét, đường kính cũng vượt qua mấy chục mét, cứ như vậy vắt ngang tại trong cung điện, tản mát ra khủng bố uy năng. Đây là thôn thiên ma chủ thi thể, tuy nhiên nó đã chết hẳn, có thể lân giáp chi phía trên phát ra khí tức vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Từng đợt năng lượng khí tức tràn ngập ra ở trong hư không, hình thành gợn sóng. Đây là cổ ma độc hữu uy phong, xâm nhập nhân tâm. Dù là cổ ma đã chết, như cũ cho người ta cử đại trùng kích, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Thôn thiên ma chủ thi thể phía trên có không ít chiến đấu dấu vết, hiển nhiên nó trước khi chết trải qua đại chiến. Mặt khác, nó đầu lâu không thấy, đứt gãy trơn nhẵn, tựa hồ bị người gọn gàng mà linh hoạt chém xuống. Không nghĩ tới cái đứa bé kia thật chém giết thôn thiên ma chủ. Nhìn đến thôn thiên ma chủ thi thể, cứ như vậy im ắng hiện ra ở phía trước chính mình. Thần Hoàng cung bên trong, không ít người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, mặt đối nghi vấn. Đây là tốt nhất chứng cứ lúc này. Có không ít người đều phát ra tiếng thán phục. Đối với Dương Vân Phàm có một ít lau mắt mà nhìn. Tối cường thần y hỗn đô thị 191 chương 3830 chờ đợi thời đại tiếp theo đứa nhỏ này. Chí Dũng song toàn không biết là cái nào một mạch con cháu. Lại có thể như thế lóa mắt có thể đi vào thần hoàng cung. Những người này đại bộ phận đều là tử yểm thần hoàng nhất tộc thiên kiêu cùng nhân vật cấp bậc trưởng lão. Thực lực đều tại chí tôn cảnh giới đỉnh phong trở lên. Thậm chí có mấy vị là vĩnh hằng chí tôn cường giả bất quá. Bọn họ nếu là mình đơn độc gặp phải cổ ma thời điểm, cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn. Bởi vì cổ ma quá cường đại, cùng cảnh giới cổ ma thủ đoạn cùng bí thuật, vượt xa đồng dạng tộc quần. Mà lại, cổ ma nhất tộc lớn nhất bản sự chính là bảo mệnh năng lực cực mạnh. Cơ hồ mỗi một loại cổ ma đều khó mà giết chết. Giống thôn thiên ma chủ loại này cổ ma, tại nó vừa sinh ra thời điểm, nếu là không có đưa nó đánh giết, chờ nó hoàn toàn trưởng thành, đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, cơ hồ liền không cách nào đánh giết một chọi một. Có thể đem thôn thiên ma chủ đầu lâu chém xuống. Dù là thôn thiên ma chủ không phải trạng thái toàn thịnh, cũng có thể đủ chứng minh đứa nhỏ này ưu tú. Khác không nói, chỉ là cái này một phần dũng khí, liền đủ để ngạo thị thiên hạ. Ngang áp một thời đại vừa mới vì kia tay cầm quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng bạch y nam tử. Lúc này hít sâu một hơi, từ trong đám người đi ra. Tổ mẫu hắn thần tình nghiêm túc, đối với thần hoàng lão tổ hơi hơi khom người. Sau đó cắn răng một cái, trịnh trọng nói, đứa nhỏ này đối với tộc ta mà nói, ý nghĩa trọng đại. Ta nguyện ý hy sinh bản tôn nhất trọng thiên thế giới chi lực, bảo vệ đứa bé này. Hắn là vĩnh hằng chí tôn cường giả, tu luyện thế giới chi lực. Thế giới chi lực vô cùng thần diệu, có thể bỗng dưng sáng tạo thế giới, cũng có thể để hắn thân thể vĩnh bảo thanh xuân, vĩnh hằng bất diệt. Nhất trọng thiên cảnh giới thế giới chi lực, cẩn thận tính toán ra năng lượng bậc thang độ, đoán chừng so một vị chí tôn đỉnh phong cường giả tất cả tu vi cùng nhau đều muốn đến khủng bố. Hiện tại ai nấy đều thấy được Dương Vân Phàm tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ cần để hắn bình thường trưởng thành tiếp, tử yểm thần hoàng nhất tộc chắc chắn thêm ra một vị mới vĩnh hằng chí tôn cường giả. Mà lại Dương Vân Phàm vô cùng có khả năng sau đó thần hoàng lão tổ về sau trở thành vị thứ hai vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả. Vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cùng phổ thông vĩnh hằng chí tôn không giống nhau. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới chính là vô địch tồn tại, gần như không sẽ vấn lạc. Một vị vĩnh hằng đại viên mãn cường giả tồn tại mang ý nghĩa một cách tộc quần vĩnh hằng bất diệt chắc hẳn. Lấy thế giới chi lực đặc biệt năng lượng, cần phải có thể chữa trị đứa nhỏ này linh hồn thương thế. Nói không chừng còn có thể tăng lên đứa nhỏ này huyết mạch tiềm lực, để hắn tại một trong vòng ngàn năm thì bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Vì kia bạch y nam tử nhấp nhô mỉm cười, đứng tại ngô đồng thần dưới cây, kim sắc phiến lá tung bay rơi xuống ở bên cạnh hắn yên tĩnh thiêu đốt, đem hắn chiếu rọi cao lớn lạ thường. Lục trưởng lão, hắn Khương Tính nhất tộc con cháu đều là ánh mắt sùng kính nhìn đối phương. Lão Lục, ngươi có lòng. Tổ mẫu ta rất vui mừng nhìn thấy cái này một vị bạch y nam tử có thể ở cái này trước mắt đứng ra. Thần hoàng lão tổ trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nhìn lấy nam tử mặc áo trắng này, nàng trong thoáng chốc dường như nhìn đến đã từng chính mình. Cái kia thời điểm nàng còn rất trẻ, cùng chính mình các huyên đệ tỷ muội tại giao đài thánh địa tu hành, tỷ thí với nhau tiến bộ. Tại tử yểm thần hoàng nhất tộc lão tổ tung giao chỉ nữ đế lướt nhẹ qua chiếu phía dưới, tất cả mọi người rất bình tĩnh sinh hoạt. Chỉ bất quá dạng này thời gian không có tiếp tục quá lâu, Tại nàng bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới không lâu, Giao Trì nữ đế liền bỗng nhiên vẫn lạc. Các nàng nhất tộc tổ địa, Giao Đài thánh địa cũng vỡ nát. Ngày đó, vô số tộc nhân vẫn lạc. Chỉ có nàng và mặt khác hai cái sư muội, bởi vì một chút duyên cớ, may mắn trốn tới kinh lịch vô số năm cẩn thận từng ly từng tí che chở. Thần hoàng lão tổ nhìn lấy gia tộc lại lần nữa sinh sôi lớn mạnh. Trong tộc bọn nhỏ cũng đều lẫn nhau tình bạn bè. Trong nội tâm nàng hết sức cao hứng. Lão Lục, ngươi có cái này một phần tâm thì đầy đủ. Bất quá ngươi bản tôn tu vi cũng mới đạt tới vĩnh hằng chí tôn để tam trọng thiên. Nếu là rơi xuống một cảnh giới, không biết lại muốn tìm phí bao nhiêu thời gian mới có thể tu luyện trở về. Trong lòng tuy nhiên rất vui mừng có thể thần hoàng lão tổ cũng đồng ý nàng cái này tôn nhi làm như thế. Tổ mẫu, cái kia đứa nhỏ này. Nghe nói như thế, vị kia áo trắng chí tôn biết thần hoàng lão tổ là đang vì mình cân nhắc. Chỉ là hắn nhưng trong lòng thì không có cái gì cao hứng, ngược lại mười phần thương tiếc. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ Dương Vân Phàm sao? Đây chính là trời ban cho Tử Yểm thần hoàng nhất tộc lương tài Mỹ Ngọc A. Thêm chút bồi dưỡng thì tiền đồ vô lượng. Các ngươi đều đang suy nghĩ gì đấy? Thần hoàng lão tổ nhìn lấy dưới đáy mọi người, đều tại thở dài. Vì Dương Vân Phàm đáng tiếc, nàng nhất thời không còn gì để nói. Sau đó, nàng giải thích nói, rất nhanh ta đem nghênh đón Niết Bàn trọng sinh. Đến thời điểm ta sẽ lưu lại ba thuần nguyên phượng hoàng máu. Nguyên bản cách này ba thuần nguyên phượng hoàng máu, dựa theo quy củ, hội bố trí trùng điệp khảo hạch, dùng làm khen thưởng những cái kia thông qua khảo hạch thế hệ tuổi trẻ. Những năm gần đây thần hoàng lão tổ Niết Bàn về sau lưu lại ba thuần nguyên phượng hoàng máu đều là an bài như thế. Cách này thần hoàng cung bên trong không ít người đều là hấp thu thuần nguyên phượng hoàng máu mới có thể bước vào đến chí tôn cảnh giới, thậm chí đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Quy củ bọn họ đều hiểu lần này, bởi vì ra một số ngoài ý muốn, ta quyết định đem bên trong hai thuần nguyên phượng hoàng máu lấy ra. Bên trong một cái lưu cho Vân Phàm đứa nhỏ này, vì hắn trị liệu linh hồn thương thế. Đến mức mặt khác một cái thì là lưu cho Nhiên Nhi, nàng đã giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm. Ta chư nhiều tử nữ bên trong cũng không có mấy cái giác tỉnh cái môn này thiên phú. Chờ ta Niết Bàn trở về, ta đem thu nàng làm đồ đệ, tự mình bồi dưỡng. Thần hoàng lão tổ một bên nói, vừa quan sát mọi người biểu lộ. Giờ khắc này, nàng nhìn thấy mọi người không có phản đối, ngược lại hết sức cao hứng. Biện pháp này tốt, lão tổ tông thuần nguyên phượng hoàng máu, công hiệu kinh người. Không nhưng có thể chữa trị bất luận cái gì thương thế, còn có thể tăng lên huyết mạch tiềm lực. Bên trong thai nghén năng lượng không thể đo lường, có thể cứu đứa nhỏ này liền tốt. Nói thật, đứa nhỏ này tiềm lực thật đáng sợ. Tộc ta tương lai có lẽ thì ở trên người hắn. Đến mức Nhiên Nhi, cái kia là vũ tình đồ đệ, thiên phú cũng rất tốt, đã xác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm. Dựa theo quy củ, lão tổ tông đương nhiên muốn đích thân thu nàng làm đồ, truyền thụ phượng hoàng Niết Bàn kinh. Mọi người nghị luận một hồi, chẳng những không có phản đối, ngược lại đều hết sức cao hứng. Lão tổ tông, chúng ta không có ý kiến. Vô luận Dương Vân Phàm vẫn là Khương Nhiên, bọn họ đều là thiên phú chắc tuyệt thế hệ. Riêng là Dương Vân Phàm đứa nhỏ này, tuổi còn trẻ, liền đã bước vào chí tôn cảnh giới, cùng thế hệ bên trong không người có thể so. Dù là tham gia khảo hạch, hắn cũng chắc chắn đoạt giải nhất. Đến mức Khương Nhiên, đã nàng giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm, tiếp nhận một thuần nguyên phượng hoàng máu cũng là chuyện đương nhiên. Tại chỗ Khương Tính nhất tộc cường giả ào ào biểu thì không có ý kiến. Trong gia tộc thoáng cái thêm ra hai cái ngôi sao hy vọng, bọn hắn cũng đều thật cao hứng, không có đối với chuyện như thế này phản đối. Tuy nhiên bọn họ có tư tâm, cũng muốn môn hạ của chính mình con cháu có thể được đến thuần nguyên phượng hoàng máu, càng nhanh bước vào chí tôn cảnh giới. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, bọn họ môn hạ những cái kia con cháu không có khả năng trên thiên phú hơn được Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên. Cùng đem thuần nguyên phượng hoàng máu lãng phí ở một số tầm thường trên thân, không bằng cho Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên. Các ngươi hôm nay ngược lại là rất đoàn kết. Nhìn thấy tất cả mọi người là đồng ý chính mình, thần hoàng lão tổ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên ý tứ vui mừng. Thường ngày thời điểm, những người này sẽ rất ít ý kiến thống nhất, luôn luôn tranh luận cách không nhỉ. Đã như vậy cũng được. Ta liền không lại áp chế sinh mệnh ba động. Sau một khắc, thần hoàng lão tổ hít sâu một hơi, chậm rãi động tác một chút. Nàng cái kia vô cùng to lớn thân thể theo Ngô Đồng Thần trên cây rơi xuống, đứng thẳng trên mặt đất. Soạt nàng vung động một cái, chính mình cái kia già thiên tế nhật vũ rực. Âm âm cánh lông vũ nhẹ nhàng huy sái một chút. Nhất thời, bốn phía hư không bên trong, vô số hỏa diễm ấm ký bắt đầu sôi trào lên, đem trọn cái thần hoàng cung chiếu sáng loáng không gì sánh được. Đông, ngay sau đó, một trận chấn nhiếp linh hồn trung minh thanh âm, uyển như đến từ thái cổ hồng hoang, nương theo lấy thần thánh mà rộng rãi khí tức, tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ thần hoàng cung. Ào ào ào, những cái kia Khương Tính nhất tộc tu sĩ đã gặp không ngừng lần này động tĩnh. Khoáng cổ rộng rãi trung minh chi âm vang lên, mang ý nghĩa thời gian đến, thần hoàng lão tổ muốn bắt đầu niết bàn trọng sinh. Đây là một cách luân hồi đại biểu cho lão tổ tông một thế này đi đến phần cuối. Nàng sẽ tại tình thế tử diễm bên trong hóa thành cho tàn, cuối cùng biến thành một luồng tinh khiết vạn kiếp tử hoàng diễm. Bọn họ muốn ở chỗ này chờ đợi 3 năm. 3 năm về sau, lão tổ tông hội niết bàn trở về, hóa thân một vị bé gái. Sau đó mỗi một tháng, lão tổ tông đều sẽ lớn lên một tuổi, tu vi tiến bộ một cảnh giới. Như thế, đại khái lại phải kinh lịch 3 năm, lão tổ tông hội triệt để khôi phục tu vi. Cung tiến lão tổ tông giờ khắc này, tất cả Khương Tính nhất tộc tu sĩ đều nằm sấp trên mặt đất. Cung tiến thần hoàng lão tổ quay về tại hỗn độn. Thần hoàng cung bên ngoài, một gốc cổ lão quế trên cây, một vị thân thể mặt bạch y tuyệt sắc mỹ nhân ngồi tại trên cành cây. Nàng mặc lấy tử sắc giày da hươu, hai chân nhẹ nhàng tại giữa không trung nhộn nhạo, rất là buông lỏng. Thời gian này thật sự là nhàm chán, tiếp tục ở lại đây, thân thể ta đều nhanh muốn mục nát. Phía sau nàng lưng có một quyển thiên thư, bên hông treo một thanh kim xí phượng hoàng kiếm. Thân thể phía trên khí tức ba động cơ hồ không có, xem ra tựa như là một người bình thường một dạng. Bất quá, tại cái này một gốc dưới cây quế mới, lại có vài chục vị Khương Tính nhất tộc con cháu cung cung kính kính các loại hầu hạ, coi nàng là thành là lão tổ tông đồng dạng đối đãi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này, nơi xa thần hoàng cung bên trong tùng tùng cuồn cuộn tiếng chuông thăm thắm truyền đến, rơi vào cách này một vị bạch y nữ tử trong lỗ tai. Nàng hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, đứng lên. 1.000.000 năm thời gian thật nhanh, đại tỷ lại một lần niết bàn trọng sinh. Hơi hơi cảm khái một câu, tiếp theo nàng ngẩng đầu lên, ngước nhìn tinh không xa xôi. Kim sắc rung động lòng người quang mang tại nàng trong mắt lóe ra. Nàng nhìn qua xa xôi tinh hà, nhẹ giọng nói, hy vọng cái kế tiếp 100.000.000 năm, chúng ta đều không tải phí thời gian tuổi tác, lớn nhất dễ dàng thuận lợi mở ra nguyên thủy ngọc hư cung. Tối cường thần ý hỗn đô thị 191 chương 3831. Cái kia một quyển thiên thư, vị kia áo trắng nữ thần ngước nhìn tinh không, ánh mắt rất là như có như không. Ai cũng không biết nàng đến tột cùng đang nhìn cái gì. Khoảng cách thiên lan thánh giới gần nhất ngôi sao cũng tại mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài. Có lẽ chỉ có nàng bực này siêu phàm thoát tục thế hệ mới có thể phát giác được như vậy xa xôi địa phương. Soạt, đúng lúc này, đột nhiên thần hoàng cung bên trong bắn ra ba đạo sáng chói không gì sánh được tử trùm sáng màu vàng ấm. Cái này ba chùm ánh sáng dường như không bị nghẹt cản một dạng, vô luận là cung điện tường vây, vẫn là tử kim sơn phía trên Ngô Đồng Thần thụ cành lá, thậm chí là trên trời tầng mây, cũng đỡ không nổi nó. Lúc này ba chùm ánh sáng bút bắn thẳng về phía chân trời. Ánh sáng những nơi đi qua, xuất hiện từng đạo kỳ dị phù văn. Mỗi một đạo phù văn bên trong đều bày biện ra từng cái phượng hoàng hư ảnh. Lão tổ tông thấy cảnh này, cái này một gốc quế thủ dưới đáy Khương Tính nhất tộc con cháu trong mắt đều là lộ ra một vệt bi thương. Bọn họ biết cái này ánh sáng bó chính là thần hoàng lão tổ niết bàn về sau lưu lại ba thuần nguyên phượng hoàng máu phát ra. Ba đạo tốc độ ánh sáng bắn ra, mang ý nghĩa lão tổ tông một thế này đi đến phần cuối. Tương lai thời gian mấy năm, Tử Kim Sơn phía trên để cho mấy vị trưởng lão liên hợp thống soái. Nếu là mấy vị trưởng lão đều không thể vỡ đoạn sự tình, liền muốn xin chỉ thị trước mắt cái này một vị khuôn mặt lạnh lùng áo trắng tiên tử. Cái này một vị áo trắng tiên tử, tuy nhiên nhìn như tuổi trẻ, có thể nàng thực tế tuổi tác lại là vượt qua mọi người tưởng tượng. Nàng tên là Gừng Ly Nhi, bản thể chính là một đầu kim sĩ phượng hoàng, cũng là thần hoàng lão tổ sư muội. Lúc trước sao đài thánh sụp đổ, sau cùng sống sót ba vị Khương Tính tộc nhân, nàng chính là bên trong một trong. Trên thực tế, nàng cũng không phải là giao trì nữ đế huyết mạch, cũng không phải tử yểm thần hoàng nhất tộc. Nàng chính là năm đó sao chỉ nữ đế theo một phương tổn hại thánh địa không tang cổ khư bên trong cứu một cái kim sĩ phượng hoàng. Nàng bị sao chỉ nữ đế mang về giao đài thánh địa thu dưỡng ở bên người, dưỡng dục giáo dục lớn lên. Tuy nhiên trên thân chưa từng chảy xuôi theo tử yểm thần hoàng nhất tộc huyết mạch. Có thể nàng đối với sao chỉ nữ đế cảm tình lại không thua bởi bất luận một vị nào tử yểm thần hoàng. Qua nhiều năm như vậy, nàng không có sinh sôi chính mình huyết mạch tộc quần, cũng không có kiến tạo thuộc về mình vĩnh hằng thần quốc. Tập trung tinh thần toàn nhào vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung phía trên, chỉ hy vọng cũng có ngày nàng mở ra Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài đại trận, được đến giao trì nữ đế lưu xuống sau cùng một cuốn Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Nàng chỉ muốn biết một đáp án, giao trì nữ đế đến cùng chết tại trên tay người nào không tang tiên tử. Lão tổ tông lập tức muốn niết bàn, quy về hỗn độn. Ngài muốn đi qua đưa nàng sau cùng đoạn đường sao? Lúc này có một vị Khương Tính tộc nhân cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Lão tổ tông niết bàn về sau, cái này một vị không tang tiên tử chính là tử kim sắc lớp trên phân lớn nhất tồn tại. Nguyên bản dựa theo quy củ, bọn họ cần phải xưng hô cái này một vị áo trắng tiên tử vì tam tổ, bởi vì nàng dù sao cũng là thần hoàng lão tổ tam sư muội. Bất quá cái này một vị không tang tiên tử tựa hồ cũng không thích xưng hô thế này. Sau đó tại thần hoàng lão tổ ám chỉ phía dưới, một ít tộc nhân bắt đầu lấy nàng nơi sinh không tang cổ hư vi tôn số, thử nghiệm xưng hô nàng là không tang tiên tử. Nàng tựa hồ rất là thích xưng hô thế này. Dần dà mọi người liền không còn xưng hô tam tổ, mà chính là xưng hô nàng không tang tiên tử. Không cần, lại không phải lần đầu tiên. Vị kia áo trắng tiên tử phất phất tay, thản nhiên nói. Mà lại qua cách mấy năm, đại tỷ lại có thể theo trong lửa niết bàn trọng sinh mà đến, cũng sẽ không tổn thương cái gì. Nói đến đây, nàng tựa hồ có một ít tiếc nuối, nói đáng tiếc chúng ta chưa từng được đến Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh sau cùng cuốn một cái. Không phải vậy lời nói, đại tỷ có lẽ có thể tại Niết Bàn quá trình bên trong cải thiện chính mình huyết mạch, đột phá tự thân cực hạn, có hy vọng bước vào bất hủ đạo cảnh Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Dưới đáy những cái kia Khương Tính nhất tộc tu sĩ nghe nói như thế, trên mặt đều là lộ ra một tia ước mơ. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh là tất cả Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch mạnh nhất công pháp. Tại Tử Kim Sơn, chỉ có chí tôn cảnh giới trở lên, đồng thời giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm huyết mạch tộc nhân mới có tư cách tu luyện. Điều kiện vô cùng hà khắc. Thế nhưng là dù là tại như thế khắc nghiệt dưới điều kiện, có thể tránh thức nhập môn người cũng vô cùng thưa thớt. Ta đi tu luyện, các ngươi không có chuyện gì, tốt nhất chớ quấy rầy ta. Bạch y nữ tử kia để lại một câu nói, Ngay sau đó bóng người nhoáng một cái, liền trực tiếp biến mất. Nàng tại Tử Kim Sơn bên trong có lưu một tòa tu luyện cổ tháp. Thông qua cái này cổ tháp, nàng có thể tiến vào chính mình Vĩnh Hằng Thần Quốc. Tuy nhiên Vĩnh Hằng Thần Quốc bên trong cái gì cũng không có, bất quá chỉ là đơn thuần dùng tới tu luyện lời nói, ngược lại là không có quan hệ gì. Cung Tiễn tiên tử quế dưới cây khương tính tộc nhân đều là Cung Tiễn vị kia áo trắng tiên tử rời đi. Soạt một chỗ tràn đầy thế giới cát vàng bên trong, không gian hơi hơi sóng động một cái, hiển lộ ra Không Tang tiên tử Gừng Ly Nhi bóng người. Nàng áo trắng lướt động, người đeo một quyển thiên thư, tay cầm kim xí phượng hoàng kiếm, đồng tử màu vàng, nhanh chóng tại trên sa mạc liếc nhìn một vòng, sau cùng trên mặt lộ ra một tia hồ nghi. Kỳ quái, Dương Vân Phàm tiểu tử kia đâu chỉ là một tháng thời gian mà thôi, chẳng lẽ hắn đã luyện thành Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết thức thứ nhất? Nàng thần thức tràn ra, phát hiện một phương này sa mạc thế giới bên trong còn lưu lại một tia Dương Vân Phàm khí tức. Rất hiển nhiên Dương Vân Phàm vừa mới rời đi không lâu. Không phải vậy lời nói, chỉ cần vượt qua 10 ngày, dựa theo cái thế giới này quy tắc, hắn khí tức liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hiện tại người trẻ tuổi tính tình thật sự là vội vàng sao động. Hắn căn bản không có luyện thành một kiếm kia, vậy mà liền đi. Không Tang tiên tử nhấp nhô lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nàng đem chính mình kiếm pháp truyền thụ cho Dương Vân Phàm, đó là nhìn kỹ Dương Vân Phàm, hy vọng hắn có thể học có thành tựu, bước vào Vĩnh Hằng Chí Tôn cảnh giới. Hiện tại nàng đi vào Tử Kim Sơn, trong thời gian ngắn không sẽ rời đi, liền muốn thừa dịp cách này thời gian mấy năm thật tốt dạy bảo Dương Vân Phàm, để hắn có thể càng nhanh nắm giữ Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết ảo nghĩa. Phải biết cách môn này kiếm pháp nếu là không có người chỉ điểm, dựa vào chính mình lĩnh ngộ, tốc độ kia là kỳ chậm không gì sánh được. Đáng tiếc, nàng đi tới nơi này, lại phát hiện Dương Vân Phàm đã đi, chung quy là duyên phận không đủ, không thể cưỡng cầu. Không Tang tiên tử khẽ lắc đầu, phun ra một ngụm chọc khí, uổng phí nàng một phen tâm tư, buông xuống đến cái này thế giới cát vàng bên trong. Đã hắn đi, vậy ta liền chính mình tu hành một hồi đi. Một lần nhập định thời gian 5-6 năm, nháy mắt liền đi qua. Chờ ta tỉnh lại, đại tỷ cũng đã triệt để khôi phục, ta cũng tốt rời đi cái này nhàm chán địa phương. Không Tang tiên tử mở rộng thân thể một cái, sau đó từ phía sau lưng đem cái kia một cuốn thần bí thiên thư lấy xuống. Ao ao ao, một quyển thiên thư tại trong tay nàng trải rộng ra. Thiên thư này cuồn cuộn liên miên, uyển như dáng mây một dạng, tản mát ra ngũ thải quang mang. Trên thiên thư, quang mang một chút, mỗi một điểm quang mang liền đại biểu lấy một chỗ phong cấm. Phong cấm bên trong ẩn chứa có vô thượng kiếm chiêu, cũng có các đại thần ma bí thuật, còn có một số đặc thù đạo pháp thần thông. Không Tang tiên tử ánh mắt lấp lóe tại từng cái ánh sáng phía trên đảo qua. Trên thực tế, những thứ này thần thông đều là nàng tại Vô Tận Thâm Uyên thăm dò thời điểm, theo một số cổ khư, thượng cổ di tích chi ở bên trong lấy được. Những cái kia thần thông bí thuật đều rất không hoàn chỉnh, tàn khuyết không gì sánh được, có một ít thậm chí chỉ có một chiêu nửa thức. Bất quá, nàng cái này một quyển thiên thư lại là bất phàm. Chỉ cần đem những cái kia thần thông ấm ký thu nhận sử dụng đi lên, thiên thư liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ, đem những thứ này thần thông bí thuật chậm chạp thôi diễn đi ra, thậm chí uy lực so nguyên bản càng thêm cường đại. Đương nhiên thiên thư cũng có cực hạn, cái kia chính là thiên thư chỗ thôi diễn công pháp không thể vượt qua nàng bản thân tu vi cảnh giới tối cường. Thần ý hỗn đô thị 191 chương 3832 huyết mạch thối biến nghi thức thế thân đạo phù. Lúc này Không Tang tiên tử áng mắt tại cái này trên thiên thư chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào một cái huyết sắc quang điểm phía trên. Điểm sáng này bên trong phong ấm chính là một cái phong cách cổ xưa đạo phù. 100 năm trước, ta tiến vào Lưu Ba Sơn, muốn thu phục cái kia một đầu thái cổ quỷ ngưu, cuối cùng lại bị thiên cương thần lôi trận pháp ngăn trở. Bản tôn hộ thể thần thuật tức thì bị thiên cương thần lôi đánh nát, rơi vào đường cùng, chỉ có thể rút đi. Lúc đó ta chỉ kém nhất kích liền có thể thành công xông vào Lưu Ba Sơn. Lưu Ba Sơn phía trên cái kia một đầu thái cổ quỷ ngưu, bởi vì nắm giữ đặc thù lôi điện huyết mạch, có thể gánh vác được nguyên thủy ngọc hư cung bên ngoài lôi phạt đại trận. Cho nên nàng hy vọng thu phục đối phương, dùng đến cưỡng ép phá vỡ ngọc hư cung phong cấm. Đáng tiếc nàng căn bản vào không được Lưu Ba Sơn. Đáng giận nhớ tới những chuyện này, Không Tang tiên tử trong lòng rất là khó chịu. Bất quá nàng cũng không phải không thu hoạch được gì. Tại cái kia Lưu Ba Sơn bên ngoài đá xanh đường cổ phía trên, nàng tìm tới không ít hiếm thấy đạo phù. Cái này một cái thế thân đạo phù chính là bên trong chân quý nhất. Loại này đạo phù mười phần thần kỳ, chỉ cần đem chính mình một tinh huyết luyện vào đạo phù bên trong, sau đó chỉ cần đem cái này mai đạo phù thích đáng giấu ở một chỗ an toàn địa phương, dù là chính mình bản tôn tại một nơi nào đó chiến tử, đều có thể mượn nhờ đạo phù bên trong huyết dịch phối hợp thế giới chi lực lập tức trọng sinh. Bất quá như thế chiến tử một lần, tự thân cảnh giới hội rơi xuống nhất trọng thiên. Có cái này thế thân đạo phù, dù là không cách nào thu phục thái cổ quỷ ngưu, ta cũng có thể càng thêm lớn gan một số. Lần tiếp theo trực tiếp leo lên kỳ lân nhai, nếm thử đi nguyên thủy ngọc hư cung phía sau núi. Thử thời vận Không Tang tiên tử trong mắt lói lên tinh quang. Ao ao ao. Nghĩ tới đây, nàng thần thức dò vào đến trong thiên thư, đem cái kia thế thân đạo phù luyện chế cần tài liệu cùng thủ pháp luyện chế toàn bộ lấy ra. Đáng giận cái này một cái thế thân đạo phù, vậy mà cần đại lâm tự thủy tổ đạo một là chủ tài liệu thế mà. Biết đạo phù này thủ pháp luyện chế cùng cần tài liệu, Không Tang tiên tử trong đôi mắt lại là lóe qua một tia tiếc nuối. Nàng chính là vĩnh hằng chí tôn cường giả, thực lực thông suốt đến cực hạn. Giống nàng bực này cấp bậc cường giả, lực phá hoại quá mạnh, nhất cử nhất động ở giữa đều có thể sụp đổ một chỗ thế giới. Nàng tại nguyên thủy vũ trụ chi bên trong hành tẩu, đó là sẽ bị thiên đạo pháp tắc hạn chế, không thể tùy tâm sở dục. Cho nên dưới tình huống bình thường, nàng một mực tại vô tận thâm uyên bên trong tu hành thám hiểm, không muốn trở về đến Tử Kim Sơn. Bởi vì ở chỗ này thiên đạo pháp tắc rất khắc nghiệt, mỗi thời mỗi khắc đều dám thị lấy nàng, để cho nàng như có gai ở sau lưng, mười phần không thoải mái. Lư Sơn Đại Lâm Tự đã từng thiên lộc núi đế đạp cung, bây giờ đã bị cổ Phật một mạch chiếm cứ. Lấy thực lực của ta đoán chừng vào không được Đại Lâm Tự, thật xa liền sẽ bị những cái kia con lừa chọc phát hiện. Mạnh mẽ bắt lấy sợ là không được. Ta phải muốn cái hắn biện pháp. Không Tang tiên tử trên mặt lộ ra suy tư thần sắc. Nàng khoanh chân ngồi ở trong hư không, xanh thắm tay nhỏ bám lấy cái cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia như ngọc hàm dưới. Có đột nhiên, nàng nghĩ đến một người. Dương Vân Phàm, hắn tựa hồ có một bộ thần ma phân thân. Mà Đại Lâm Tự mạch này thích nhất nhận lấy thần ma nhất mạch hậu nhân. Coi như kim cương là hắn đến bồi dưỡng có lẽ, hắn có thể vì ta mang tới thủy tổ đào một. Chỉ là ý nghĩ này vừa ra tới, Không Tang tiên tử rất nhanh lại lắc đầu phủ quyết. Không, dạng này không được, như thân phận của hắn bại lộ, ta đây là đưa hắn vào chỗ chết. Ta nỡ lòng nào thôi. Ta vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Không Tang tiên tử thở dài một hơi, cuối cùng từ bỏ quyết định này. Dương Vân Phàm là nàng nhìn trúng người, trên thân cũng nắm giữ Tử Yểm thần hoàng nhất tộc huyết mạch, ngày sau có lẽ có thể trở thành nàng thăm dò vô tận thâm uyên trọng yếu đồng bọn. Nàng không nguyện ý để Dương Vân Phàm đi mạo hiểm. Thế nhưng là nàng một lát lại nghĩ không ra hắn biện pháp. Thần hoàng cung bên trong, ao ao, thần hoàng lão tổ đã niết bàn, nàng thân thể triệt để thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Đến mức linh hồn nàng cũng quay về hỗn độn, biến thành một luồng vạn kiếp tử hoàng diễm. Tại Ngô Đồng thần dưới cây, vắng vẻ thiêu đốt lên. Trừ cái đó ra, thần hoàng lão tổ vẫn là còn để lại tam phượng hoàng huyết. Lúc này, cái này ba thuần nguyên phượng hoàng máu, giống như là ba khỏa tiểu thái dương một dạng, phát ra lửa cháy hừng hực. Cho dù là chí tôn cường giả đều chịu không được bực này quang mang. Cảm giác đôi mắt nhói nhói. Ông, đột nhiên, một vị nho nhã bạch y nam tử, từ trong đám người đi ra. Xoát xoát xoát, hắn vung tay lên, đầu ngón tay bắn ra ba đạo màu sắc rực rỡ năng lượng ba động. Đây là thế giới chi lực. Lúc này, cái này ba đạo thế giới chi lực đem ba thuần nguyên phượng hoàng máu bao vây lại, làm quang mang không còn lộ ra ngoài. Lão tổ tông đã chọn chúng ngươi, chính là ngươi phúc phận. Ngay sau đó, hắn xoay người lại, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sau một khắc, hắn đối với bốn phía mấy vị trí tôn cường giả ra hiệu nói: mấy người các ngươi, dùng không gian phong cấm chi thuật, đem hắn cốt cách bắp thịt huyết mạch đều khống chế lại. Ta tự mình động thủ, đem thuần nguyên phượng hoàng huyết năng lượng rót vào trong cơ thể hắn. Đúng, Lục trưởng lão Ngô Đồng thần thụ chung quanh bóng người lấp lóe, đi tới chín vị trí tôn cường giả. Mỗi một vị thực lực đều tại trí tôn cảnh giới để thất trọng trở lên. Xoát xoát xoát, lúc này, cái này chín vị trí tôn cường giả mỗi người đầu ngón tay ba động, đánh ra từng tia lửa quang mang. Những ngọn lửa này giống như là xiềng xích một dạng, đem Dương Vân Phàm toàn thân cốt cách đều khóa lại, kinh mạch cũng đều khống chế lại, thậm chí ngay cả kinh mạch bên trong thần lực ba động đều cưỡng ép ngăn chặn. Viện trưởng đại nhân, bọn họ muốn làm gì? Khương Nhiên khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này, nàng có một ít sợ hãi, vô ý thức đi xem Tam Vũ Thần Hoàng. Nơi này người khác, nàng đều rất lạ lẫm, chỉ có Tam Vũ Thần Hoàng có thể cho nàng một số cảm giác an toàn. Nhiên nhi, chớ khẩn trương. Không biết xảy ra chuyện gì. Tam Vũ Thần Hoàng ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu, an ủi. Quá trình này nhìn như đáng sợ, thực không có nguy hiểm gì. Mà tại cách này về sau, Vân Phàm đứa nhỏ này thì có thể khôi phục thương thế, thậm chí tu vi cũng có thể càng tiến một bước. Ờ, đã viện trưởng đại nhân đều nói như vậy, Khương Nhiên dù là lại khẩn trương cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Lục trưởng lão, chúng ta đã đem hắn thân thể huyết mạch triệt để khóa lại, ngươi có thể bắt đầu huyết mạch thuế biến nghi thức. Lúc này, cái kia chín tên chí tôn cường giả đã đem Dương Vân Phàm thân thể triệt để khóa kín. Dưới loại tình huống này, dù là Dương Vân Phàm thần thức ba động cũng vô pháp đột phá bọn họ sáng tạo phong cấm kết giới. Biết, vị kia bạch y nam tử khẽ gật đầu. Sau đó, hắn bước ra một bước, bóng người liền nhẹ nhàng đi vào Dương Vân Phàm trước người. Xoát, sau một khắc, hắn tay nhẹ nhàng một chiêu. Rất nhanh, bên trong một thuần nguyên phượng hoàng máu liền tự động bay tới, rơi vào trong tay hắn. Ông, lúc này, Dương Vân Phàm thể nội huyết mạch dường như bị hấp dẫn, đột nhiên sôi trào lên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, các ngươi làm cái gì khổng lồ như vậy năng lượng ba động? Kích thích Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm, để hắn trong nháy mắt mở mắt ra, tỉnh táo lại. Hắn phát hiện mình toàn thân khí huyết đều bị khóa chặt, thì liền thần lực trong cơ thể cũng vô pháp điều động. Nhất thời muốn rằng co.